Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Q1A chương 253, nữ oa về bảo. Trong lúc Ngụy Ương đang bối rối, Tiểu Thiên trong tiên phủ bỗng lóe lên tinh quang, vội vàng truyền âm, Ngụy Ương, đừng lo, lát nữa sẽ có người giúp, ngươi cứ việc cử hành lễ bái sư. Tiểu Thiên, chuyện gì vậy? Ta cũng không biết, hệ thống tiên phủ bảo ta hãy để Chiếu Minh và U Huỳnh giúp ngươi, chắc hẳn là có lý do. Vậy được. Nghe Tiểu Thiên nói lấp lửng, Ngụy Ương vẫn còn hoài nghi. Nhưng Bằng Trình đã lên tiếng, e sao còn do dự? Chẳng lẽ không có sư thừa, sợ thần tiên chê cười? Đạo pháp của ngươi bất phàm, hẳn là được thần tiên chiếu cố, đừng sợ, cứ lên đi, nếu không làm sao đối mặt với các đồ đệ. Lòng tiểu nhân. Mộng Dao cầm định ra mặt thì Bằng Trình nhíu mày, sợ nàng hỏng kế hoạch, thu Ngụy Ương vào Vân Các, được thần tiên Vân Các che chở. Không cần, ta hôm nay tự lập môn phái, chưa từng nghĩ đến chuyện được ai che chở. Hôm nay dù không được ba đạo thừa nhận, không được thần tiên ban phúc, thì sao? Ngụy Ương quay người đến trước bàn thờ, thắp ba nén hương, cầu nguyện tiên phủ đừng gây chuyện, đừng để thần Phật phát hiện. Nếu không thì... Sau khi thắp hương, U Huỳnh và Chiếu Minh hiện thân. Hai thú hợp là một, Ngụy Ương được bao phủ trong ánh vàng bạc, như đại năng Phật giáo, phía sau có hào quang công đức. Mọi người trợn tròn mắt, thầm đoán vị yêu sư này có phải là thiên thần chuyển thế. Bằng Trình kinh ngạc, Mộng Dao cầm cũng chấn kinh, nhưng rồi tức giận. Gã này đúng là lừa người không đền mạng. Không chỉ cảm thấy ảo não vì chuyện tối qua, mà vẻ đáng thương của hắn cũng khiến Mộng Dao cầm cảm thấy bị lừa, hối hận vì đã lo lắng cho hắn. Thuần Vu Cương nhíu mày, thầm nghĩ đây không phải chân hồn thiên bồng, chẳng lẽ đại huynh còn có thân phận khác. Định Khôn mỉm cười, rồi thở dài, lắc đầu, phất tay dẫn đồ đệ rời đi. Hừ, dù là chân hồn chuyển sinh, cũng không thấy. Câu nói chưa dứt, Bằng Trình đã đau khổ, vung tay dẫn người đi, thầm buồn rầu, mối thù của con trai khó báo. Hôm nay qua đi, Vạn Yêu Môn có lẽ đã là dĩ vãng, ngay cả chỗ dựa mới tìm cũng sẽ không giúp hắn, thậm chí vì giao hảo với yêu sư này, không tiếc giết hắn diệt khẩu. Nghĩ vậy, Bằng Trình càng bước nhanh, giờ chỉ mong chạy càng xa càng tốt, không dám tìm Ngụy Ương gây họa. Trên một lầu cát, một nữ tử khẽ nói, "Ngươi không thể để Bằng Trình sống." "Vâng, giáo chủ." "Ngoài ra, điều tra toàn lực yêu sư Ngụy Ương này, ta muốn biết hắn và Mộng Dao Cầm có quan hệ gì." Tuyệt đối không được sai sót. Vừa rồi rõ ràng Ngụy Ương và Mộng Dao Cầm không như ngươi nói. Còn có tin tức sai lệch, làm bẩn tai ta. Hừ, tự cắt đầu tạ tội. Vâng, giáo chủ, ta nhất định dốc toàn lực, không, tự mình điều tra. Cút đi. Người kia không dám chậm trễ, lăn xuống thang lầu. Một nam tử bên cạnh che miệng cười. Nữ tử cho mày, định trách mắng, nhưng thấy gương mặt của đối phương, như thấy người yêu năm xưa, trong lòng chỉ có sủng ái, không nỡ trách cứ. Nửa ngày, nàng thở dài. Tất cả là lỗi của nàng, hối hận không nên để A Nguyệt trong đám nữ nhân, giờ thành ra nam nữ lẫn lộn, thật là sầu chết. Ba nén hương cháy hết, Ngụy Ương cúi đầu, hô lớn, ngày nay Ngụy Ương muốn lập cửa truyền pháp, mời đại đạo ban phúc. T. Mọi người kinh ngạc, không biết Ngụy Ương cuồng vọng hay thật sự có bối cảnh. Ngụy Ương càng rỡ cũng là liều mạng, không tin tiên phủ có thể giúp gì. Không bóc lột hắn là tốt rồi, còn hiệu lệnh quần tiên. Nếu là thần tiên địa tiên giới, hắn cũng không cung phụng, sau này khôi phục thân phận thiên bồng, chẳng phải bị bọn họ cười rụng răng. Chi bằng tùy ý, mặc kệ là thần tiên gì, chúc phúc hay không cũng vậy. Oanh! Một tiếng sấm nổ vang, như Ngụy Ương chọc giận nhân đạo, nên cảnh cáo hắn, nhưng không dám lôi đình trừng phạt. Mọi người lắc đầu thì thấy sau tiếng sấm, trên trời xuất hiện một cổ thần sa vàng kim, từ từ hạ xuống. Trong lúc mọi người mê hoặc, mặt trời tối sầm, từ trong đó một đạo kim quang rơi vào xe, ba con kim trảo kéo chiếc xe vàng kim, từ từ đến gần. Trước khi xe hạ xuống, từ tây phương xuất hiện một đạo ngân quang, cũng là một chiếc xe, mặt trăng từ từ bay lên, một con cốc ngọc ba chân kéo xe lửa, nhanh chóng đến. Hai chiếc xe tụ hợp một chỗ, hạ xuống, treo giữa không trung, trên bầu trời nhật nguyệt tranh huy, âm dương chí thuần chi lực rót vào Ngụy Ương. Rồi nhật nguyệt thu hồi ánh sáng, hai nữ từ xe bước ra, gật đầu với Ngụy Ương. Thần mặt trời hy hòa, nguyệt thần thường hy. Mọi người thầm gọi danh hiệu, nhưng không biết vì sao hai vị thượng cổ chi thần lại hành lễ với Ngụy Ương, chẳng lẽ thần vị của Ngụy Ương còn cao hơn hai vị cổ thần? Thậm chí có người đoán Ngụy Ương là Đông Hoàng thái nhất chuyển thế, yêu giả sáng mắt, nhìn Ngụy Ương với vẻ thần phục. Phần Phật. Một loạt tiếng quỳ xuống. Chưa kịp thăm viếng hai vị cổ thần, mọi người thấy trên trời xuất hiện ngũ thải. Một nam tử điều khiển mây ngũ thải, nhanh chóng hạ xuống, thấy hai nữ thì gật đầu, vung tay, hai nữ rơi xuống bên cạnh hắn. Kim ô bay quanh hắn, thân mật, cốc ngọc cũng vậy. Đông Hoàng thái nhất. Nếu mọi người không biết người này là ai, thì không xứng sống trên thế giới này. Có thể thân mật với thần mặt trời hy hòa, nguyệt thần thường hy, để kim ô và cốc ngọc thân cận, chỉ có Đông Hoàng thái nhất. Ta cùng thăm viếng Đông Hoàng thái nhất, Hy Hòa, Thường Hy Cổ Thần. Ngươi không thể bái, Nữ Hoa Thánh Nhân bảo ta đến đây, là vì hồ lô của ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Ngụy Ương muốn bái, vội hạ mây, đứng trước mặt Ngụy Ương, lộ vẻ cười khổ, càng thêm mờ mịt, đưa ra một hồ lô vàng ống, giao cho hắn. Vì sao? Không biết, thánh ý của nương nương, ta không thể hiểu. Nương nương chỉ nói, ngươi cần trấn vận chi khí, nên lấy ra hồ lô này, trong đó có chiêu yêu phiên, ngươi hẳn rõ. Ta biết. Ngụy Ương quét ý niệm, không phát hiện gì phù hợp với nguyên thần, càng thêm nghi hoặc, không biết Nữ Hoa Thánh Nhân có ý gì. Chẳng lẽ đây là lời tiên phủ nói? Vậy chẳng phải tiên phủ đã bị thánh nhân biết? Chơi lớn quá rồi. Trong lúc Ngụy Ương nghi hoặc, Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, lấy ra một chiếc chung nhỏ thất thải, đưa cho Ngụy Ương, khiến Ngụy Ương kinh ngạc, vì hỗn độn chung. Không phải, cái đó, đây là thần khí ta luyện chế, chưa có tên, tự ngươi đặt đi. Nói xong, hắn lúng túng cưỡi mây đi, để lại hai nữ nhìn nhau, kinh ngạc, nhưng thấy Đông Hoàng Thái Nhất vội vàng rời đi, Ngụy Ương ngốc nghếch thì cười. Ta cùng lấy hỗn độn chí thuần âm dương nhị khí, vì hai đại thánh thú tăng thực lực. Ngươi có kim hồ lô trấn vận khí, có thể ngăn cản thánh nhân, nhưng cũng phải cẩn thận, đừng làm bậy, khiến người oán trách. Đến lúc đó khí vận tiêu tan, sẽ rơi vào tay người khác, thận trọng. Hai nữ nói xong trở lại xe, bay lên trời, đuổi theo Đông Hoàng Thái Nhất. Ngụy Ương nhìn hai món đồ, không biết vì sao Đông Hoàng Thái Nhất vội vã rời đi, có phải mình đã chọc giận hắn. Chẳng qua nói một câu hỗn độn chung thôi mà. Cổ thần Đông Hoàng Thái Nhất luôn keo kiệt, ai cũng biết. Ngụy Ương có thể lấy được thần khí từ tay hắn, là chuyện lạ. Quy 1A chương 254A tông môn hạ lễ. Hai nữ đuổi kịp Đông Hoàng Thái Nhất, lộ vẻ khó hiểu. Hy Hòa lên tiếng, "Ê Thái Nhất, hành động của ngươi thật kỳ lạ, sao hôm nay lại hào phóng vậy?" "Đừng trêu ta. Ngươi không biết, Nữ Hoa nương nương triệu ta đến, ta tưởng là chuyện tốt, ai ngờ chỉ là sai vặt." Thật ngạc nhiên, đối phương không có chân hồn, không biết có quan hệ gì với Nữ Hoa nương nương. Thật khó hiểu. "Ách, ngươi cũng không biết." "Ta đương nhiên không biết, còn các ngươi?" Nữ Hoa nương nương chỉ nói, người này có duyên với hai ta còn định thu hắn làm đồ. Nhưng thấy hắn mang hai đại thánh thú, mới biết cơ duyên không phải hắn, mà là Chiếu Minh và U Huỳnh. Ngươi biết bản thân ta, nên ta giúp hai thú, coi như trả ân năm xưa. Theo ngươi nói, cơ duyên vẫn ở trên người hắn. Thật khó hiểu. Chẳng lẽ Nữ Hoa nương nương muốn lấy ta làm tam bảo? Thường Hy, ngươi nói gì? Hỗn độn chung là khí vận của yêu tộc, mặt trời bảo liễn là tổ long biến thành, thái âm bảo liễn là tổ phượng biến thành. Dù chúng mất chân linh, cũng đại diện cho khí vận của Long Phượng tộc. Thái Nhất từng có lời với người kia, Nữ Hoa đưa cho đối phương kim hồ lô, làm trấn vận chi khí. Người này đi theo đại đạo. Khí vận của nhân tộc sắp hết. Ba người nhìn nhau. Thái Nhất kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra, hối hận vì đau lòng hỗn độn chung. Dù đối phương không phải như vậy, cũng có quan hệ lớn với Nữ Hoa nương nương. Thật hối hận. Nếu không chúng ta. Không được. Cơ duyên là cơ duyên, chúng ta đã bỏ lỡ. Đi nữa cũng vô dụng, ngược lại có ý đoạt vận, sau này sợ bị đối phương bất mãn. Thôi đi. Thường Hy thông tuệ nhất, nhưng giờ cũng không vui vẻ, trực tiếp điều khiển thái âm tổ phượng bảo liễn, bay về Tây Phương. Ai, Thường Hy nói đúng. Hy Hòa thấy Thường Hy rời đi, cũng hối hận, sao mình lại keo kiệt như vậy? Bị Đông Hoàng Thái Nhất hại rồi. Nàng trừng mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, điều khiển mặt trời tổ long bảo liễn rời đi, khiến Đông Hoàng Thái Nhất ngơ ngác. Ba người gặp nhau không dễ, định tâm sự, ai ngờ lại thành ra thế này. Hắn nhìn lướt qua hạ giới, lắc đầu, điều khiển mây ngũ sắc, đến Nữ Hoa cung, báo cáo việc này, xem có thể giải hoặc không. Trong thiên ngoại thiên, hai đạo nhân lặng lẽ nhìn một nữ tử quyến rũ. Ba người im lặng. Hai vị chúng Tây Phương đến, thấy cảnh này, liếc nhau, lòng hơi động, nhưng không biết mở lời thế nào. Khi hai người vừa ngồi xuống, từ 32 tầng trời của địa tiên giới hiện ra ba đạo quang mang, đến thiên ngoại thiên, đi thẳng vào cung điện. Thấy năm người ngồi trong phòng, họ vội thi lễ, ngồi sang một bên. Nữ Hoa thánh nhân không biết. Trong tám vị thánh nhân, Phục Hy thân mật nhất với Nữ Hoa, nên không cần dự ý, hỏi thẳng nghi hoặc trong lòng. Không biết. Ta chỉ biết hắn không dưới đại đạo, không ở trong vô hình, có đại ân với ta. Lại không biết là ai. Trong lúc mơ màng, ta chỉ biết kim hồ lô phải trả cho hắn, nếu không sẽ mất bảo vật. T. Bảy người sững sờ, không hề nghi ngờ. Lúc Nữ Hoa hành động, chúng thánh đã dò xét đại đạo, nhưng không thấy gì ở hạ giới. Đại đạo bị lực lượng vô hình che đậy. Chẳng lẽ là Hồng Quân lão sư gây ra? Lão sư nói hắn cũng không biết. Nhưng bảo ta thông báo với các vị, gần đây ma đạo thánh chủ có nhiều động tác. Xin chư vị đừng để ý đến chuyện tam giới, dẫn dắt thần linh, chuẩn bị chiến với ma đạo. Ê! Tám người thấy Thông Thiên giáo chủ bước vào, nghe tin này, ai nấy đều căng thẳng, không dám phái người dò xét hạ giới, cho rằng Hồng Quân lão sư sẽ tự phân biệt, không liên quan đến họ. Sư đệ. Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn định lên tiếng, Thông Thiên giáo chủ đã quay người rời đi, dường như mọi chuyện bên ngoài không liên quan đến hắn, càng không để ý đến ân oán giữa hai người. Hành động thanh tĩnh vô vi này khiến Đạo Đức Thiên Tôn sáng mắt. Không ngờ mình theo đuổi vô vi chi đạo lại hiện ra trên tam sư đệ. Hắn chần chờ. Chẳng lẽ đây là lão sư truyền lại? Nếu vậy, Thông Thiên vì phong thần sự tình, lại là người được lợi nhiều nhất. Mọi người đứng dậy hành lễ, rồi hóa thành lưu quang biến mất, chỉ còn Nữ Oa, nhìn theo hướng mọi người rời đi, không biết đang nghĩ gì. Nửa ngày, Nữ Oa khẽ nhíu mày, phất tay lấy ra hồng tú cầu, mắt lóe kim quang, nhưng rồi thở dài, thu hồi tiên thiên chí bảo. Không nói chính vị thánh nhân ở thiên ngoại thiên, lúc này Ngụy Ương ở hạ giới cũng đang ngơ ngác nhìn kim hồ lô, không rõ tiên phủ có bản lĩnh gì, mà Nữ Oa lại bỏ qua tiên thiên chí bảo, còn nói là trả lại. Chẳng lẽ người đứng sau tiên phủ còn có địa vị cao hơn Nữ Oa, là Hồng Quân đạo tổ? Suy nghĩ mãi không ra, lại khiến các linh sư trong thành tụ tập đến. Dù Ngụy Ương không được thần tiên ban phúc, bi phụng đạo trống trơn, không có thần tiên nào chấp nhận môn hương hỏa của yêu sư, nhưng các linh sư không dám coi thường, sợ môn phái yêu sư sẽ đại hưng, còn nhanh hơn cả Đan đỉnh tông. Khi nhất môn chúc mừng yêu sư môn lập phái, dân thất thải linh ngọc, xin môn chủ nhận lễ mọn. Ngay khi Ngụy Ương định rời đi, một lão giả mặc đạo phục lấy ra một khối thất thải linh ngọc, đưa cho đệ tử, cung kính lên đài. Các đồ đệ không động đậy, dũng tướng biết lễ tiết này. Thấy đại sư tỷ không động, biết Hàng Linh không biết, vội từ trong đám người ra, hai tay tiếp nhận, ấm áp nói, nghe trời cùng phúc. Câu nói này khiến đệ tử Thiên Nhất Môn cúi đầu, vui mừng xuống đài, đứng cạnh lão giả Thiên Nhất Môn. Lễ nghi này gọi là cùng chúc cùng phúc, khi mở cửa lập phái thành công, các tông môn cùng đẳng cấp sẽ chúc mừng, để làm quen. Đương nhiên, họ muốn ngươi dâng lễ vật, nếu không ai để ngươi ấy dính hỉ khí. Hắc Long phái chúc mừng yêu sư môn lập phái, dâng thiên tàm ti một thước, xin môn chủ nhận lễ mọn. Lễ vật này còn giá trị hơn thất thải linh ngọc. Mắt dũng tướng sáng lên, đưa tay cầm thất thải linh ngọc, giao cho đại sư tỷ, rồi chúc phúc Hắc Long phái. Các môn phái dâng lễ vật, Ngụy Ương đều nhận. Các môn phái mang vẻ mặt tươi cười đứng sang một bên, xem còn tông giáo nào dâng lễ vật không. Bái Nguyệt giáo chúc mừng yêu sư môn lập phái, dâng thiên phẩm pháp khí cửu giao xích, xin môn chủ nhận lễ mọn. Khi Mộng Giao cầm định lên đài, từ xa vọng đến một giọng nói quen thuộc. Ngụy Ương thấy Nguyệt công tử, khẽ lắc đầu, không ngờ đối phương lại ra lễ nặng như vậy, không biết có ý gì. Bái Nguyệt cùng phúc. Dũng tướng ngơ ngác tiếp nhận pháp khí, thấy đối phương không xuống đài, mà hướng về phía Ngụy Ương thi lễ, chậm rãi nói, ở ngày đó, vì chuyện Bảo Nguyệt Linh Châu, Bái Nguyệt và yêu sư có nhiều hiểu lầm. Hôm nay A Nguyệt nguyện nhất tiếu mẫn ân cừu, không biết ý yêu sư thế nào. Ách, không ngờ Bái Nguyệt giáo và Ngụy Ương có thù. Lý Trạm hiểu ra vì sao bằng trình của Vạn Yêu Môn lại ngang ngược như vậy, sợ là có Bái Nguyệt giáo ủng hộ. Nhưng Bái Nguyệt giáo thoải mái, không hề giả tạo, khiến mọi người gật đầu. Dù vậy, họ vẫn không nhìn rõ đối phương. Tất nhiên là đương nhiên. Ngụy Ương cúi người đáp lễ, hai người nhìn nhau cười, thật sự xóa bỏ hiềm khích, khiến Nguyệt công tử thay đổi cách nhìn về Ngụy Ương, cảm thấy thân thiện. Đây là nguyệt phù của Bái Nguyệt giáo. Với phù này, chỉ cần đến cửa hàng của Bái Nguyệt giáo, dù là tình báo hay tiện lợi gì, Bái Nguyệt giáo hết sức ủng hộ, không từ chối. Xin yêu sư nhận lấy. Tạ. Ngụy Ương tiếp phù, lễ vật này còn quan trọng hơn cửu giao xích. Ông cúi đầu suy nghĩ, lấy ra một bình nước linh tuyền, đưa cho đối phương. Thấy đối phương khó hiểu, ông mỉm cười nói, ở đây là một giọt linh dịch, ta lấy từ Âm Dương Hồ. Nó không chỉ có linh lực, còn có thể tăng thiên phú căn cốt, giúp đột phá cảnh giới. Ta tặng nó để cảm tạ Nguyệt công tử và Bái Nguyệt giáo. Một giọt. Một giọt cũng tốt. Nó còn mạnh hơn thiên phẩm pháp khí. Vô số người trợn tròn mắt, không ngờ Ngụy Ương lại có bảo bối như vậy. Chắc chắn trong tay ông không có nhiều, nếu không đã không keo kiệt như vậy, chỉ cho một giọt. A, à, tạ yêu sư. Nguyệt công tử không ngờ Ngụy Ương lại đáp lễ như vậy, vội thi lễ, quay người xuống đài, đến lầu 2. Người ngoài tưởng hắn vội nếm thử, nhưng hắn vội như vậy là vì mẹ hắn, giáo chủ Bái Nguyệt giáo Lãnh Sương, hy vọng Lãnh Sương có thể mượn nó đột phá tu vi. Hỏa Hạc Điện chúc mừng yêu sư môn lập phái, dân thiên phẩm pháp phù thiên hạc viêm, xin môn chủ nhận lễ mọn. Hỏa Hạc Điện cũng xuất hiện. Một lão giả tự mình lên trước, đưa cho dũng tướng một quả ngọc phù. Ngọc phù này được ánh lửa bao phủ, ẩn hiện ngàn con hạt lửa bay lượn, hiển nhiên là một pháp phù. Như Nguyệt công tử, lão giả này cũng đưa ngọc phù của tông môn cho Ngụy Ương nhiều tiện lợi, nên cũng nhận được một giọt nước linh tuyền, vui mừng xuống đài, vội tìm nơi bế quan, muốn hấp thu giọt nước linh tuyền này. Các tông môn liên tục dâng lễ, lễ vật toàn là pháp cấp thiên phẩm, khiến người kinh hãi. Chỉ sợ Ngụy Ương có thể dựa vào những bảo bối này mà thành lập một phái. Tất nhiên, có người lấp lóe mắt, vội rời đi, không biết có ý gì. Quy 1A chương 255A giao cầm gây tai họa. Do sự kiện Vạn Pháp Đại hội ở Ba Châu, phần lớn tông môn đều đến từ Nam rất hoặc Nam giả. Nhờ giọt nước linh tuyền, Ngụy Ương được các môn phái Nam rất yêu mến, tạo điều kiện thuận lợi. Dù không có nguyệt phù của Bái Nguyệt giáo và linh phù của Vân Các, những linh phù kia cũng giúp Ngụy Ương đi lại dễ dàng ở Nam rất. Mộng Giao Cầm không ngờ Bái Nguyệt giáo lại nhúng tay vào việc này, trong lòng nảy sinh ác cảm, càng kinh ngạc trước hành động của Ngụy Ương. Tối qua, khi hai người chuẩn bị lên đường, Mộng Giao Cầm vẫn khinh thường Ngụy Ương. Không ngờ trong chớp mắt, Ngụy Ương đã có uy danh như vậy. Nghĩ đến ba cửa ải nàng đặt ra, cửa thứ nhất là trở thành tông chủ, chỉ sợ với sự hiện diện của Nữ Hoa Thánh Nhân và Tam Đại Cổ Thần, việc Yêu Sư Môn trở thành một tông phái chỉ là sớm muộn. Cửa thứ hai là được Bách tộc Nam rất kính trọng. Dưới mắt đã được các môn phái Nam rất yêu mến, có lẽ ngày đó không còn xa. Chỉ cần Ngụy Ương không chết yểu giữa đường, cửa thứ ba cũng sẽ thành hiện thực. Nếu không phải vì đối phương vô tình với nàng, Mộng Giao Cầm đã cảm thấy Ngụy Ương cố tình làm vậy vì nàng. Chủ nhân, chúng ta có nên dâng hạ lễ không? Thấy các môn phái đã dâng lễ, Mộng Giao Cầm nghiến răng nghiến lợi, Hạ Thời vội nhắc nhở. Dâng, chúng ta phải dâng một món lễ lớn, tuyệt đối phải hơn Bái Nguyệt giáo. Hạ Thời, đưa viên vạn thọ kết anh đan này cho hắn. Chủ nhân không thể, cái này. Im miệng, đưa đi. Hừ, ta muốn xem Bái Nguyệt giáo lấy gì so với ta. Hơn nữa, rơi vào tay yêu sư này, ta xem hắn có giữ được đan dược này không. Nếu rơi vào tay kẻ khác, rồi trở lại tay ta, thì không liên quan gì đến chúng ta, chỉ có thể trách hắn không có phúc. Ách, chủ nhân định tặng đồ rồi thu lại à. Hạ Thời bất đắc dĩ, ý tưởng của chủ nhân thật tuyệt. Nhưng đây là quyết định của chủ nhân, nàng không thể thay đổi, chỉ có thể nhận bình ngọc, đau lòng lên đài. Vân Các chúc mừng yêu sư môn lập phái, dân hoàng phẩm đạo đang vạn thọ kết anh đan, xin môn chủ nhận lễ mọn. Lễ mọn? Mộng Giao Cầm thật chịu chơi. Vốn định rời đi, mọi người lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào đôi tay run rẩy của dũng tướng, nâng bình ngọc. Đạo đan? Mộng Giao Cầm lợi hại thật, nàng đến gây sự à? Nàng ngốc thật, chân thành tặng thì thầm lặng thôi, làm gì phải phô trương? Như vậy chẳng phải đẩy Ngụy Ương vào chỗ chết. Ngụy Ương sững sờ, rút bình ngọc trong tay, lạnh lùng nhìn Mộng Giao Cầm. Thấy nụ cười trêu tức trong mắt đối phương, lòng Ngụy Ương bực bội, nha đầu này không phải hạng vừa đâu. Đây là trả thù trắng trợn. Tốt, dũng tướng còn không tạ lễ. Ngụy Ương thấy vẻ mặt đối phương, lửa giận bốc lên. Bảo vật đến tận cửa, sao có thể từ chối? Đó không phải là phong cách của ông. Ông bảo dũng tướng thu vạn thọ kết anh đan, rồi đưa cho Hạ Thời một giọt nước linh tuyền. Nhưng trong lòng ông tính toán xem làm thế nào rời khỏi Ba Châu, tránh bị vây công. Ngụy Ương biết vạn thọ kết anh đan này. Dù chỉ là hoàng phẩm đạo đan, nhưng có một phần tư cơ hội giúp ngưng kết nguyên anh. Đối với đạo sư, đó là một đạo đan vô cùng quý giá. Ngự Thú Tông từ khi khai tông đến nay cũng chỉ có một viên. Có thể thấy vạn thọ kết anh đan trân quý đến mức nào. Thấy Ngụy Ương thông dong như vậy, Mộng Giao Cầm hơi sững sờ. Chẳng lẽ đối phương không nên từ chối à? Ngươi ngốc thật, lại nhận bảo bối như vậy. Dù ngươi có tiên thiên chí bảo và thần khí Đông Hoàng Thái Nhất tặng, ngươi cũng phải dùng được chứ. Ngươi không có đạo lực, không thể khu động hai khí, chẳng phải tự tìm đường chết. Thấy Ngụy Ương thu đan dược, Mộng Giao Cầm hối hận. Vốn định để đối phương từ chối, rồi nàng sẽ lên đài, tặng đối phương một kiện thiên phẩm pháp khí, coi như giữ thể diện cho Vân Các, lại có thể trêu đùa đối phương. Ai ngờ đối phương không theo lẽ thường, cứ thế nhận lấy. Chư vị, ngày sau gặp lại. Hôm nay ta hơi mệt, không tiếp đãi được. Ngụy Ương hành lễ rồi chậm rãi xuống đài, trở về phủ đệ. Vẻ mặt thoải mái của ông khiến nhiều người không đoán được, không biết ông có thủ đoạn tự vệ hay chỉ ra vẻ bình tĩnh. Họ tốt năm tốt ba rời đi, trong lòng nảy sinh dị tâm, không muốn bỏ qua bảo bối này. Tài bảo làm động lòng người. Không nói Kim Hồ Lô Nữ Hoa ban tặng, chỉ riêng những hạ lễ Ngụy Ương nhận được cũng khiến người ta thèm thuồng, huống chi còn có một viên đạo đan, càng làm lòng người tham lam. Còn Nữ Hoa Thánh Nhân? Thánh Nhân sẽ không để ý đến chuyện hạ giới. Hơn nữa, dù đối phương có Thánh Nhân che chở, nhưng nếu bị người khác đánh giết ở hạ giới, chỉ có thể trách hắn không có phúc phận. Nữ Hoa sẽ không làm mất mặt, ra tay với phàm nhân, cùng lắm chỉ thu hồi Kim Hồ Lô Tiên Thiên Chí Bảo mà thôi. Nhìn Ngụy Ương rời đi, Mộng Giao Cầm thấy ánh mắt cuối cùng của đối phương, trong lòng chua xót. Mắt Ngụy Ương mang theo địch ý nồng đậm, báo hiệu hai người đã hoàn toàn là địch, dù không phải kẻ thù, cũng không thể là người cùng đường. Trong lúc nhất thời, nàng hoang mang, không biết đường về Vân Hương Lâu, trong lòng hối hận, trách mình sao lại vờ ngớ ngẩn, thêm một kẻ thù. Ngụy Ương trở về phủ đệ, Lý Trạm đã đến, vẻ mặt lo lắng. Không ngờ việc Ngụy Ương thu đồ lại dẫn đến hậu quả như vậy. Ông cảm thán, nhưng cũng bất mãn với Vân Các. Dù sinh tử của Ngụy Ương không liên quan đến ông, nhưng có thể ảnh hưởng đến Vạn Pháp Đại Hội, phá hỏng kế hoạch của Lý Trạm. Lý Trạm lo lắng điều này. Ông hy vọng Ngụy Ương rời đi ngay trong đêm. Chỉ cần sáng mai mất dấu, những môn phái kia sẽ từ bỏ lòng tham, không ảnh hưởng đến Vạn Pháp Đại Hội. Vương gia định giúp ta rời đi như thế nào? Ngụy Ương không phải kẻ ngốc, nghe ý của Lý Trạm, biết đối phương có cách, có thể lặng lẽ rời đi mà không ai hay biết. Nhìn lướt qua dũng tướng, Ngụy Ương biết ý của Lý Trạm, khẽ phất tay để mọi người xuống. Lúc này ông mới chờ Lý Trạm lên tiếng. Ba Châu có một mật đạo. Tối nay ta sẽ thiết yến. Chỉ cần ngươi đến phủ thành chủ, ta sẽ đưa ngươi rời đi qua mật đạo. Cũng tốt. Nhưng vương gia, có biết tổng bộ Thanh Phong Đường ở đâu không? Ngươi muốn làm gì? Chuyện đến nước này rồi, ngươi còn muốn gây chuyện. Không được, sư phụ ngươi ở đây cũng không đồng ý để ngươi làm loạn. Lý Trạm nghe nửa câu đầu thì vui mừng, nhưng nghe hết câu, ông lộ vẻ bất mãn. Chưa trừ diệt Yêu Mị và Tử Ngọc, ta bất an, không an ủi được trưởng môn Sơ Phong trên trời. Nên hai người chưa bị diệt trừ, ta tuyệt đối sẽ không rời Ba Châu. Ngươi! Ngươi đi đi, việc này để ta làm. Vương gia, giết hai người cần gì vất vả? Chỉ cần hai con linh thú là đủ. Ngụy Ương triệu Đại Hoàng, rồi triệu một con mèo con. Hai thú khẽ lộ khí thế, khiến Lý Trạm trợn tròn mắt. Không ngờ Ngụy Ương thật sự có thủ đoạn tự vệ, chỉ cần hai con thú này, đối phương có thể bình an rời Ba Châu. Chỉ cần cẩn thận xóa dấu vết, sẽ không bị các môn phái truy sát. Tốt, vậy tối nay. Như thường lệ dự tiệc. Ta sẽ phái người đi làm, ngươi chỉ cần nói cho ta biết chỗ ẩn thân của chúng là được. Thành Tây Ba Đạo Quán là cứ điểm của Thanh Phong Đường. Yêu Mị và Tử Ngọc đang ở đó. Đêm nay gặp. Xin đợi yêu sư đại giá. Lý Trạm mỉm cười, gật đầu với Ngụy Ương. Diệt trừ Thanh Phong Đường cũng giúp ông một tay. Ngụy Ương đã có thủ đoạn, vậy thì giảm bớt mưu tính của ông, lại không trì hoãn Vạn Pháp Đại Hội, sao ông lại không làm? Sau khi tiễn Lý Trạm, Ngụy Ương đến đình viện, nhìn đám đồ đệ căng thẳng, ông mỉm cười, nói, ơi không cần hoảng hốt, vi sư có cách lui địch, một chút tiêu tiểu không đáng lo. Nhìn 27 người nửa tin nửa ngờ, Ngụy Ương nhướng mày, nói, để các ngươi có cơ hội lựa chọn. Nếu không muốn bái ta làm thầy, thì cứ rời đi, ta sẽ ban thưởng một bộ công pháp. Ta không đi. Ngu Yêu mở miệng trước, thân thiện với Ngụy Ương. Ngu Yêu đã hạ quyết tâm, thề chết đi theo Ngụy Ương. Người được nữ hoa coi trọng, sao có thể là phàm phu tục tử? Người này bề ngoài đơn giản, nhưng là hạng người đại trí nhược ngu. Ta cũng vậy. Ngu Yêu mở miệng, những người khác cũng hành lễ, không muốn bỏ qua cơ duyên khó có. Dù đi theo ông mà chết, cũng tốt hơn ở thâm sơn cùng cốc, không thể tu luyện. Ừm, nếu các ngươi không muốn rời đi, thì phải nghe theo quy củ tông môn. Hàng Linh, ngươi nói cho các sư đệ biết, để sau này không phạm sai lầm, bị ta đuổi khỏi môn phái. Vâng, sư phụ. Ngày thu Hàng Linh, Ngụy Ương đã đặt ra môn quy. Hàng Linh nhớ kỹ trong lòng, không dám quên, lúc này đọc lên rành rọt, cũng coi như để các nữ đồ hồi tưởng, cũng để đợi gió, gấu ngu, dũng tướng âm thầm ghi nhớ. Sau khi Hàng Linh nói xong, Ngụy Ương chỉ Hàng Linh và 27 đồ đệ mới, giới thiệu cho nhau, rồi chỉ Ngu Yêu hỏi, để nói cho ta biết tên của ngươi. Bẩm sư phụ, đệ tử tên Phân Châu. Tên này là do một lão nông đặt, xin sư phụ đổi tên, để khỏi bị người khác chế giễu. Mọi người nghe Ngu Yêu nói, mỉm cười. Ngụy Ương cũng mỉm cười. Ngươi lấy Ba Châu làm tên. Ngưu Tam Châu. Cái này. Ngụy Ương thấy đối phương không hiểu ý gì, cười nói, "Ê Ba Châu là gì?" Mô hình. Một trâu ở trên, hai trâu ở dưới, có ý đi vội, lại có ý cường đại. Ta hy vọng ngươi đừng cứng đầu, phàm là chớ nóng vội, nhớ lấy cường đại làm gốc. A, tạ sư phụ ban tên. Từ nay trâu có tên Mưu Bôn, hiểu ý nghĩa tên, vội hành lễ với Ngụy Ương. Ngươi thì sao? Bẩm sư phụ, ta là Ô Nha Hóa Hình, lấy họ Ô, gọi là Hiếu tên. Ô Nha từ xưa vốn là chim hiếu, nên tên Ô Hiếu không sai. Cũng tốt, đều từ tướng mạo mà ra tên, cũng tốt để các vị đồng môn quen biết. Ngụy Ương gật đầu, bảo Ô Hiếu và những người bên cạnh tự giới thiệu, để biết tên của 27 người. Tên ai không hay, Ngụy Ương sẽ đặt lại. Sau đó, 20 người tạm định người giữ cửa. Ngụy Ương dùng ngôn truyền cho họ công pháp yêu sư phái, vì theo căn cơ xương cốt và thiên phú, tự đắc công pháp tu hành linh đồ cảnh. Nhưng ông không ban cho họ dọc nước linh tuyền, để xem thiên phú của họ ra sao, có chịu khổ cực tu luyện không, đến lúc đó sẽ bồi dưỡng kỹ lưỡng. Quy 1A chương 256A rời đi Ba Châu Thành. 27 đồ đệ của Ngụy Ương gồm Ngu Yêu tên Mưu Bôn, Ô Nha Yêu tên Ô Hiếu, Vượng Tay Dài Yêu tên Viên Thông, Ba Đầu Sư Yêu tên Thi Ân, Báo Gấm Yêu tên Kim Đấu, Phi Thiên Điêu Yêu tên Phí Hàng, Thất Thải Nhện Yêu tên Chu Phong, Bạch Linh Chim Khách Yêu tên Thu Thủy, Thiết Ưng Yêu tên Mưa Hạ, Ngân Nguyệt Lan Yêu tên Nguyệt Ảnh. Bảy yêu giả đầu tiên là nam giới, ba yêu giả sau là nữ giới. Ngoài ra còn có Bách Hiểu Sinh, hóa hình từ đàn hương trắng trăm năm. Lục Minh, hóa hình từ móng chân hâu bích liên. Phượng Hiển, hóa hình từ đàn hương phượng tiên. Tô Thần, hóa hình từ thánh chiêu hoàng trúc. Trịnh Trí, hóa hình từ thiên sát trấn sơn đá. Hiên Vũ, hóa hình từ hiên tuyết thiên lang. Sáu tinh quái đầu tiên là nam giới, bốn tinh quái sau là nữ giới. cuối cùng là những quỷ hồn u linh biến thành. Minh Ưng, biến thành từ Tuyết Ưng Quán Linh. Kiêu Long, biến thành từ Giao Long. Quỷ Hồ, biến thành từ Trời Hồ. Ghen Cơ, biến thành từ người vì ghen tuông mà chết. Thanh Y, thư sinh bị oan uổng mà chết. Phụ Trù, thích khách thảm tao diệt khẩu sát hại. Tiêu Mạch, hóa hình từ ma giao. Ba người đầu là thú loại biến thành, ba người giữa là nhân tộc biến thành, người cuối cùng là ma giả. 27 đệ tử này bao gồm yêu, ma, quỷ, quái tứ đại ngoại tộc. Có lẽ không một tông môn nào lại có thành phần hỗn tạp đến vậy. Việc 27 đệ tử thăng gia giúp Ngụy Ương tăng thêm 297 điểm sư đạo giá trị. Ngụy Ương vô cùng cao hứng vì thu hoạch quá lớn này. Tuy nhiên, Ngụy Ương không quên việc chính sự, trực tiếp phân phó các đồ đệ nghỉ ngơi. Ông vào phủ, triệu Chu Thiên và Cần La, sau đó triệu hồi Đại Hoàng, mèo tai cục Scotland Tiểu Triết, mèo Ba Tư Tiểu Tư, mèo thú Bông Bút, mèo Mỹ lông ngắn Bốn Mao, tổng cộng 5 thú cưng. Với thực lực này, đối phó Thanh Phong Đường đã mất Dương Vân, Văn Thanh thì quá dư giả. Ngụy Ương nói cho Chu Thiên vị trí ba đạo quán ở thành Tây, rồi chậm rãi nói, đợi một tên cũng không để lại. Vâng, chủ nhân. Chu Thiên gật đầu. Là môn chủ Thiên Đao môn, Chu Thiên hiểu rõ mối hận bị Phong Linh Miêu diệt môn. Vì vậy, ông hiểu quyết định tàn nhẫn của Ngụy Ương. Hai người năm thú rời phủ, khiến các đệ tử môn phái giám thị bên ngoài âm thầm lưu ý, Chu Thiên biết tình hình hiện tại, không để ý đến những người này, đi thẳng đến thành Tây. Ông tìm một chỗ ẩn náu, chờ đêm xuống để tru sát tất cả đệ tử Thanh Phong Đường. Lúc này, tại Vân Hương lâu, Mộng Dao Cầm không rảnh lo chuyện của Ngụy Ương, nhìn Mai Nhi bị thương nặng, kinh ngạc hỏi, ở ngươi nói thật. Tứ đại hộ pháp của Bái Nguyệt giáo đích thân đến Ba Châu. Tiểu chủ, nếu không có Lan, Trúc, Cúc liều mình chống đỡ, ta không thể trở về gặp cô. Giờ ta đã đoạt được trời huyết linh chi, chúng ta. Đi ngay. Việc này không nên chậm trễ. Nhưng đi cũng không thể đi như vậy. Xuân Lục. Dạ, chủ nhân. Ngươi cải trang thành ta, mang theo chính vị đi về hướng Tây. Vâng, chủ nhân. Hạ Thời, Thu Lục, sau khi Xuân Lục đi nửa canh giờ, hai người các ngươi bảo vệ Mai Nhi, đưa cô ấy thẳng đến phương Bắc. Nhớ kỹ, dù gặp cường địch thế nào, có thể tránh thì tránh, phải trở lại Vân Các trong thời gian ngắn nhất, gặp mẫu thân ta. Chuyến này ta không sao đâu. Chủ nhân, còn cô? Ta sẽ đi qua Nam Thành, sau đó hội hợp với Xuân Lục, rồi về Tông Môn. Đi nhanh lên. Chỉ cần các ngươi an toàn trở lại Tông Môn, ta sẽ bình an vô sự. Vâng, tiểu chủ. Mọi người không dám chậm trễ. Xuân Lục vội vàng chuẩn bị, trực tiếp rời Ba Châu, hướng về phía Tây. Nửa canh giờ sau, Hạ Thời và Thu Lục cũng rời đi. Nhìn bóng lưng mọi người, Mộng Dao Cầm siết chặt tay, nói, ngày trời huyết linh chi đến tay, ta xem ngươi đột phá thế nào. Nhưng Bái Nguyệt giáo dường như có chuẩn bị, chẳng lẽ cố ý chờ chúng ta? Hay có mục đích khác? Thật khiến người tò mò. Chủ nhân. Ta biết, không cần nhắc nhở. Đi chuẩn bị đi. Lúc trời vừa tối, ta sẽ đi từ cửa Nam. Vâng, chủ nhân. Đông Lục gật đầu, ra khỏi phòng, không quấy rầy Mộng Dao Cầm suy tư. Lúc này, trên lầu trăng, một phụ nhân đột nhiên lóe lên một tia kim quang trong mắt, đạo lực toàn thân ẩn lui, sau khi phun ra một ngụm trọc khí, khuôn mặt bà ta lộ ra nụ cười. Mẫu thân. Ân tình này, nợ rồi. Mẫu thân, chúng ta đã lấy thiên phẩm pháp khí. Ngay khi Nguyệt công tử nghi hoặc, Lãnh Sương phất tay ngăn lại. Giáo chủ, chúng ta tính sai rồi. Trời huyết linh chi đã bị người áo đen cướp đi. Bốn người vội vàng lên lầu, mang theo vết máu, hiển nhiên chuyến này không thuận lợi, vẻ mặt sợ hãi không cần nói cũng biết, khiến Lãnh Sương vừa mới vui mừng, nháy mắt bị dội gáo nước lạnh. Đã tra ra là ai chưa? Có lẽ là Vân Cát. Vân Cát. Hừ, ta biết chuyến này bọn chúng đến vì ta. Nhưng các ngươi thật là phế vật. Tứ đại hộ pháp mà không địch lại mấy nha hoàng nô bộc, tu vi ngày thường của các ngươi chẳng lẽ uổng phí? Giáo chủ, không ngờ trong tay bọn chúng mang theo tiền tài một tuyến cổ, còn mạnh hơn chúng ta. Đủ rồi. Bốn vị đạo sư đều là đạo đài cảnh tu vi, mà không địch lại cổ trùng của người ta, các ngươi đều là ngớ ngẩn à? Lãnh Sương nhìn lướt qua bốn nữ, lửa giận muốn nuốt chửng họ. May là trời huyết linh chi đã vô dụng, nếu không bà ta sẽ tức giận đến tím mặt, giết chết họ. Xin giáo chủ cho ta một cơ hội. Đi bảo vệ yêu sư Ngụy Ương. Phải toàn lực bảo vệ hắn ra khỏi Ba Châu. Kẻ nào động thủ, đều giết, xóa hết dấu vết liên quan đến chúng ta. Nếu lần này các ngươi lại sai sót, chết. Ách, yêu sư Ngụy Ương. A Nguyệt, lúc này ngươi tự mình đốc thúc. Ngụy Ương tuy tặng lễ nhỏ, nhưng ân tình rất lớn. Ta không tiện nhận ân tình của hắn, nên cứu hắn một mạng, chặt đứt nhân quả này. Vâng, mẫu thân, con hiểu. Lãnh Sương nhìn Vân Hương lâu xa xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Đợi mọi người xuống lầu rồi đi, bà ta nhẹ nhàng nói, kể cái bóng, ngươi đi xử lý Vân Cát. Dám ra tay với ta, vậy ta sẽ giết con gái của nàng, xem nàng bi thương thế nào. Chẳng lẽ nàng quên, năm đó nam nhân của nàng chết như thế nào? Chủ nhân, chắc hẳn giấc mộng Hy Di đã quên, tự cho Vân Các những năm này khuếch trương, đã có thể đối đầu với Bái Nguyệt giáo. Đối đầu? Kiến có thể lay cây đại thụ. Không biết tự lượng sức mình. Nên cho nàng tỉnh lại. Chẳng lẽ một mình Bái Nguyệt giáo ta, những năm này chỉ bảo thủ thôi sao? Đi đi. Vâng, chủ nhân. Khi đạo sóng nước biến mất sau lưng, Lãnh Sương lộ vẻ bi thương, nửa ngày cuối cùng khẽ lắc đầu, sư muội, đừng trách ta. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chờ Bái Nguyệt giáo ta nhập chủ Trung Nguyên, ngươi sẽ hiểu kế hoạch của sư phụ. Thành Ba Châu, linh sư ra vào vô số kể, Lý Trạm không quản. Dưới mắt vì Ngụy Ương mà các thế lực phong ba không chừng, chỉ chờ buổi tối Ngụy Ương rời đi sẽ yên ổn. Vì vậy, trong lòng ông không vội. Thế nhưng, việc Định Khôn không từ mà bị khiến ông nghi hoặc. Ba con pháp thú may mắn còn trong tay Thiên Tàng, nhưng Định Khôn lại biến mất. Chuyện này khiến ông không nghĩ ra. Vương gia. Ra ra chưa? Chưa. Chỉ biết Định Khôn đưa người đi từ cửa đông, rồi hoàn toàn mất dấu. Ta đích thân đi ra, hẳn là chọn linh thú bay thay đi bộ. Thôi, bọn chúng rời đi cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Chỉ hy vọng trên vạn pháp đại hội, đừng có kẻ thiêu thân nào. Lãnh Sương đã đến. Thiên Tàng, ngươi thấy sao? Chỉ cần không phải anh thành cảnh, loại độc này có thể khiến nàng hao tổn. Tốt. Việc này thành công, ba biên, thậm chí đất thục, nam rất, nam giả sẽ hòa. Đến lúc đó ngươi sẽ là tông chủ một tông ở tứ địa, không còn môn phái nào tranh giành. Vương gia, chỉ mong vạn pháp đại hội tổ chức thành công. Thiên Tàng lộ vẻ vui mừng, như đã thấy Độc Long Cốc tái xuất, chứng kiến ngày hưng thịnh. Trong khi các thế lực cuồn cuộn sóng ngầm, ban đêm đã lặng lẽ giáng lâm. Ngụy Ương được Lý Trạm mời vào phủ, tuyên bố là để hạ lễ, khiến các thế lực chi chủ trong lòng bất an. Nhưng Cường Long không ép địa đầu xà, hơn nữa Bái Nguyệt giáo đứng sau Lý Trạm, nên các bên không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chọc giận Lãnh Sương, bị chém giết trong thành Ba Châu. Vương gia, chuẩn bị xong chưa? Vừa vào phủ, không thấy bóng sư phụ, Ngụy Ương buồn bã, không ngờ đến giờ sư phụ vẫn không có ý định gặp ông. Rốt cuộc là vì sao? Chỉ cần người của ta trở về là được. Vương gia, Chu Thiên và Cần La đã trở về, thuộc hạ đã dẫn họ đến. Ngay khi Ngụy Ương nói, Trí Nho mở cửa phòng. Tốt, để bọn họ vào. Ngay khi cửa phòng mở, mùi máu tươi xộc vào mũi, khiến Lý Trạm nhíu mày, liếc Ngụy Ương. Chủ nhân, sự việc đã thành. Đây là đầu Tử Ngọc và Yêu Mị. Ba đạo quán đã bị thiêu rụi. Xin vương gia thứ tội. Tốt. Trí Nho, ngươi phái người xem xét, nếu có cá lọc lưới, giết đi. Vâng, vương gia. Trí Nho gật đầu, quay người ra khỏi phòng, chỉ để lại Lý Trạm, lại nói với Ngụy Ương, để lúc này được chứ? Được. Lần này tạ vương gia giúp ta, ân tình này Ngụy Ương ngày sau báo đáp. Ta không tiễn các ngươi. Lên đường bình an. Lý Trạm gật đầu, trực tiếp chạm vào tượng thần trên bàn. Tiếng động vang vọng trong phòng, một ám đạo xuất hiện sau tượng đá, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Không biết sao Ba Châu lại có mật đạo này. Lý Trạm không nói, Ngụy Ương cũng không hỏi, biết đối phương sẽ không lừa mình, mang theo mọi người đi vào hành lang, theo ánh đèn leo lét, đi thẳng về phía trước. Thấy mọi người mất hút, Lý Trạm thở dài, vặn tượng đá trên bàn, đóng thông đạo, chậm rãi nói, ngày cuối cùng cũng tiễn được Ôn Thần. Quy 1A chương 257A Ba Nam nước một trận chiến. Sau khi rời khỏi mật đạo, Ngụy Ương cùng đoàn người đến mép nước phía đông nam thành Ba Châu. Ngụy Ương ngoái đầu nhìn lại Ba Châu thành một lần, vẫy tay triệu hồi Bích Hải Vân thuyền, bảo mọi người lên thuyền. Tiểu Kim cũng nhận được hiệu lệnh. Bích Hải Vân thuyền xuôi dòng, đến dưới cầu mây trắng Ba Nam rồi từ từ dừng lại. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Hàng Lung vô tư lự, mặc kệ nguy cơ nào, chỉ coi như cùng sư phụ du sơn ngoạn thủy. Thấy Bích Hải Vân thuyền dừng lại, cậu tò mò nhìn Ngụy Ương. Giết địch thôi. Ngụy Ương mỉm cười, triệu hồi thuộc hạ Atula, rồi lại triệu hồi 10 thú cưng và đại hoàng. Ông nói với Chu Thiên và Atula, để các ngươi chia nhau dẫn 100 người, ẩn nấp hai bên bờ cầu mây trắng. Đợi người Ly Hỏa Tông vừa đến, lập tức chém giết. Việc có thể ra khỏi thành qua Ba Nam ngoài dự kiến của Ngụy Ương, giúp ông hành động thuận tiện hơn. Dù mật đạo không dẫn về hướng Ba Nam, ông cũng sẽ đến đây, chặn đánh kẻ địch từ Ly Hỏa Tông. Ông chưa từng biết việc Định Khôn rời đi. Dù vì sư phụ, hay vì chuyện Ngự Thú Tông, ông đều muốn kết thúc với Ly Hỏa Tông. Quan trọng nhất là giải cứu Luyện Hỏa, để lòng ông được yên. Không lâu sau, trong đêm khuya, đối diện có mấy chục người đến. Kẻ có thể hành tẩu trong đêm tối, chắc chắn là linh sư. Nếu không, sẽ không gan lớn đến thế, dù sao Thâm Sơn Lão Lâm nhiều quỷ quái, phàm nhân không thể chống cự. Chậm đã. Sao vậy? Luyện Hỏa. Luyện Viêm vừa hỏi, Luyện Hỏa có chút hối hận vì đã lên tiếng. Ông sợ đối phương có nhiều khả năng là đệ tử Ngự Thú Tông, mà ông đoán không sai, có lẽ là Ngụy Ương. Có gì đó không đúng. Các vị đạo hữu Ly Hỏa Tông, dạo này vẫn khỏe chứ? Trăm người đã lộ diện, đứng bên bờ nhìn mọi người. Kẻ cầm đầu là Chu Thiên, lạnh lùng nhìn, ngữ khí bất thiện. Hừ, ngươi là ai? Vì sao cản ta tiến lên? Chủ nhân nhà ngươi là ai? Ta trong tay có bảo bối gì? Có. Ai cũng có. Đầu người mà thôi. Làm càng. Thấy Cần La xuất hiện ở bờ đối diện, Chu Thiên mỉm cười, khẽ chạm đại hoàng. Oanh. Không tốt. Khi Luyện Viêm phát hiện không ổn, cảnh cáo mọi người thì đại hoàng đã thi triển pháp thuật, khiến cầu mây trắng đổ sụp. Đạo sư không có năng lực phi hành, không có phi hành linh cầm, linh khí. Hành động đột ngột này là tai nạn với họ. Không may, trong số người Ly Hỏa Tông, không ai có phi hành linh khí hay linh cầm. Luyện Hỏa cũng hoảng sợ, rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm, càng thêm bội phục Ngụy Ương, tán thành hành động này. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhân từ và ngoan độc cùng tồn tại, biết hy sinh và lựa chọn, mới là một trưởng môn nhân đủ tiêu chuẩn, có nguyên tắc làm việc. Có thể cùng Ly Hỏa Tông đồng quy vu tận, mất hết truyền thừa, đời này sung sướng. Khi người Ly Hỏa Tông rơi xuống ba nam, Ngụy Ương cười lạnh, thúc giục tiểu triết, mèo Mỹ lông ngắn năm mao, kim cát kéo mèo tiểu cát thi triển pháp thuật. Ba mèo con đều là băng thuộc tính linh thú. Tam đại băng hệ pháp thuật lập tức đóng băng thân thể mọi người Ly Hỏa Tông. Khi họ thi triển đạo lực, muốn phá băng, Ngụy Ương nhếch miệng, tàn bạo nói, "Kẻ chém." Hơn 200 Atula nhất loạt ra tay, viên nguyệt loan đao hóa thành những lưỡi đao sắc lạnh, nhanh chóng xẹt qua cổ mọi người. Nhìn mấy chục dòng máu phun ra, đám đồ đệ phía sau Ngụy Ương sợ hãi, càng thêm kính sợ Ngụy Ương. Họ không ngờ sư phụ lại có thực lực như vậy, e rằng các môn phái ở ba châu liên hợp lại cũng không phải đối thủ. Ác chủ bài sở dĩ được gọi là ác chủ bài, là vì người ngoài không biết. Nếu mọi thủ đoạn đều bị địch nhân nhìn thấu, thì chỉ có chờ chết, cuối cùng bị người bên cạnh mưu hại. Ngụy Ương bước xuống Bích Hải Vân Thuyền, đi về phía Luyện Hỏa, thốt ra những lời khiến đám đồ đệ gật đầu, rất tán thành. Ngay khi Ngụy Ương tiến lên, một Miên Anh từ thi thể Luyện Viêm xông ra, mang theo ánh mắt căm hận, liếc Ngụy Ương. Vừa định hành động, đã bị một vệt kim quang từ Bích Hải Vân Thuyền phong tỏa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, rồi hóa thành lưu quang, bị lực lượng vô hình lôi kéo, chui vào lò khí tâm hương. Tiểu Kim từ Bích Hải Vân Thuyền đi ra, đánh một ợ, cười ngượng ngùng nói, "Ê chủ nhân, cái kia, để nó trốn cũng ổn." "Không sao. Những kim đan này ngươi cũng hấp thu đi." "Tạ chủ nhân." Tiểu Kim lập tức vui mừng, điều khiển Bích Hải Vân Thuyền, bắn ra 12 đạo quang mang, cuốn lấy những kim đan bị Tu La vây khốn, lôi kéo vào lò hương. Dù kim đan và Nguyên Anh không thể giúp Tiểu Kim tăng phẩm giai, nhưng có thể coi là năng lượng cho Bích Hải Vân Thuyền, hóa thành linh lực khổng lồ, tăng chất liệu của Bích Hải Vân Thuyền, từ đó tăng phẩm giai. Sau khi Bích Hải Vân Thuyền lóe sáng, từ thiên phẩm pháp khí đã tăng lên đến đạo khí liệt kê. Dù chưa nhập phẩm, chất liệu của nó đã biến đổi lớn. Chỉ cần vá lại chỗ bị thương, phẩm chất sẽ tăng lên. Ánh hào quang màu xanh lam lúc này đã là kim lam giao hội, càng thêm rộng lớn. Từ đó, Luyện Viêm, Luyện Hỏa, Luyện Thiên, Luyện Đỉnh, Định Minh cùng tám đệ tử Ly Hỏa Tông hao tổn ở đây, đánh dấu việc truyền thừa của Ly Hỏa Tông bị đoạn tuyệt. Nhìn thi thể mọi người bị Tu La gõ, mang ra khỏi lớp băng, Ngụy Ương vung tay, thu hết thi thể vào tiên phủ. Tiên phủ sẽ tự phân giải, thu hoạch chiến lợi phẩm, đỡ tốn sức của A Tu La. "Ngụy Ương, ngươi..." Luyện Hỏa không ngờ Ngụy Ương lại có thực lực hùng hậu như vậy. Sớm biết đối phương có thực lực này, Luyện Hỏa đã mang ông đến bí cảnh, cần gì phải che giấu. Tất nhiên, nếu không như vậy, sẽ không biết ai là nội gián, Định Minh hay Định Khôn. "Sư tổ, Ly Hỏa Tông còn ai sống sót không?" "Còn. Chỉ còn Đan Đồ và Tản Đức. Một người là Vấn Cướp Cảnh, một người là Anh Thành Cảnh." "Ngụy Ương, ngươi muốn..." "Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tiện tay chém giết luôn đi. Sư tổ có thể dẫn đường không?" "Được." Mắt Luyện Hỏa sáng lên, nhìn mọi người bên cạnh Ngụy Ương, không khỏi nghi hoặc. Không biết vì sao Ngụy Ương không đi cùng Định Khôn. Nhưng Ngụy Ương không nói, Luyện Hỏa cũng không tiện hỏi, chỉ coi là có nguyên do. Có lẽ Định Khôn có việc khác phải làm. Đến bờ Đông Ba Nam, Ngụy Ương triệu hồi Atula và mèo con, chỉ để Chu Thiên đi theo. Ông thu đám đồ đệ vào tiên khí, cùng Luyện Hỏa đến chân núi phía bắc. Ba người cưỡi linh thú, đến chân núi phía bắc. Khi đến nơi bí cảnh xuất hiện, Đan Đồ đã không thấy bóng dáng. Thấy vậy, Luyện Hỏa cúi đầu suy nghĩ rồi lo lắng nói với Ngụy Ương, "Thì không hay rồi. Đan Đồ có lẽ đã âm thầm ra tay với người nhà ta." "Ngụy Ương, không sao. Chạy được hòa thượng, không chạy được miếu. Chỉ cần họ không đến tìm ta, thì cũng có thể tự bảo vệ mình, coi như giữ lại một đạo hương hỏa. Nếu họ không khôn ngoan, muốn gây sự với ta, nhất định sẽ chết trong tay ta. Vậy Định Khôn có an toàn không?" Lúc này trong thành Ba Châu, có Lý Trạm và mọi người. Đan Đồ dù có đến, cũng là tự tìm đường chết. "Sư tổ không cần lo lắng." Sao vậy Ngụy Ương? Thấy vẻ đau khổ trên mặt Ngụy Ương, Luyện Hỏa biết có chuyện. Ông vội hỏi. Ai? Sư phụ đã khai trừ ta khỏi tông môn. Rốt cuộc có nguyên do gì? Ta cũng không biết. Hỗn trướng. Đi. Chúng ta đến thành Ba Châu. Ta muốn xem hắn có lý do gì mà lật trời. Ngụy Ương kể lại mọi chuyện cho Luyện Hỏa. Luyện Hỏa mắng to, khuyên Ngụy Ương trở về Ba Châu, tìm Định Khôn nói rõ. Không được, sư tổ. Ta đã tự lập, thành lập yêu sư môn. Truyền thừa và đạo pháp của ta khác với Ngự Thú Tông, không thể lẫn lộn. Nếu ta trở thành trưởng môn Ngự Thú Tông, sẽ lấy đạo pháp của ta làm chủ, hay lấy Xích Đế truyền thừa làm chủ. Xin sư tổ đừng làm khó ta. Ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Mắt Luyện Hỏa lộ vẻ đau khổ. Mất đi nhân tài như Ngụy Ương là một tổn thất lớn cho Ngự Thú Tông. Luyện Hỏa cảm thấy không nỡ, nhưng thấy vẻ mặt trịnh trọng của đối phương, ông biết chuyện không thể làm. Sư tổ thấy đấy, đạo pháp của ta chỉ dành cho ngoại tộc sinh linh, nhân tộc không thể tu luyện. Có sư phụ, sư huynh, hương hỏa của Ngự Thú Tông sẽ không ngừng. Xin sư tổ giúp đỡ sư phụ ta, đừng làm khó ông ấy. Cũng tốt. Vậy chúng ta chia tay ở đây. Ta đến Ba Châu tìm họ. Ngươi muốn đi đâu? Nam rất. Có một chuyện chưa xong, ta muốn đến đó một chuyến. Cẩn thận. Nam rất không so với Ba Châu, nơi đó nhiều ngoại tộc hơn. Nhưng với sức của ngươi, có lẽ không có gì nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận là được. Cáo từ. Chậm đã, sư tổ. Sư thủ linh miêu này xin tặng cho sư tổ. Xin sư tổ nhận lấy để ta an tâm. Ách, ngươi. Sư tổ yên tâm. Ta có không ít thú cưng. Ngài cứ yên tâm ký khế ước đi. Vậy, ta chưa từng cho ngươi bảo bối gì, ngược lại ngươi lại cho ta không ít. Ngày sau hữu duyên gặp lại, ta nhất định báo đáp gấp 10. Ngay khi Ngụy Ương định mở miệng, Luyện Hỏa đã ký khế ước với sư thủ Linh Miêu, phất tay cáo biệt. Trong lòng Ngụy Ương dâng lên một tia phiền muộn, đến khi bóng dáng đối phương biến mất, ông mới quay đầu nhìn Chu Thiên, nói, "Đệ Thiên Bá, cùng về tiên phủ. Ngươi tự chọn một con thú cưng. Không tính đại hoàng." "Không dám. Chủ nhân vẫn là." "Thực lực ngươi càng mạnh, càng có thể bảo vệ ta. Đừng từ chối." Hai người cưỡi linh thú, thẳng đến phương Nam. Lúc này, ở chân núi phía đông, một lão giả nhìn về phía tây, nghiến răng nói, không ngờ Luyện Hỏa lại là nội gián. Hừ, ta bị lừa đau quá. Sư phụ, có cần? Không cần. Luyện Viêm không khôn ngoan, đều hao tổn ở thành Ba Châu. Ly Hỏa Tông chỉ còn hai người chúng ta. Đi đầu quân Tiêu Tiễn cũng có thể giữ lại hương hỏa. Hai người vội vàng rời đi, trong mắt tràn ngập lửa giận, mang vẻ bất đắc dĩ. Vì tấn công Ngự Thú Tông, Ly Hỏa Tông lại đi vào vết xe đổ. Lần này chiếm đoạt Ngự Thú Tông, thật có thể nói là lưỡng bại câu thương. Q1A chương 258A Ly Hỏa Tông chiến lợi phẩm. Từ Ba Nam xuôi về phía Nam, tiến vào dòng sông, ngược dòng về phía Tây có thể đến Lô Châu. Vì đường thủy ngược dòng không nhanh bằng đường bộ, may có Bích Hải Vân Thuyền, chỉ cần 5 ngày là đến Lô Châu. Ngồi trong lầu các trên Bích Hải Vân Thuyền, Ngụy Ương xem chiến lợi phẩm trong những trữ vật, từ lễ vật yêu sư môn thành lập đến chiến lợi phẩm giáp Luyện Viêm, thật sự là bội thu, Ngụy Ương phải dọn dẹp lại. Ngụy Ương có 32 những trữ vật lớn nhỏ, chọn lọc xong chỉ giữ lại 2 cái, 30 cái còn lại chia cho mỗi đệ tử 1 cái, trừ thất nữ ra. Vật phẩm tạp nhạp bên trong khiến Ngụy Ương hoa mắt, có 67 loại linh tài có thể trồng trong dược viên tiên phủ. Hạt giống linh mộc, linh hoa có hơn 40 loại, nhờ đệ tử Ly Hỏa Tông kính dâng. Số linh tài, linh mộc, linh khoáng không trồng được cũng vượt quá 100 loại, đều được Ngụy Ương đưa vào bảo khố tiên phủ. Có hơn 1000 linh khí, 40 pháp khí, 2 đạo khí. Một là Ly Hỏa Giao Long súng, đạo khí truyền thừa của Ly Hỏa Tông, hai là Hỏa Long Phần Thiên Tiêu. Hỏa Long Phần Thiên Tiêu độc ác nhất, nếu Luyện Viêm dùng nó, Ngụy Ương có lẽ mất mạng, thật là may mắn. Đan dược lớn nhỏ gần như lấp đầy một nhẫn trữ vật, có 186 bình linh đan, 74 bình pháp đan, 2 bình đạo đan. Hai viên đạo đan này gồm một hoàng phẩm thiên hỏa đoán thể đan, một địa phẩm thiên hỏa tôi đạo đan. Cái trước dùng để củng cố nhục thể, cái sau để rèn luyện đạo đài, đều là đan dược quý giá, chỉ là số lượng quá ít. Đây chính là bảo vật quan trọng nhất của Ly Hỏa Tông, giá trị còn hơn Ly Hỏa Giao Long súng. Linh thạch đương nhiên rất nhiều, đáng tiếc nếu tiên phủ thu nạp cũng chỉ có chút tác dụng, không bằng để trong tu di giới, dùng để đổi linh tài tốt hơn. Có thể nói lần này thu hoạch, đan dược chiếm phần lớn. Không ít đan dược Ngụy Ương đang cần, Ly Hỏa Tông xem như giúp Ngụy Ương tăng thực lực. Tuy đan dược nhiều, nhưng chiến lợi phẩm lớn nhất của Ngụy Ương là 4 ngự thú bài của Định Minh, đủ chứa 33 pháp thú. Trong đó có tứ đại pháp thú bất truyền của Ngự Thú Tông, 8 tránh thủy linh tê, 8 mạch ngọc linh tượng, 8 trời mang tông hùng, 8 xích viêm thanh bi, 1 thanh tông mây đen sói. Tứ đại pháp thú Ngự Thú Tông có đủ được cái, đều đang tuổi trưởng thành, có vẻ chưa từng sinh sản. Giá trị của chúng khiến Ngụy Ương kinh hỉ. Thanh Tông Mây Đen Sói do Định Minh bắt được ở giả ngoại, huyết mạch cũng rất đặc biệt. Thú trận trong tiên phủ lại được mở rộng, lại có thể phồn diễn sinh sống không cần tinh huyết kết hợp xương trắng, đây tuyệt đối là thu hoạch lớn, còn hơn đan dược. Vật phẩm có thể đưa vào tiên phủ đều giao cho Tiểu Thiên xử lý, Ngụy Ương rảnh rang. Ra khỏi lầu các, Ngụy Ương thấy đám đệ tử đang trò chuyện, có chút hài lòng. Điều quan trọng nhất của một tông môn là sự dung hòa. Nhưng họ không có cảm giác cấp bách, khiến Ngụy Ương không hài lòng. Các ngươi lại đây. Dạ, sư phụ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đệ tử nghe Ngụy Ương gọi, vội đến trước bông thuyền, không biết có gì phân phó. Hàng Linh theo ta lâu ngày, chắc hẳn rất vất vả, hôm nay vi sư ban thưởng ngươi một bảo. Linh khí này tên là Cửu Long Thủy Quan Cảnh, có thể ngăn cản một đòn của pháp sư, cũng coi là bảo bối không tệ. Tạ sư phụ ban tặng. Hàng Linh vội tiến lên nhận gương đồng, vui vẻ ký khế ước rồi đưa vào tu di nhẫn. Các nữ đệ tử lộ vẻ chờ mong, nhưng Ngụy Ương làm như không thấy, nhìn Kim Vị hối hận, mỉm cười nói, để ta biết ngươi có không ít bảo bối, lúc bái sư làm tu di giới, ngươi cũng không dùng đến. Đến giờ vẫn chưa ban thưởng gì cho ngươi, tạm coi như cái này là sư ban cho ngươi, cũng rất tốt. Tạ sư phụ ban thưởng bảo. Khi yêu sư môn thành lập, các tông môn hiến bảo, mọi người đều biết bảo bối này, tuy đã hấp thu nâng cao thiên phú, nhưng công dụng của bảo bối này có lẽ hơn cả thiên phẩm pháp khí, ai mà ghét bỏ nhiều, đều nhìn Ngụy Ương, thà không cần tu di giới, cũng muốn đổi lấy một dọc linh tuyền. Tuy không thể tăng thiên phú căn cốt, nhưng có thể dùng làm linh dịch hấp thu, linh lực tương đương hoàng phẩm linh dịch, lại không có tạp chất, cứ hấp thu đi. A, à, tạ sư phụ. Kim Vị hối hận vốn bình tĩnh cũng biến sắc, tìm một góc hấp thu linh dịch, bắt đầu tu luyện. Các đệ tử còn lại, tự chọn một tu di giới, coi như vi sư cho các ngươi lễ gặp mặt. Các ngươi lần đầu đến, cũng có 100 điểm sư đạo giá trị, có thể dùng để tu luyện trong tỉnh thất. Hàng Linh, ngươi nói cho mọi người quy tắc tỉnh thất. Hàng Linh và vài người đã trải qua, nhưng dũng tướng và đệ tử mới gia nhập không biết còn có phúc duyên này, tương đương với thời gian chuyển đổi của phúc địa động thiên, khiến họ hưng phấn không thôi, không biết khi nào mới được vào tỉnh thất tu luyện, thể nghiệm sự huyền diệu. Sư phụ, không biết. Đừng vội. Nếu các ngươi nguyện ý tốn cống hiến hối đoái, lập tức có thể vào. Ta sẽ mở cho các ngươi cánh cửa huyền diệu của tỉnh thất. Sư phụ, con vừa mới đột phá. Vì các ngươi mới đột phá, sử dụng linh nước suối, khiến tạp chất trong cơ thể đều được thải ra. Linh khí trong tỉnh thất lại tinh khiết, không có tạp chất. Mong các ngươi trân quý mỗi phút, mỗi giây trong tỉnh thất. Sư phụ, con muốn vào ngay. Dũng tướng mắt sáng lên, chuyện tốt này nên dùng sớm, để tăng thực lực nhanh hơn. Không vội. Tỉnh thất một lần chỉ chứa được 9 người, các ngươi dựa theo thuộc tính thành 9 đội, bốc thăm để vào. Ách, bốc thăm. Mọi người nhìn nhau, tuy cười nhưng đã đứng thành 9 đội theo thuộc tính. 30 người thành 9 đội, âm thuộc tính 5 người, dương thuộc tính 4 người, kim thuộc tính 5 người, mộc thuộc tính 5 người, thủy thuộc tính 3 người, hỏa thuộc tính 3 người, thổ thuộc tính 2 người, lôi thuộc tính 1 người, phong thuộc tính 2 người. Nhìn Phong Linh cô đơn, Ngụy Ương cười nói, ở ngươi không cần bốc thăm, có muốn vào tu luyện luôn không? Vâng, sư phụ. Phong Linh do Phong Tuyết Tinh thần thạch biến thành, là một nữ đệ tử, thấy chỉ mình là lôi thuộc tính, có chút xấu hổ, cúi đầu không dám nhìn mọi người. Hảo hảo tu luyện. Ngụy Ương xoa đầu Phong Linh, ấm áp nói, khích lệ Phong Linh. Không đợi Phong Linh nói gì, liền hóa thành lưu quang, biến mất trong lòng bàn tay Ngụy Ương. Mọi người kinh ngạc, thấy Ngụy Ương không nói gì, thầm đoán có lẽ đây là trong lòng bàn tay càng không chi thuật, đây chẳng phải là tiên pháp sao? Thuần Vu Cương cũng sững sờ, không biết đại huynh tu luyện tiên pháp này khi nào, nhưng có vẻ không có chút linh lực, tiên lực, thần lực nào, đây là pháp thuật gì? Trong lòng cũng không hiểu. Ngụy Ương lấy ra 5 cành cây gỗ, nói với đội ngũ âm thuộc tính, kể tới đây, bốc thăm, ngắn nhất vào trước. 5 người nhìn nhau, phương pháp này đơn giản, công bằng nhất. Họ rút một cành cây, lộ ra chiều dài. Một Minh Ưng u ám, nhìn qua những người khác, thấy cành cây của mình ngắn nhất, hướng Ngụy Ương hành lễ, không nói gì. Tính tình lãnh đạm, quán niệm ẩn giấu khiến Ngụy Ương lắc đầu, không trách móc, xoa đầu đối phương, nói, thì hảo hảo tu luyện, thực lực cao, mới báo thù được. Giữ quán trong lòng không giúp được gì, lại chậm trễ tu hành, trì hoãn thời gian báo thù. Khi Minh Ưng hóa thành lưu quang, vẻ cảm kích cuối cùng khiến Ngụy Ương ấm lòng, vị đồ nhi này tính tình lãnh đạm, nhưng đáy lòng không tệ. Sau đó mọi người bốc thăm, lát sau 9 người đã được chọn, hóa thành lưu quang biến mất trong lòng bàn tay Ngụy Ương. Mọi người ngộ nhận đây là pháp thuật càn khôn trong lòng bàn tay, lại chưa từng nghĩ đây là thế giới tùy thân. Ngụy Ương tự nhiên không giải thích, vui vẻ thấy họ hiểu lầm như vậy. Q1A chương 259A khu trục họ Thuần Vu huynh muội. Trong lúc các đệ tử đang chờ đợi, Ngụy Ương đi đến mũi thuyền ngắm cảnh, Thuần Vu Cương mang vẻ khó xử, chậm rãi đến trước mặt hắn. Huynh trưởng, là chim én bảo ngươi đến. Không đợi đối phương nói hết lời, Ngụy Ương đã nhíu mày nhìn, không ngờ lời tiểu kim lại thành sự thật, khiến hắn rất bất mãn. Huynh trưởng biết rồi. Thấy con kim long trên vai Ngụy Ương lộ vẻ bất mãn, Thuần Vu Cương ngượng ngùng, nhưng vẫn cầu xin, nhìn Ngụy Ương có vẻ không vui. Vậy ngươi còn nói gì nữa? Huynh trưởng, ta chỉ có một muội muội này, huynh biết đấy, khi ta trúng độc không xuống giường được, muội ấy luôn bên cạnh chăm sóc, ân tình này. Được ngươi truyền thừa đạo pháp, chính là nghịch thiên cải mệnh, nếu không chết yểu, đủ để độ kiếp thành tiên, báo đáp như vậy còn chưa đủ sao? Ngụy Ương lạnh lùng nói, Thuần Vu Cương sững sờ, không ngờ huynh trưởng lại nói như vậy. Thuần Vu Yến cũng nhíu mày, nghĩ đến đạo pháp huynh trưởng truyền cho mình trân quý đến vậy, chẳng phải nói đạo pháp của huynh trưởng nhất định là của một tông môn. Nhưng lòng lại không tin, bất mãn với Ngụy Ương. Huynh trưởng nói phải, là ta khiến huynh khó xử. Khó xử thì không đến nổi, nhưng ta có quy tắc làm việc, đệ tử của ta không có sư môn cống hiến, sẽ không dễ dàng được vào tỉnh thất. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Biết nhìn Hàn Linh và các nữ đệ tử mang vẻ ấm ức, lòng Ngụy Ương lạnh lẽo, xem ra lời Tiểu Thiên và Tiểu Kim không sai, Thuần Vu Yến đã ảnh hưởng đến tâm cảnh của các nàng, đây không phải là điểm tốt. Không ngờ chỉ trong 7 ngày, các nàng đã sinh ra tâm tính này, thật là một con cá ương làm thối cả nồi canh. Thấy Thuần Vu Yến mang vẻ bất mãn, rõ ràng oán hận hắn, Ngụy Ương lập tức chán ghét cô ta. Nếu không phải vì lời Thuần Vu Cương, có lẽ Ngụy Ương đã đuổi người này đi, tuyệt đối không nhìn lại. Các nàng phải giao nạp tài nguyên, mới có thể duy trì tỉnh thất vận hành, mới có thời gian tu luyện. Đây không phải là trao đổi, mà là quá trình các nàng cố gắng vì tu luyện. Ta truyền cho các nàng đạo pháp, chính là cho các nàng con đường thành tiên vấn đạo, đây là ân huệ lớn, trong lòng các nàng đều phải biết cảm ơn, chứ không phải chỉ biết nhận không. Lời Ngụy Ương khiến các nữ đệ tử xấu hổ, oán hận trong lòng tan thành tro, mang cảm giác áy náy sâu sắc, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Ngụy Ương, cúi đầu sám hối. Nhớ kỹ, trước khi muốn người khác giúp đỡ, phải nghĩ đến mình đã cho đi những gì. Thuần Vu Cương, ngươi không phải không biết, cứ trả giá chỉ khiến đối phương càng thêm ỷ lại. Hỏi một câu, ngươi chết rồi ai bảo vệ nàng? Ngươi chết rồi, chẳng lẽ nàng không đi theo? Nếu nàng không bất tử, làm sao tự lập? Nếu tự lập, người không biết cảm ơn, làm sao có được phúc duyên? Làm sao được người khác giúp đỡ? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Huynh trưởng, đây, có phải quá lời không? Tiểu Yến không phải loại người không biết cảm ơn, muội ấy. Hừ, trong vòng 7 ngày, tùy ý sai sử Hàn Linh như nô bộc. Hỏi nàng có tư cách gì quản lý đệ tử của ta? Nếu ở thượng giới, việc này tương đương với không coi ta ra gì, chẳng lẽ quy củ này ngươi không hiểu, cũng chưa từng dạy cho nàng? Hay là chê ta không có năng lực dạy đệ tử? Lời Ngụy Ương khiến Thuần Vu Cương lạnh người, đúng là nếu ở thượng giới, Thuần Vu Cương tuyệt đối sẽ răng dạy người bên cạnh, không thể vô lễ như vậy. Chuyện này căn bản là do trong lòng hắn chưa từng coi ngoại tộc hạ giới ra gì, dù những người này là đệ tử của Ngụy Ương. Giờ lấy lý do quá sủng ái Thuần Vu Yến, việc này tuyệt đối không thể nói nổi. Đại huynh, đây là lỗi của ta, xin đại huynh xem ở chút tình mọn, đừng. Hừ, từ khi lên thuyền đến nay 2 ngày, vô số lần mê hoặc đệ tử của ta, nói phần thưởng bái sư quá nhẹ. Vừa rồi còn nói ta không công bằng, coi trọng thiên phú của các đệ tử khác, muốn đuổi các nàng ra khỏi môn hạ. Người như vậy, ngươi bảo ta đối đãi nàng thế nào? Không, Tiểu Yến, ngươi. Thấy mắt Thuần Vu Yến kinh ngạc, không có ý phản bác, Thuần Vu Cương không phải trẻ con, sao không biết Ngụy Ương nói thật. Ta cho nàng một bình linh tuyền, còn tặng linh khí. Hỏi một câu, ngươi đã làm gì cho ta? Huynh đệ, kiếp trước ta đối đãi ngươi thế nào? Trong lòng ngươi biết rõ. Kiếp trước ta không nợ ngươi, đời này ta cũng không nợ ngươi, cũng không nợ nàng. Ngươi không biết cảm ơn như vậy, sao có thể để ở bên cạnh ta? Miệng đầy ô ngôn quế ngữ, chửi bới ta, dụ dỗ đệ tử của ta. Ngụy Ương lúc này đã giận dữ, vung tay áo, quay người đi vào lầu cát, trịnh trọng nói, "Đệ Thuần Vu Cương, nếu không phải kiếp trước ngươi trung thành với ta, có lẽ hôm nay ta đã đánh các ngươi thành ngốc, đi đi, nhớ kỹ ngươi nợ ta một mạng, sống cho tốt." Tiểu Kim, cập bờ đưa bọn hắn đi. Thấy Ngụy Ương biến mất, Thuần Vu Cương không oán hận, trong lòng càng đau lòng cho hành động của Thuần Vu Yến, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người ta đã chỉ ra cách làm người của ngươi, ngươi còn không biết hối cải sao? Thật hồ đồ, sao lại ngu xuẩn như vậy? Hừ, thật là hỗn trướng, huynh trưởng, chúng ta đi. Việc gì phải nhìn sắc mặt hắn, thật là vong ân bội nghĩa. Bốp. Nếu vừa rồi Thuần Vu Cương còn thương tiếc, giờ đã chuyển thành phẫn nộ, mắt hiện lửa giận, hận không thể rèn sắt thành thép. Người ta đã chỉ ra cách làm người, sao ngươi còn không hối cải? Thật hồ đồ, sao lại ngu xuẩn như vậy? Tiểu Yến, ngươi có biết nếu không phải huynh trưởng, chỉ bằng việc ngươi khoa tay múa chân với đệ tử của huynh trưởng, đã bị đuổi ra ngoài. Ngươi miệng đầy ô uế, châm ngòi ly gián, nếu không có huynh trưởng thi ân, có lẽ ngươi đã thành hài cốt. Sao còn dám ngang ngược nói những lời mê sảng? Ngươi đến đạo lý làm người đơn giản nhất cũng không hiểu sao? Thuần Vu Cương nhìn vẻ mặt ấm ức của đối phương, muốn đánh chết, nhưng lại từ từ nguôi giận, nghĩ đến hai người chịu khổ cùng nhau, không rời không bỏ, rất đau lòng. Giữ chặt Thuần Vu Yến, Thuần Vu Cương nói, "Ê Tiểu Yến, làm người phải biết cảm ơn, nếu không có ngươi không rời không bỏ, sao ta lại sủng ái ngươi? Nếu không phải ngươi không biết cảm ơn, ta đã không muốn rời bỏ ngươi. Đại huynh, muội sai rồi. Dựa vào vai Thuần Vu Cương, Thuần Vu Yến nói vậy, nhưng mắt lộ vẻ hung ác, khiến Ngụy Ương trong lầu cắt lắc đầu. Chủ nhân, không thể giữ ả ta, chỉ sợ trong lòng sẽ ôm hận, quả thật là độc hạt. Tiểu Kim thấy vẻ hung ác kia, liền nói với Ngụy Ương, mong chủ nhân giết đối phương, tránh oán khí sau này thành tai họa. Giết. Thôi đi, một tiểu nhân vật, đi thì đi, dù sau này thành tử địch, cũng có cách giải quyết. Nhưng, chủ nhân. Dù ngươi muốn giết đối phương, cũng phải xem Bắt Đẩu có đồng ý không, chẳng lẽ ngươi không nhận ra, trên người Bắt Đẩu ẩn ẩn có thần lực. Chỉ sợ ta thật sự muốn giết muội muội của hắn, Bắt Đẩu tuyệt đối không ngại trở mặt với ta. Ai, thôi vậy, có lẽ chuyện xưa, đến lúc đó xem Vân Yên, chỉ hy vọng hắn biết cảm ơn, đừng để lộ thân phận là tốt rồi. Ngụy Ương cũng không ngờ ngày xưa Bắt Đẩu thật sự định động thủ với hắn, dù không nhất định là sinh tử chi chiến, nhưng có tâm như vậy, đã chứng minh đối phương không còn trung thành với hắn, vậy coi như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đỡ cho hai người thành kẻ thù, sau này chỉ là người dưng. Chủ nhân, hắn là Bắt Đẩu đại thánh. Vậy chủ nhân là ai, chẳng lẽ là... Im miệng, nhanh đưa bọn hắn đi, ta không muốn trì hoãn, sớm đến Nam Vực, còn phải đến Đông Thắng Thần Châu tu luyện. Vâng, chủ nhân. Tiểu Kim gật đầu, thúc đẩy Bích Hải Vân thuyền bay thẳng, tự mình ra mặt tiễn hai huynh muội Thuần Vu Cương. Ngụy Ương cuối cùng không đành lòng, đưa cho Thuần Vu Cương một tu di túi, bên trong có đồ ăn, còn có không dưới ngàn khối thiên phẩm linh thạch, giá trị tuyệt đối đủ hai người hưởng lạc cả đời. Chỉ hy vọng Thuần Vu Yến có thể thay đổi tính tình, đỡ liên lụy Thuần Vu Cương. Hoặc Thuần Vu Cương nhìn thấu, sắp xếp cẩn thận cho muội muội, mau chóng thoát thân. Thuần Vu Cương thấy đồ trong tu di túi, mắt rưng rưng, nhìn Bích Hải Vân thuyền đã khuất, chỉ có thể kéo muội muội quỳ xuống bên bờ hướng Ngụy Ương rời đi, dập đầu ba cái. Lại không biết Thuần Vu Yến phía sau, mắt lộ vẻ ngoan độc, lạnh lùng nhìn bóng lưng hắn, hận đến tận xương. Quy 1A chương 260A quần ma loạn vũ. Lô Châu, thành phố ven sông, nhờ giao thông đường thủy thuận tiện, lịch sử lâu đời, từ xưa là đầu mối giao thương giữa ba thuộc. Lúc này, phía đông Lô Châu, trên một ngọn đồi, một người đang ngắm cảnh. Hai dòng sông uốn lượn bao quanh, mênh mông cuộn trào, chảy về phía đông. Phía sau người này là hai yêu tinh ba thủy tộc. Đứng ở nơi đây, chúng nhíu mày, liếc nhau, không biết có nên quấy rầy hứng thú của người kia hay không. Một lúc sau, người kia quay đầu lại, liếc nhìn hai con ba tinh, lộ vẻ khó chịu, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, thật là mất hứng. Nói. Bẩm chủ nhân, Thủy Long Vương Ngao Thính truyền khẩu dụ, bảo chủ nhân chặn đánh một chiếc bảo thuyền dưới đáy sông. Hắn nói thuyền đó tên là Bích Hải Vân thuyền. Ngao Thính. Hừ, hắn mù mắt rồi sao? Dựa vào cái gì mà sai ta? Xét về hắn phải gọi ta một tiếng thúc thúc. Tiểu tử này thật là cuồng vọng. Ân, ngươi nói gì? Bích Hải Vân thuyền. Chính là nó, thưa chủ nhân. Thật muốn tìm vận may. Ha ha, Ngao Thính đúng là kẻ quê mùa. Ta nghe phụ thân nói qua, bảo thuyền này do Đông Hải Thần Long biến thành. Dù không còn là thân thần long, nhưng nếu hấp thụ được, cũng có thể tăng cường huyết mạch chi lực cho ta. Không tệ, không tệ. Ngao Thính ngược lại cũng biết điều, nên cảm ơn hắn mới phải. Vừa rồi còn chê bai Ngao Thính, đảo mắt đã cảm tạ, khiến hai con ba tinh lắc đầu ngao ngán. Chúng thầm than, đầu óc chủ nhân không biết làm bằng gì mà ngu xuẩn đến vậy, chẳng bù cho Nam Hải Long Vương xảo trá. Bất quá tính tình nóng nảy, cuồng vọng tự đại lại rất giống Nam Hải Long Vương. Xem ra Ngao Thác này đúng là con cháu Nam Hải Long Vương. Chủ nhân, Ngao Thính xưa nay tham lam, có tiếng là nhạn quá nhổ lông, sao có thể bỏ qua thứ này? E rằng có uẩn khúc, chủ nhân vẫn nên cẩn thận. Một con ba tinh cảnh giác với hành động của Ngao Thính, vội nhắc nhở chủ nhân ngốc nghếch. Nếu không hắn chết không sao, nhưng hai huynh đệ mất mạng thì thật không đáng. Ngươi nói cũng phải. Ngao Thính là cháu của tứ thúc, dù bối phận dưới ta, nhưng thực lực không thua kém. Sao hắn lại làm vậy? Chủ nhân, ta nghe nói Mai Sơn tiểu thất quân đang hoạt động ở vùng sông Vấn, có phải vì bọn chúng? Có lý. Bảy con tiểu quái đó thật đáng ghét, nhưng thực lực không tệ. Chẳng lẽ chúng đang tranh giành địa bàn với Ngao Thính ở sông Vấn? Đúng rồi, có lẽ vì vậy mà Ngao Thính bỏ qua bảo bối này. Ha ha, đúng là vận may của ta. Con ba tinh dẫn đầu khẽ lắc đầu, trừng mắt đệ đệ. Nhưng thấy vẻ khác lạ trong mắt đối phương, biết hắn có tính toán riêng, nên không nhắc nhở nữa, mặc cho Ngao Thác khoe khoang. Lúc này, dưới đáy sông Vấn, Long Vương Ngao Thính nghiến răng nghiến lợi nhìn về phương Bắc, hung dữ nói, để nếu không vì thất quái xâm phạm, ta nhất định sẽ giữ ngươi lại, giết ngươi đoạt bảo. Long Vương, thất quái đang lộng hành, ngày đêm chửi bới trên bờ, còn ăn thịt dân lành, e là ảnh hưởng đến hương hỏa của chúng ta. Đại vương nên. Nên cái rắm. Nhanh thu thập linh tài bảo bối, mua bình an là được. Hừ, đợi thực lực của ta tăng lên, nhất định sẽ báo thù. Vâng, Long Vương, ta đi ngay. Một thủy yêu đầu cá sấu vội vàng rời đi, không dám chọc giận Ngao Thính. Hắn không biết Long Vương có chủ ý gì. Bề ngoài thì cung kính, nhưng trong lòng lại khinh bỉ Ngao Thính, chỉ biết thở dài. Nếu Nhị Lang Thần ở đây, mấy tiểu yêu kia dám làm loạn sao? Thật đáng buồn. Tiểu yêu này nhắc đến Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Dương Tiễn lập công lớn trong phong thần, còn phải bảo vệ nhục thân thành thần. Nhưng vì quan hệ bất hòa với Ngọc Đế, lại là đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, nên không được phong thần vị. Vốn có thể đến Ngọc Thanh Thánh Cảnh theo sư phụ tu luyện, nhưng vì Mai Sơn Lục Hữu và các thần tiên dưới trướng không được Thiên Đình công nhận, nên Dương Tiễn nổi giận, mang người đến vùng hoang vu, tự khai thác thiên tài địa bảo, trở thành một thế lực tách biệt khỏi Thiên Đình. Trải qua thời gian dài, đội ngũ ngày càng lớn mạnh. Ngọc Đế ngấm ngầm cản trở, không cung cấp tài nguyên, khiến Dương Tiễn càng thêm khó khăn. Ngay lúc này, Tôn Ngộ Không náo loạn thiên cung, giúp Ngọc Đế nhận ra sự mục nát của Thiên Đình, cần lực lượng chính thống. Vì thần Phật tranh đấu, Ngọc Đế cũng lo lắng cho ngôi vị của mình. Dưới sự thuyết phục của Vương Mẫu, cuối cùng ông chấp nhận cháu trai, dự định chiêu mộ làm thân vệ, giao phó quyền lực lớn. Vì Lý Tĩnh nắm quyền Thiên binh Thiên tướng, khiến thế lực Phật giáo bành trướng, đạo môn ngày càng suy yếu. Vì Dương Tiễn xuất thân từ đạo môn, nên được đạo giáo ủng hộ. Phật giáo muốn truyền đạo, vừa hay lập cơ sở ở vùng này. Vì Dương Tiễn lấy làm phủ đệ, cản trở đường Tây Du, nên Như Lai và Phật Tổ đành chấp nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đó, dưới sự thúc đẩy của ba phe, Dương Tiễn trở thành Thiên Đình sắc phong chi thần, ngàn quân dưới trướng cũng được phong thần, rời khỏi hạ giới, lên Thiên Đình nhậm chức. Khi Dương Tiễn đóng quân ở đây, ngàn quân chiếm giữ các động thiên phúc địa, nhận hương hỏa, khiến yêu ma quỷ quái không dám tùy tiện quấy phá phàm nhân. Các sơn thần, thủy thần dâng hương hỏa cho ông, cai quản địa bàn hạnh phúc mỹ mãn, chỉ cần trăm năm nữa, nhờ công lao có thể thăng quan, trở về thượng giới. Nay Dương Tiễn rời đi, hạ giới đại loạn. Bầy yêu tự xưng Mai Sơn tiểu thất quân, nguyên là vượn trắng, lợn rừng, hoàng ngưu, chó hoang, linh dương, thanh xà và rết ngàn chân biến thành, đang hoành hành một vùng, ăn thịt dân lành, ép các thần núi thần sông cung cấp bảo vật linh tài, khiến các tiểu thần khổ không thể tả. Sau khi Dương Tiễn rời đi, thần quan đóng quân ở đây sẽ ban pháp chỉ, bắt các tiểu thần dân hương hỏa. Vì phải nộp hương hỏa, các sơn thần thủy thần phải dâng lễ vật, cầu tiễn những yêu nghiệt này đi, không muốn chúng họa loạn dân lành. Ngụy Ương đang điều khiển Bích Hải Vân thuyền, không biết vì bầy yêu lộng hành mà hành trình lịch luyện của hắn và các đệ tử có thể thu thập được các linh tài linh quán hệ thủy, bình an vô sự. Nhưng lịch luyện đến đây cũng nên có kiếp số. Ngao Thác dẫn thủy tộc chặn đường phía trước, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Không ngờ gần sông lớn mà vẫn có Long Vương ở lại. Chẳng lẽ thủy vực bọn hắn đi qua đều có Long Vương? Vậy sao lại dung túng cho hắn thu hoạch linh tài linh quán đổi điểm cống hiến? Ngươi là Long Vương? Sao? Ngoài ta ra còn ai xưng Long Vương? Ta là Long Vương sông Vấn, Ngao Thính là Long Vương sông Lớn. Dù không muốn nói rõ, Ngao Thính đành phải giải thích. Nhưng vừa nói xong, hắn kinh ngạc tự hỏi, mình nói với hắn làm gì? Không hiểu thì thôi, liên quan gì đến mình? Vị Long Vương này xưng hô thế nào? Các ngươi Long tộc phân chia ra sao? Hải Long Vương, sông Long Vương, sông Long Vương. Chẳng lẽ còn có hồ Long Vương? Có suối Long Vương không? Dù có ký ức của Thiên Bồng, Ngụy Ương chỉ biết hạ giới có tứ đại Long Vương, không biết Long tộc phân chia thế nào. Lúc này hắn tò mò, không tìm được hỏi Ngao Thính. Ta tên Ngao Thác, ngươi có thể gọi ta là Ngao Thác. Long tộc chia thành biển, sông lớn, sông, hồ. Đương nhiên cũng có khu vực đặc thù, thu thập được nhiều hương hỏa, có giếng Long Vương, nhưng rất ít, thường ở trong miếu thờ nhân hoàng. Long Vương, Bích Hải Vân Thuyền. Hai con ba ba bên cạnh nhắc nhở, khiến Ngao Thác hoàng hồn, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, nghiến răng, Lê tiểu tử, mau giao Bích Hải Vân Thuyền ra, nếu không dù ngươi dẻo miệng, nịnh nọc ta thế nào, ta cũng sẽ giết ngươi. Quy 1A chương 261 A Nam Hải Long Vương. Má nó, trở mặt nhanh như lật bánh tráng, đúng là diễn viên kịch xuyên. Nhưng mà thằng cha này có ý đồ gì đây? Nhắm vào Bích Hải Vân Thuyền của mình nha. Đầu óc úng nước rồi chắc. Dù Ngao Thác, con Long Vương sông này, có được danh hiệu Long Vương, xem như một tiểu thần, nhưng tu vi bản thân chỉ là linh sư, tối đa là tích cốc kỳ. Vậy mà dám đi cướp bóc. Muốn tìm đường chết à? Chủ nhân, có thể trở thành thần sông núi hay thổ địa, đều là thần được Thiên Đình sắc phong, có thần niệm hộ thân, đừng coi thường. Tiểu Kim thấy Ngụy Ương khinh thường, vội nhắc nhở. Ngươi là khủng tiên thằng, hay câu thần tác, đừng nói với ta ngươi không có khả năng phong ấn thần niệm của hắn. Đúng rồi, Bích Hải Vân Thuyền không phải bị hao tổn lấy à? Ngươi xem thân thể hắn có được không? Hấp thụ chút, dù sao cũng là thân thể Long tộc. Chủ nhân nói có lý. Không sao, thần niệm cứ giao cho ta. Nhưng chủ nhân, giết hắn xong, chúng ta phải nhanh chóng trốn đi, nếu không sẽ bị trực nhật thiên quan của thế giới này phát hiện, hậu quả khó lường. Được, chiến thôi. Tuy đối phương là yêu quái thủy tộc, gần ngàn tên, nhưng phần lớn thực lực không mạnh. chỉ có hai con ba ba tinh là khiến Ngụy Ương nhìn không thấu. Nhưng hai con ba ba tinh này cũng không đáng ngại, dù sao trong tiên phủ thú trận, tứ mao là linh thú thuần thủy thuộc tính, thêm tiểu triết, ngũ mao, tiểu cát, đều là linh thú băng thuộc tính. Tứ đại linh thú thủy thuộc tính hoàn toàn có thể áp chế đối phương, đủ sức giết hai con ba ba tinh. Tiểu triết, tứ mao, ngũ mao, tiểu cát, chiến. Vừa triệu hồi tứ đại linh thú, Ngụy Ương chỉ tay vào đám yêu quái thủy tộc phía trước, gầm lên một tiếng, tay cầm du long kiếm, xông thẳng về phía Ngao Thác. Áo Thác. Tên hay đấy chứ. Nghĩ đến cái tên ghi Áo Thác thì Ngụy Ương không khỏi mỉm cười, thật buồn cười. Ách, ngươi muốn chết à? Ngao Thác không ngờ đối phương lại quyết tuyệt như vậy, nói đánh là đánh, không hề có chút thời gian hòa hoãn nào. Theo lẽ thường, đối phương phải quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó ngoan ngoãn dâng Bích Hải Vân thuyền chứ. Nhưng hắn đụng phải Ngụy Ương, tên không theo lẽ thường này. Ngươi cứ đối đãi theo lẽ thường thì chỉ có nước trợn mắt mà thôi. Lúc này Ngao Thác chính là như vậy, thậm chí còn chưa kịp ra lệnh ngăn cản, đã bị tứ thú xông vào tàn sát, gây ra hỗn loạn. Linh thú. Chủ nhân không ổn, đối phương giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta bị Ngao Thính xỏ mũi rồi. Hai con ba ba tinh vội vàng lên tiếng, rõ ràng đã sớm chuẩn bị, kéo Ngao Thác chạy thẳng về phía sau. Việc bỏ mặc đám thủy quái càng khiến chúng kinh hoàng bỏ chạy, tạo điều kiện cho Ngụy Ương và tứ thú tàn sát. Đám người trên mũi thuyền cũng không kìm được, nhao nhao xông ra khỏi Bích Hải Vân thuyền, lao vào đám thủy tộc không chút sức chống cự, hy vọng có thể thừa cơ chém giết một vài yêu quái, kiếm chút cống hiến, đổi thời gian tu luyện trong tỉnh thất. Nhìn thấy hơn ngàn thủy tộc tan tác như chim vỡ tổ, tim Ngao Thác rỉ máu, vừa kinh hãi Ngụy Ương, vừa hận Ngao Thính. Bích Hải Vân thuyền tăng tốc, không phải là thứ hai con ba ba tinh có thể sánh được, gần như trong nháy mắt, ba yêu đã cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới, ngay sau đó bị hất văng vào giữa vòng chiến. Hai con ba ba tinh còn chưa kịp thi triển pháp thuật, đã bị Tiểu Kim và Ngũ Mao từ phía sau đánh nát đầu. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hai con ba ba tinh còn định đoạt bảo, rồi giúp Ngao Thác tăng thực lực, đến lúc đó có thể rời khỏi vùng sông nước này, có được quyền vị lớn hơn. Ai ngờ lại bị chém giết ở đây, đúng là tính toán khôn lõi quá hóa dại. Lúc này, Ngao Thác chưa kịp thi triển thần niệm, tìm đường sống, đã bị tứ mao đánh một đòn trọng thương, phun ra một ngụm long huyết. Nhưng Ngao Thác cũng không phải hạng vừa, dù đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, phản ứng lại nhanh hơn ngày thường. Long hồn nhờ thần niệm bảo vệ, vừa hé lộ ra bên ngoài thân thể, muốn trốn về Nam Hải, đến lúc đó xin phụ vương ban thêm một viên tiên đan, cũng có thể khôi phục nhục thân. Nhưng hắn không ngờ, long hồn vừa rời khỏi thân thể, đã bị một luồng sức mạnh vô hình lôi kéo, nháy mắt biến thành lưu quang, biến mất trong lư hương. Chủ nhân, nguy rồi, chạy mau. Mau lên thuyền. Ra tay thu thi thể Ngao Thác vào ngự thú bài, Ngụy Ương không dám chậm trễ, cùng đám người lên Bích Hải Vân thuyền. Tiểu Kim cũng toàn lực thi triển, biến thành một đạo lưu quang, biến mất trong thủy vực. Trong sâu thẳm Nam Hải, một cung điện thủy tinh kim bích huy hoàng, một lão long râu tóc đỏ rực, đầu đội vương miện bảo châu, mang dáng vẻ trên trời dưới đất chỉ ta độc tôn, kiêu ngạo ngút trời, hiển thị rõ trên khuôn mặt, à không, trên mặt rồng của hắn. Nhưng ngay trong nháy mắt, lão long đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt nhìn lên bầu trời ngoài biển, hét lớn, "Ý ai, là ai, dám làm hại con ta?" Nói xong, không đợi ai đáp lời, hóa thành long thân, như một đạo lưu quang màu lửa, lao nhanh về phía bắc. Thác. Chẳng lẽ là Ngao Thác? Việc này không hay rồi, e là có chuyện gì xảy ra. Phải nhanh chóng thông báo Long Hậu, nếu không theo tính tình của Long Vương, chỉ sợ sẽ náo loạn long trời lỡ đất. Quy thừa tướng vội vàng ngự thủy, đến Long Cung tìm Nam Hải Long Hậu. Khi Nam Hải Long Vương Ngao Khâm ra biển, trên đỉnh Thái Sơn, trực nhật thiên quan của thế giới này khẽ nhíu mày, thấy một mảnh thần phù vỡ vụn, lập tức biết vì sao Nam Hải Long Vương lại tức giận như vậy. Ngao Thác. Chỉ là một tiểu nhân vật, sao không tra ra kẻ nào đánh giết. Dám chém giết tiểu thần được thiên đình sắc phong, dù là tiểu thần cũng là vô sự với thiên đình. Hừ, ta muốn xem là người, là thần. Một trận lôi quang chợt hiện, người này biến mất, thân ảnh đã rơi xuống bờ Đà Thủy, tốc độ còn nhanh hơn Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nhiều. Linh khí nhanh quá. Sao còn có thần long khí tức? Vừa nói xong, người này lại biến mất, đi về hướng Ngụy Ương rời đi. Cùng lúc đó, Tiểu Kim nói với Ngụy Ương, "Ê chủ nhân, dường như chúng ta chọc phải kẻ địch mạnh, hẳn là kinh động trực nhật thiên quan. Nhanh, thu ta lại, mặt khác ngươi mau trốn vào tiên phủ." "Được." Không kịp để Hàn Linh và những người khác phản ứng, Ngụy Ương thu Bích Hải Vân thuyền vào tu di giới, thân ảnh biến mất tại chỗ, tiến vào tiên phủ. Ngay sau khi Ngụy Ương biến mất, Trực Nhật Thiên Quang đã đến trên dòng sông, vung tay tách ra dòng nước, nhưng không tìm thấy dấu vết gì, khiến hắn càng cau mày. Cùng lúc đó, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cũng đến nơi, nhìn Trực Nhật Thiên Quang chắp tay khom lưng, vội vàng nói, "Để Thiên Tôn làm chủ cho Tiểu Long. Ta đã biết chuyện của Ngao Thác, nhưng ta đến truy kích hung thủ, lại mất dấu đối phương. Bằng vào sức ta, không thể truy kích, e là đối phương có chút thủ đoạn. Ta không giỏi ngự thủy, lão Long Vương có thể truy tìm dấu vết." "Vâng." Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đang chờ câu này, lập tức lao vào sông Đà, muốn dọc theo thượng hạ du tìm kiếm, cưỡng ép hỏi đám yêu quái trong sông. Không đợi Trực Nhật Thiên Quang mở miệng, hắn đã hét lớn, thì các ngươi có thấy thần tiên nào đi qua không? Nếu không khai thật, ta sẽ giết hết, cũng phí công tu luyện của các ngươi. Đám yêu quái lớn nhỏ đã sớm bị Nam Hải Long Vương Ngao Khâm dọa cho run rẩy, không dám mở miệng. Nửa ngày cũng không ai lên tiếng, rõ ràng là chưa từng thấy thần tiên nào đi qua. Hừ, ngươi nói. Thấy đám thủy tộc không mở miệng, Ngao Khâm mất kiên nhẫn, chỉ tay vào con thủy quái cầm đầu. Ta, Long Vương, ta không biết ạ, chưa từng thấy thần tiên nào. Nếu có, cũng chỉ có Long Vương và vị thần tiên này, không có ai khác ạ. Hỗn trướng. Bốp một tiếng, Nam Hải Long Vương bóp nát đầu đối phương. Trực Nhật Thiên Quang cao mày, nhưng không ngăn cản Ngao Khâm tiếp tục gây sự. Ngươi. Ta, đoạn thời gian trước, có đám cỏ đầu thần dưới trướng Nguyên Diệu Đạo chân quân tới. Nhưng trên thiên đình đã quy định, ở đây trừ thần sông núi, còn có thần tiên nào khác đâu. Ta. Bốp, lại một yêu quái chết dưới tay Nam Hải Long Vương Ngao Khâm. Mọi người hoảng sợ, cầu xin nhìn hai vị thần. Trực Nhật Thiên Quang cũng không đành lòng. Đủ rồi. Ngao Khâm, sao ngươi không lên thiên đình, bẩm báo việc này với Ngọc Đế? Có pháp chỉ của Ngọc Đế, ắt có thể biết ai mưu hại tiểu thần của thiên đình. Cái này. Xin Thiên Tôn giúp đỡ. Ngao Khâm thấy hỏi cũng không được gì, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nhưng việc nhỏ này, nếu kinh động Ngọc Đế, e là khó tránh khỏi trách phạt. Vì vậy Ngao Khâm hy vọng đối phương có thể ra tay giúp đỡ. Không cần như thế, ngươi giúp ta chưởng khống thế giới này, cũng coi như có công lớn với ta. Ta sẽ cùng ngươi lên thiên đình. Trực Nhật Thiên Quang thấy Ngao Khâm giả bộ, biết hắn có ý đồ gì, khẽ gật đầu, triệu ra một con mặt kỳ lân, ngồi lên, hướng về phía Ngao Khâm khẽ gật đầu. Mặt kỳ lân lập tức đạp mây, bay thẳng lên 9 tầng mây. Quy 1A chương 262A văn trọng lên trời. Trong tiên phủ, Ngụy Ương chăm chú theo dõi ngoại giới, thấy mặt kỳ lân thì mắt sáng lên, tự nhủ, ê ra là văn trọng. Không ngờ ngươi lại thành Trực Nhật Thiên Quang của thế giới này. Biết vậy đã sớm hỏi ngươi vài chuyện rồi. Nói nhảm. Ai biết hắn có giúp ngươi thật không? Hay là bắt ngươi ra chịu trận? Sao có thể tin người ta quá mức vậy? Ngốc! Tiểu Thiên cảnh báo. Lời Tiểu Thiên không sai. Văn Trọng vốn là đệ tử Tiệt giáo. Nếu xét theo kinh nghiệm của Thiên Bồng, lại có công lao bồi dưỡng của Huyền Đô Đại Pháp Sư, có thể xem như có nửa phần sư duyên với Huyền Đô Đại Pháp Sư, cũng coi như là đệ tử nhân giáo. Trong trận phong thần, tam giáo tranh giành lợi ích, khiến Tiệt giáo tan rã. Thông Thiên giáo chủ vẫn đang tu luyện bên cạnh Hồng Quân. Dù đạo đức Thiên Tôn không ra tay nhiều, nhưng dù sao cũng đứng về xiển giáo. Vì vậy, Ngụy Ương không thể không đề phòng, không dám hoàn toàn tin lời Văn Trọng. Văn Trọng tuy nhân phẩm không tệ, nhưng liên quan đến tranh đấu phe phái, lại gặp kiếp số, khó tránh khỏi tư lợi. Vẫn nên đề phòng, ta vào tỉnh thất tu luyện trước, đề phòng hắn mai phục, lừa ta ra ngoài. Đi đi. Hiện tại, nhờ thu thập được thời gian của Hầu Tam và đồng bọn, đã có 340 phút tu luyện. Tu luyện trong tỉnh thất được gần 27 ngày. Ngụy Ương đương nhiên phải tranh thủ thời gian này, tu luyện thật tốt trong tỉnh thất, để nhanh chóng đột phá linh khí cảnh. Thời gian trôi qua, Văn Trọng trên mây vỗ nhẹ mặt kỳ lân, nói với Ngao Khâm, "Ê đi thôi, chắc đối phương đã rời đi rồi. Thật là bản lĩnh, vậy mà có thể thoát khỏi ta. Thực lực như vậy, tuyệt đối không tầm thường." "Vâng." Lòng Ngao Khâm căng thẳng, thậm chí mơ hồ muốn quay về Nam Hải, không muốn lên thiên đình nữa, sợ chọc phải đại thần nào, đến lúc đó báo thù cho con là nhỏ, trêu chọc phải cường địch thì không hay. Nhưng Văn Trọng đang dẫn đầu, hắn không dám làm trái ý, tự nhiên đi sát phía sau, mặt không chút tươi cười, đầy vẻ lo lắng. Hai người đi không lâu, Ngao Thính vội vàng đến, nhưng Bích Hải Vân Thuyền đã bật vô âm tín. Ngao Thính tức giận mắng Ngao Thác vô năng, vậy mà để Bích Hải Vân Thuyền chạy thoát ngay trước mắt, trong lòng hận thầm, càng muốn báo cáo việc này lên Tây Hải Long Cung với ông nội. Nhưng nghĩ đến việc không ngăn cản được Bích Hải Vân Thuyền vì chuyện thất quái, trách nhiệm của hắn cũng không nhỏ. Nếu Long tộc truy cứu, khó tránh khỏi hắn bị phạt. Vì vậy, hắn bỏ đi ý định này, tạm thời cho Ngao Thác một cơ hội. Hắn không biết, chính hành động này đã bảo toàn mạng sống cho hắn. Nếu không, với tính khí của Ngao Khâm, nhất định sẽ truy vấn hắn đến cùng, không chết cũng phải lột da. Trong tỉnh thất lúc này, linh khí cuồn cuộn. Từ khi Ngụy Ương đột phá linh khí tam giai, tạp chất trong cơ thể đã không cho phép hắn hấp thu linh dịch. Trong tu di giới vẫn còn linh dịch có thể dùng, nhưng lúc này cũng không dám hấp thu, sợ ảnh hưởng đến diệu dụng của tỉnh thất. 27 ngày trọn vẹn trôi qua trong tỉnh thất. Ngụy Ương lúc này mới thải trừ tạp chất. Nhờ đặc tính của tỉnh thất, hắn chỉ tốn một nửa thời gian so với bình thường để luyện hóa. Ngay khi Ngụy Ương ra khỏi tỉnh thất, bên ngoài trời đã tối, thời gian đã trôi qua gần 6 giờ. Thế nào? Không có gì khác thường. Nhưng ta đề nghị ngươi đi đường bộ, có thể để Âu Nguyên dẫn đường. Ngươi có linh thú thay đi bộ, ngược lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Được. Ngụy Ương không phản đối, ra khỏi tiên phủ, triệu hồi Bích Hải Vân Thuyền, an trí mọi người vào tiên khí mang theo người, cho mỗi người linh thạch cần thiết để tu luyện, liền nghe Tiểu Kim hưng phấn nói. Chủ nhân, hắc hắc, có phải cho ta cái xác long tộc kia không? Ừm, được. Dù sao đã đắc tội long tộc, lại không biết long tộc có phát hiện ra không? Ngụy Ương triệu hồi xác ngao thác, liền thấy Tiểu Kim cùng Bích Hải Vân thuyền hợp nhất, biến thành một thần long kim lam hai màu, há miệng nuốt xác rồng. Ánh sáng lóe lên, thấy lưu quang đang vá chỗ thủng, trong lòng vui mừng. Nhưng Ngụy Ương không dám nán lại, không đợi Tiểu Kim vá xong lỗ hổng, liền thu vào tu di giới, vận chuyển toàn thân linh lực, lao thẳng lên mặt nước, đến bờ Đà Thủy. Lúc này, trên thiên đình, Ngọc Đế nhíu mày nhìn Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, kinh ngạc nghe Văn Trọng trình bày. Thật huyền diệu như vậy. Ngay cả Văn Trọng cũng không phát hiện được dấu vết, e là Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ cũng không thể phát giác. Lấy ba đạo luân hồi kính. Ba đạo luân hồi kính là thần khí Hồng Quân Đạo Tổ giao cho Ngọc Đế khi thiên đình vừa thành lập. Dù không bằng tiên thiên hay hậu thiên chí bảo, nhưng công năng uy lực tuyệt đối không kém. Ba đạo luân hồi kính có thể tra xét ba đường thiên, địa, nhân, các đại tiểu thế giới. Trừ những khu vực hoang vu, tất cả đều nằm dưới sự giám sát của kính, ngay cả âm tào địa phủ cũng không thể thoát ly. Một chiếc gương đồng lớn bằng đá 10 trượng, được mấy trăm thiên binh hợp lực khiêng tới. Ngọc Đế tự mình thi triển thần lực, một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trên mặt kính. Chỉ thấy một thần long kim lam hai màu, há miệng nuốt long thân ngao thác. Thần long. Mọi người nhìn Ngao Khâm. Ý trong mắt họ hết sức rõ ràng, nhao nhao mang theo nụ cười giễu cợt, nhìn Nam Hải Long Vương Ngao Khâm mắt trợn tròn. Ý này, tự nhiên hết sức rõ ràng. Ngay cả Ngọc Đế cũng mỉm cười. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm hôm nay xem như mất mặt. Các ngươi long tộc tự giết lẫn nhau, vậy mà náo đến thiên đình, cho cả triều thần tiên quan sát. E là uy nghiêm long tộc càng mất. Ngao Khâm, ngươi đây là tội gì chứ? Trong mắt Văn Trọng lóe sáng, trong lòng khó hiểu. Con thần long kia nhìn như linh động, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết kỳ hoặc ở đâu. Nhưng lúc đó, hắn thực sự phát giác được khí tức long tộc. Điểm này Văn Trọng không nghi ngờ, chỉ cho rằng thần long kia tu vi tuyệt đỉnh, không phải hắn có thể dò xét. Long tộc tuy suy yếu, nhưng vẫn có hỗn độn thần long tồn tại. Tứ Hải Long Vương dưới hạ giới, trong long tộc chỉ là tép riêu, căn bản không thể so sánh với những hỗn độn thần long kia. Vì vậy, nếu có hỗn độn thần long hạ giới, Ngao Thác mà chọc giận đối phương, người ta cũng sẽ không quản ngươi có phải con trai Nam Hải Long Vương hay không, cứ việc nuốt tươi Ngao Thác, Ngao Thác cũng không có chỗ nào mà kêu ca. Ngao Khâm, về đi. Vâng, Ngọc Đế. Ngao Khâm đâu còn dáng vẻ khóc lóc, mặt đỏ bừng như ráng chiều. Nếu đất có cái lỗ nào, chỉ sợ hắn đã chui xuống, để khỏi bị chúng thần trào phúng. Nghe Ngọc Đế mang theo ý cười nói, trong lòng cảm thấy đây là tiên âm từ trên trời rơi xuống. Quay người phi tốc rời đi, đến cả việc cáo từ Ngọc Đế cũng vội vàng quên mất. Ngay sau khi Nam Hải Long Vương Ngao Khâm rời đi, cả triều thần tiên ồn ào cười lớn, ngay cả Ngọc Đế cũng đỏ bừng mặt, kìm nén đến khổ sở. Được rồi, về vị trí đi, đừng bàn luận việc này nữa. Còn nữa, trước mắt kiếp số, chư vị là luân hồi, là chuyển thế, đã đến hồi kết. Văn Trọng. Có mặt. Ngươi đã luân hồi tam thế. Tà ma ngoại đạo từ thiên ngoại thiên lại đột kích, ngươi dẫn quân tiến về thiên ngoại thiên chờ pháp chỉ của đạo tổ, cũng để đánh lui tà ma. Xem ngươi có thể thắng mà về, một lần nữa làm tướng đắc lực cho trẫm. Vâng. Văn Trọng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nặng trĩu. Không ngờ luân hồi tam thế, vẫn chưa có được nhục thân, thật khiến người ta cảm thán. Bây giờ chỉ có thể đến thiên ngoại thiên, tham gia chiến đấu với tà ma. Sao có thể có cơ duyên trở lại tam giới này? Nhưng có thể lại ra sa trường, còn sung sướng hơn là làm cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Trong mắt Văn Trọng lóe lên hai đạo tinh mang, thân thể bộc lộ chiến ý, hành lễ với Ngọc Đế rồi rời khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, nhanh chóng về phủ, dẫn gia quyến đi thẳng đến thiên ngoại thiên. Nhìn Văn Trọng rời đi, Ngọc Hoàng khẽ lắc đầu. Văn Trọng tuy xuất thân tiệt giáo, nhưng khi làm việc ở thiên đình, luôn cẩn trọng, không chút cẩu thả, lại chưa từng tư lợi. Điểm này, ngay cả triều thần tiên cũng không thể so sánh. Vì vậy, Ngọc Hoàng thật sự không nỡ rời xa Văn Trọng. Đáng tiếc đại đạo luân hồi, thiên ý khó vi phạm. Văn Trọng vì sự kiện phong thần, đã không có thần thể tiên thai, chỉ là một đạo chân hồn. Nhưng đại đạo vẫn có một chút hy vọng sống. Đối với những thiên thần đầu tiên trong phong thần bản, đại đạo vẫn còn lòng thương xót, vì vậy ban cho họ một cơ hội, có ba lần luân hồi chuyển thế. Nếu có thể bảo vệ minh chủ, hoặc tu đạo thành tiên, có thể hợp nhất với chân hồn, thành tựu địa tiên. Đáng tiếc Văn Trọng hạ giới ba lần, đời thứ nhất không đắc đạo thành tiên, đời thứ hai vừa sinh ra đã bị người giết. Đời thứ ba lại chuyển thành thân người, đáng tiếc lại như kiếp trước, hóa thành Vũ Văn Thành Đô bảo đảm tùy đế dư nghiễm, cuối cùng cũng không thể kết thúc êm đẹp. Ba đời đã qua, bây giờ Văn Trọng không thể không đến thiên ngoại thiên, chiến đấu với tà ma ngoại đạo. Nếu may mắn không chết, ngược lại có một phần công đức, có thể quay về thiên đình nhậm chức. Nhưng chiến đấu với những tà ma ngoại đạo đó, sao có thể dễ dàng sống sót? Tiền lệ gần như 10 phần không còn một, cửu tử nhất sinh, khiến bao nhiêu thần tiên trong lòng cảm thấy sợ hãi tột độ. Quy 1A chương 263 Thất Tuyệt Long Diễm Quả. Văn Trọng rời đi, tất nhiên có vô số thần tiên tiễn đưa. Ngụy Ương lúc này vội vàng đuổi theo, nhưng lại không biết rằng Văn Trọng đã đến Thiên Ngoại Thiên, việc muốn giải đáp thắc mắc từ người này, chỉ sợ là không thể nào. Lúc này, Ngụy Ương điều khiển Linh Miêu Tài Bảo, Chu Thiên và Âu Uyên đi theo bên cạnh, cũng điều khiển hai con Linh Miêu Tài Bảo. Đẳng cấp của những Linh Miêu này, từ khi vào Tiên Phủ, Ngụy Ương cũng không hề nâng cấp. Nhưng nhờ linh khí dồi dào trong Tiên Phủ, những Linh Miêu này dựa vào tự hấp thu, cũng miễn cưỡng lọt vào hàng linh thú cao cấp. Ba người ba thú cứ thế lặng lẽ tiến lên, thêm vào việc tận lực ngụy trang, tự nhiên không gây chú ý, nhưng dọc đường đi, yêu ma san sát, quỷ quái thành đàn, khắp nơi đi săn dân lành, hoặc làm huyết thực, hoặc làm nô lệ, khai thác linh thạch, thu thập linh tài, cuộc sống vô cùng khổ sở, khắp nơi là cảnh tượng sinh linh đồ tháng. Lô Châu này thật sự là quần ma loạn vũ rồi. Âu Uyên mặt mày ảm đạm, rất sợ tộc nhân mình cũng gặp phải kiếp nạn này, trong lòng bàng hoàng đối với những yêu ma này, tự nhiên trong lòng cũng đầy địch ý. Không biết vị Trực Nhật Thiên Quan kia làm gì? Chẳng lẽ chỉ nhìn dân chúng chịu khổ? Đến lúc oán khí ngút trời, khiến thiên địa nổi giận hay sao? Biết Văn Trọng là người như thế nào, ngay cả Ngụy Ương lúc này cũng nghi hoặc không thôi, không biết cảnh tượng này đến cùng là chuyện gì. Đương nhiên, nếu có yêu ma quỷ quái mắt mù muốn săn giết ba người, Ngụy Ương sẽ ra tay, trực tiếp chém giết đối phương. Trên đường đi, không dưới 10 yêu quái lớn nhỏ ngã xuống dưới tay ba người. Một số yêu ma quỷ quái tu vi không thấp, cũng bị Ngụy Ương triệu hoán linh thú, trực tiếp tiêu diệt tại chỗ. Trong khi giải cứu không ít dân lành, ba người cũng nổi danh ở Lô Châu, vì ba người mặc áo màu sắc khác nhau, nên bị yêu ma quỷ quái khắp núi gọi là Hắc Bạch Hoàng Tam Sát. Lúc này, Ngụy Ương đang tiến về một dãy sơn mạch. Có câu e nhìn núi chạy chết ngựa, dù ba người điều khiển linh thú cao cấp, e rằng cũng cần nửa ngày đường nữa. Núi này tên là Ngọc Thiềm Sơn Mạch, nằm ở phía bắc Lô Châu. Ngọc Thiềm Sơn Mạch vốn là địa bàn của Hỏa Mang tộc, cách đó không xa là Ngọc Thiềm Quan, cửa ải quan trọng của dịch đạo Cổ Xuyên. Lúc này, nhân tộc đại loạn, Hỏa Mang tộc thừa cơ chiếm cứ, thu nạp tiền tài của người qua đường, kiếm đầy bồn đầy bát. Nhưng lúc này, vì chuyện Nhị Lang thần Dương Tiễn, Hỏa Mang tộc cũng không may mắn thoát khỏi, bây giờ tộc địa bị ba yêu chiếm cứ. Ba yêu đều là tu vi đạo sư cảnh, cầm đầu là Thanh Sư Thiên Vương, tiếp theo là Thạch Bạch Chân Quân, cuối cùng là một con rết ngàn năm, tự xưng Bách Túc Đạo Quân. Phải biết, tộc trưởng Hỏa Mang tộc là Hỏa Liệt và Vô Sự Hỏa Vu đều là tu vi đạo sư cảnh, thêm vào đó còn có 200 pháp sư tu vi trong tộc, vậy mà bị ba yêu chiếm cứ, hiển nhiên thực lực của ba yêu này tuyệt đối không kém. Ở Ngọc Thiềm Sơn có một con Bích Ngọc Linh Thiềm đắc đạo, độ kiếp thành tiên thú, vì vậy mới có tên Ngọc Thiềm. Hơn nữa trong sơn mạch có một đầu linh mạch, dù không thành phúc địa động thiên, nhưng đủ để cung cấp cho Hỏa Mang tộc tu luyện. Bây giờ bị ba yêu chiếm cứ, tụ tập yêu ma quỷ quái trong Ngọc Thiềm Sơn, khiến Hỏa Mang tộc khổ không thể tả. Dù sao, Hỏa Mang tộc ở đây, đối với Ngọc Thiềm Sơn mà nói coi như là miếng thịt trong miệng, thường xuyên chém giết yêu ma quỷ quái xung quanh, nên bị ngoại tộc căm thù, cũng không khó hiểu vì sao lại khổ sở như vậy. Đúng là phúc họa tương y, nhân quả báo ứng. Đây là lần khốn khổ lớn nhất của Hỏa Mang tộc trong 100 năm qua. Hỏa Liệt dẫn tộc nhân thu thập linh thạch cho ba yêu, vất vả không cần nói, nhìn linh thạch từ linh mạch khai thác ra phẩm giai càng ngày càng thấp, tim Hỏa Liệt như rỉ máu. Phải biết, trong trăm năm, tộc nhân còn không dám làm chuyện tuyệt hậu như vậy. Bây giờ dưới sự chiếm cứ của ba yêu, linh mạch đã cạn kiệt, chỉ sợ sau này có còn linh mạch hay không, cũng là chuyện không ai biết. Trời dần tối, Hỏa Liệt bận rộn cả ngày, kéo thân thể mệt mỏi trở về căn phòng đơn sơ, gần như không còn sức nói chuyện, ngã thẳng vào đống rơm, liền truyền ra tiếng ngáy. Trên đỉnh núi, một số người đang nấu cháo nấu cơm. Những người này chính là tộc nhân Âu Thị Nhất tộc của Âu Uyên. Vì bị Hỏa Mang tộc ức hiếp, Âu Thị Nhất tộc thường xuyên giúp đỡ yêu ma quỷ quái trong núi. Có câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, vì Âu Thị Nhất tộc làm việc thiện, nên được yêu quái trong Ngọc Thiềm Sơn thân cận, cũng khiến Âu Thị Nhất tộc dù biến thành nô lệ cho ba yêu, vẫn có thể làm những việc đơn giản, không bị ba yêu ức hiếp. Âu Phi tổ lão, gần đây Hỏa Mang tộc khai thác có chút chậm rồi. Phía trên thúc ép quá, ai, tổ lão ngươi biết đấy. Bành Hải huynh đệ, ngươi phải biết tộc nhân ta không đủ trăm người, phần lớn đều là người già trẻ em, chỉ còn hơn 30 người tham gia thu thập linh thạch, chẳng lẽ để phụ nữ trẻ em trong tộc tham gia? Xin Bành Hải huynh đệ giúp đỡ. Nói rồi Âu Phi đưa một viên linh thạch, nhét vào tay Bành Hải, khiến khóe miệng đối phương hơi nhếch lên, không để lại dấu vết thu hồi linh thạch, miệng nở nụ cười thân thiện, gầy dễ nói, ta biết Âu Thị Nhất tộc giao hảo với huynh đệ chúng ta, chuyện này ta có thể làm chủ, sẽ không làm khó tổ lão. Tạ Bành Hải huynh đệ. Nhưng ba yêu đoạn tuyệt linh mạch như vậy, dường như không có lợi gì cho Ngọc Thiềm Sơn Mạch. Vì sao huynh đệ các ngươi chưa từng khuyên can? Tiểu lão nghĩ mãi mà không ra. Hừ, ba vị thủ lĩnh vì chính bản thân họ, còn có thể cố kỵ chúng ta. Nghe nói chỉ cần linh mạch này cạn kiệt, ba vị thủ lĩnh đã quyết định khai chiến với Bích Ngọc Linh Thiềm trong núi, cướp đoạt cơ duyên thành đạo của nó. Nhưng đến cùng là cơ duyên gì? Ta cũng chưa từng nghe nói, tổ lão ngươi biết không? Bích Ngọc Linh Thiềm. Ta từng gặp vài lần. Nếu tiểu lão đoán không lầm, ba vị thủ lĩnh đang nhắm đến Thất Tuyệt Long Diễm Quả. Thất Tuyệt Long Diễm Quả? Đó là bảo bối gì? Hắc hắc, đối với nhân tộc mà nói, tuyệt đối là độc dược. nhưng đối với các ngươi hỏa chúc yêu, tinh, và hỏa chúc linh thú, đó chính là thiên tài địa bảo. Chỉ cần một viên, có thể tăng lên một đại cảnh giới, mà lại tuyệt đối không sinh ra độc tố. Lời này nói thế nào? Câu nói này của Âu Phi khiến Bành Hải hứng thú, thậm chí đứng thẳng người, mắt trợn tròn như chuông, khẩn trương nhìn Âu Phi. Dù sao hắn là hỏa chúc yêu giả, sao có thể không coi trọng chuyện này? Tăng lên một cảnh giới, vậy hắn có thể đặt chân vào đạo sư cảnh. Thất Tuyệt Long Diễm quả là thiên địa chí bảo, nghe nói là do hỗn độn thần long chi huyết bị một cây long diễm hấp thu, tiến hóa thành Thất Tuyệt Long Diễm thụ. Bảy tuyệt chỉ thần, tiên, Phật, người, ma, quỷ, quái. Chỉ cần bảy loại vật chất này bị cây này hấp thụ, sẽ hóa thành bạch cốt, trở thành phân bón cho Thất Tuyệt Long Diễm thụ. Từ xưa đến nay, không thể đếm xuể chủng tộc đã tán sinh dưới gốc cây này. Vậy đối với yêu giả vô dụng. Đúng, xương độc này thuộc hỏa phần chi độc, mà hỏa hệ yêu giả có thể chống cự. Hỏa hệ chi tinh thì khỏi phải nói, trời sinh đã có năng lực chống đỡ. Tiếp theo là linh thú, thân thể linh thú còn hơn yêu tộc, tự nhiên có thể chống cự hỏa phần chi độc. Trong mắt Bành Hải lóe sáng, không biết đang tính toán điều gì. Âu Phi thấy vậy, mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cười lạnh. Tổ lão, ta không quấy rầy ngươi nữa. Đám súc sinh hỏa mang tộc này, giao cho ngươi giám thị. Chỉ sợ đêm nay ta sẽ không về núi. Đúng rồi, Thất Tuyệt Long Diễm quả khi nào thành thục? Trưa mai. Dễ nói, tổ lão cáo từ. Bành Hải vội vàng rời đi, nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau khi hắn rời đi, một người từ bên ngoài đi vào, mang vẻ nghi ngờ, nhìn Âu Phi nói, ê phụ thân, mọi chuyện đã ổn thỏa. Thất Tuyệt Long Diễm quả đối với tộc ta vô dụng, đối với những hỏa hệ yêu giả kia, lại có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ngay cả những kẻ không phải hỏa chúc yêu giả, cũng sẽ đến cướp đoạt, để có được vật tư tu luyện. Nhìn theo hướng Bành Hải rời đi, Âu Phi nhếch mép cười lạnh, hì hừ, với cái miệng rộng của Bành Hải, tuyệt đối sẽ khoe khoang khắp nơi, rồi tụ tập lực lượng đến tranh đoạt với ba yêu. Chúng ta cũng có thể thừa cơ rời khỏi nơi đây, tìm một nơi sinh sống. Nhưng còn Bích Ngọc Linh Thiềm. Chúng ta. Ai, đến nước này, chỉ có thể phụ lòng ân tình của nó. Nếu may mắn không chết, ngày khác nhất định cung phụng nó, lập cho nó bài vị trường sinh, ngày ngày thờ phụng trong tộc điện. Vâng, phụ thân, chỉ hy vọng nó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Đúng vậy, hy vọng như vậy đi. Âu Phi thở dài, dù đối với con linh thú này, cũng có cảm giác áy náy, nhưng vì tộc nhân, không thể không làm, chỉ hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, không ảnh hưởng đến kế hoạch rời khỏi nơi đây. Quy 1A chương 264A Long Hoa Tửu Lâu. Đêm khuya buông xuống, nhìn Ngọc Thiềm Sơn phía xa, Âu Yên dù lòng nóng như lửa đốt, cũng không thể không theo Ngụy Ương tạm trú trong thôn xóm này. Thôn này tên là Long Hoa, chỉ có hơn 10 hộ dân. Những người khác đã sớm tìm đến các thành trấn, mong nhờ sự bảo vệ của thành trì, tránh bị yêu ma bắt làm nô lệ. Lão bá, làm phiền ông rồi. Ngụy Ương cúi người thi lễ với một ông lão. Nghe lời ông lão, cũng hiểu vì sao hơn 10 hộ dân này không rời đi. Long Hoa thôn vốn nằm gần dịch đạo xuyên điền, xưa kia người qua lại như nước chảy, nên nơi đây có tửu lâu, quán trà để phục vụ việc ăn ngủ nghỉ chân. Lợi nhuận không lớn, nhưng số lượng lại nhiều. Long Hoa tửu lâu này là gia nghiệp của lão bá Long Phúc. Ông cả đời sống ở đây, khó lòng rời bỏ gia nghiệp. Với một ông lão ngoài 50 tuổi, việc rời xa cố hương thật sự là một việc khó. Long Phúc không ai phản đối, dứt khoát lựa chọn ở lại. Ba người con trai trong nhà có chút hiếu thuận, cũng ở lại bầu bạn cùng ông. Vì Long Phúc giỏi nấu nướng, Long Hoa tửu lâu nổi tiếng gần xa. Ngay cả không ít yêu quái đến đây, cũng tấm tắc khen ngon. Vì vậy, Long Hoa tửu lâu được ba yêu ở Ngọc Thiềm Sơn che chở, trở thành một chốn đào nguyên, không bị quấy nhiễu. Hơn 10 hộ dân ở đây, ít nhiều đều có quan hệ thân thích với Long Phúc, tự nhiên cũng được ba yêu cho phép, có thể ở đây tránh họa. Để ngăn ngừa yêu giả ngoại lai quấy nhiễu, trước cửa mỗi nhà đều treo cao đèn lồng đỏ. Một là để nói với các sinh linh ngoại tộc, đây là người nhà của Long Phúc. Hai là để người ngoài chú ý, khiến những sinh linh ngoại lai đó còn chút nghi hoặc, không trực tiếp tấn công dân làng Long Hoa. Đến lúc đó, chỉ cần một chút linh thạch, cũng có thể mua bình an, bỏ qua cho dân chúng Long Hoa. Lúc đầu 10 nhà này đã không còn phòng trống, Long Phúc cũng không dám xây thêm sân viện, sợ chọc giận ba yêu ở đây, đến lúc đó khó giữ được Long Hoa tửu lâu. Vì cái gọi là thỏa mãn thú vui của người thường, Long Phúc chỉ là không nỡ rời xa gia tộc, cũng không quan tâm tiền nhiều tiền ít, cho nên mới có được phúc duyên này. Ba người ở trong sân, không thuộc phạm vi bảo vệ của ba yêu ở Ngọc Thiềm Sơn, vì vậy an toàn không được đảm bảo, tự nhiên cũng không được phép nộp tiền, để được Long Hoa tửu lâu che chở. Nghe Ngụy Ương mở lời, Long Phúc lắc đầu, vội vàng nói, "Ê đừng nói vậy, đều là người qua đường cả. Ban đêm nghe thấy động tĩnh gì, đừng ra ngoài. Nếu có địch tấn công, thì giao chút vật ngoài thân, bớt đi mạng vong ở đây. Không gì quan trọng hơn sinh mệnh, nhớ lấy, nhớ lấy." Nói rồi ông lão bước ba bước lại lắc đầu, trong lòng rõ ràng là không nỡ, nhưng đối với sự thay đổi của ba người con trai, đã bất đắc dĩ đến cực điểm. Lúc này, Long Hoa tửu lâu cũng không thể do ông làm chủ. Long Phúc vốn không sai, thấy Ngụy Ương tuổi còn trẻ, trong lòng ngược lại có chút không nỡ, vốn định sắp xếp ba người vào phòng của ông. Ông lão một mình đã quá bộ nhiều năm, nên có thể dung nạp ba người qua đêm. Đáng tiếc, ba người con trai thấy Ngụy Ương ăn mặc đơn sơ, đoán rằng ba người không phải người giàu có, càng không phải linh sư, nên ghét bỏ ba người, mới khiến ông lão bất đắc dĩ, đưa ba người ra đây tạm trú một đêm. Chủ nhân, vì sao? Âu Uyên không hiểu, vì sao Ngụy Ương lại nhẫn nhịn như vậy? Thấy Ngụy Ương không muốn bại lộ thực lực, nên mới hỏi vậy. Lão bá không sai, nhưng ba người con trai kia lại vô cùng hám lợi. Cũng không cần vì sĩ diện mà đánh nhau, liền xuất tài vật ra gặp người. Nơi nào mà chẳng ngủ được, nghỉ ngơi thôi. Ngụy Ương mỉm cười, đi thẳng đến căn phòng đơn sơ, đơn giản quét dọn một tấm ván gỗ, khoanh chân ngồi xuống đất, lẳng lặng vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí cằn cỗi bên ngoài. Trước kia, khi còn ở linh đồ cảnh, còn cảm thấy linh khí bên ngoài nồng đậm. Nhưng khi tiến vào linh sư cảnh rồi, Ngụy Ương mới biết linh khí này thiếu thốn đến mức nào. Việc đã tọa này chỉ coi như bổ sung tinh thần, thay thế giấc ngủ mà thôi. Nếu gặp phải chuyện đột xuất, còn có thể trực tiếp đứng dậy phòng bị. Chu Thiên và Âu Uyên cũng vậy. Trong đêm khuya, gió lạnh thổi qua, một mùi tanh nồng đậm nhanh chóng từ phương xa truyền đến, bao trùm Long Hoa thôn. Một con đại xà hóa thành một nam tử, mặt mũi tràn đầy ngang ngược nhìn quanh, lưỡi đỏ thắm liếm môi, vừa định ăn thịt dân chúng xung quanh, lại bị một con đại hổ lộng lẫy ngăn lại. Chỉ thấy con đại hổ lộng lẫy kia hóa thành một hán tử khôi ngô, đưa tay ngăn lại người thanh y, vội vàng nói: "Ơ nhị đệ, đừng làm loạn, đừng gây phiền toái. Nếu không dẫn ba vị kia đến, chưa kịp thấy Thất Tuyệt Long diễm quả, chúng ta đã bị bọn họ chém giết." "Đại ca, cẩn thận quá đấy thôi. Hiền đệ nguyện ý nghe lời huynh." "Nhưng đại ca thật sự tin Bành Hải? Sợ rằng không có lửa thì sao có khói. Từng có truyền thuyết về một con ngọc thiềm, vừa đến sơn mạch đã thành công độ kiếp lên thượng giới. Chắc chắn là nó đã phát hiện bảo bối gì, nên mới có phúc duyên đó. Mà Thất Tuyệt Long diễm quả xuất hiện đúng lúc này, khó đảm bảo không phải là vật thành tiên của con ngọc thiềm kia. Nếu thật sự có năng lực đó, đại huynh có thể cướp đoạt cơ duyên thành tiên." Nói đến đây, mắt con hổ yêu sáng rực. Nhưng thấy xà yêu kia có chút nhíu mày, vội vàng nói với đối phương: "Ơ nhị đệ, chỉ cần có cơ hội thành tiên, huynh tuyệt đối sẽ coi nhị đệ là thân quyến. Đến lúc đó cùng lên địa tiên giới, còn tốt hơn ở cái giới này chịu khổ." "Vâng, đại huynh nếu có thể thành tiên, tiểu đệ tự nhiên được lợi. Chuyến này toàn lực tương trợ đại ca, huynh cứ yên tâm." Xà yêu mỉm cười, nhưng trong lòng thầm tính toán. "Ngươi cái hổ chó, ngày thường có được thiên tài địa bảo, đều là chiếm cứ hưởng thụ, có bao giờ nghĩ đến ta là đệ đệ đâu. Bây giờ Bành Hải báo cho các yêu tộc bên ngoài, chúng yêu tụ tập ở đây, chắc hẳn ngươi cũng không nắm chắc, nên mới kéo ta vào cuộc thôi. Nếu không, sao ngươi lại báo cho ta? Há không biết rằng, thiên tài địa bảo này, nếu ta có được, nhất định sẽ đổi lấy một gốc, không, 10 gốc thủy linh huyền quả, để tăng thực lực của ta." Hai người ngoài cười nhưng trong không cười, từ chân trời lại xẹt qua vô số lưu quang, hoặc là gió tanh đầy trời, hoặc là cát vàng che phủ, hoặc là huyết khí nồng nặc, hiển nhiên đều vì Thất Tuyệt Long diễm quả mà đến. Thỉnh thoảng, nơi đây đã tụ tập hơn 10 vị đại yêu, thực lực đều trên pháp sư cảnh, cũng là những thế lực không nhỏ. Nhưng mỗi yêu quái đều có đoàn thể riêng, gặp mặt thì chào hỏi, rồi chọn một sân viện để ở, chỉ chờ trưa mai, đến Ngọc Thiềm Sơn tranh lợi với ba yêu, đoạt được một viên Thất Tuyệt Long diễm quả, là chuyến đi này không uổng phí. Những tiếng kêu loạn thì thầm xung quanh đều lọt vào tai Ngụy Ương. Thất Tuyệt Long diễm quả, ba yêu ở Ngọc Thiềm Sơn, tất cả đều được Ngụy Ương ba người biết được. Nghe được những chuyện này, lòng Âu Uyên càng thắt lại, càng lo lắng cho tộc nhân. Nếu không phải Ngụy Ương không có động tĩnh gì, có lẽ Âu Uyên đã đứng dậy, xông thẳng vào Ngọc Thiềm Sơn mạch, tìm tộc nhân xem có bình an không. Khi bên ngoài dần bình ổn lại nghe thấy Long Hoa lâu xảy ra cãi vã, ngay sau đó, ba người lôi kéo một người, lao thẳng về phía bên này. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa phòng mạnh mẽ từ cách đó không xa truyền đến. Nghe cả tiếng khóc rống bên ngoài, Ngụy Ương cũng thầm nhíu mày, không ngờ Long Phúc lại sinh ra ba đứa con trai tốt như vậy. "Làm gì đấy? Các ngươi làm vậy, không phải có chút đuối lý sao? Cái nơi hoang vắng này, cũng không thuộc Long Hoa tửu lâu các ngươi che chở, ta đương nhiên không muốn nộp linh ngân." đúng vậy, các ngươi làm vậy là không hợp quy củ, còn có vương pháp không?" "Quy củ? Hừ, Thanh Sư Thiên Vương ở Ngọc Thiềm Sơn chính là quy củ, Thanh Sư Thiên Vương chính là vương pháp. Các ngươi không nộp, được, không nộp thì cút khỏi Long Hoa thôn. Hoặc là đợi đến Thanh Sư Thiên Vương đích thân đến đây, chém giết các ngươi, bắt các ngươi làm huyết thực, hoặc làm nô lệ." Tiếng cãi vã bên ngoài, ngay sau đó là tiếng khóc rống kêu rên, xa xa truyền đến tai Ngụy Ương. Rõ ràng người kia hết sức van xin, vẫn bị ba người kia khu trừ khỏi Long Hoa thôn. Không bao lâu, không ít người khuất phục trước sự dâm uy của ba người kia, hoặc là chọn nộp tiền, hoặc là rời khỏi thôn xóm. Ngụy Ương ở chỗ này, cuối cùng cũng đợi đến tiếng đập cửa. "Chủ nhân, đi thôi, vừa vặn mượn lúc hỗn loạn này, rời khỏi nơi thị phi này." Ngụy Ương trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ hôm nay ba con hổ của Long Phúc thật sự là phạm hổ. Chỉ hy vọng bọn chúng biết chừng mực, nếu không quấy rầy những yêu quái kia, chỉ sợ là trời gây họa còn có thể tránh, tự gây họa thì không thể sống. Khỏi gõ, chúng ta đi ngay đây. Không đợi Long Đại Hổ mở miệng, Ngụy Ương mỉm cười, cùng Âu Yên và Chu Thiên nhanh chóng ra khỏi thôn. Ta nhổ vào, đúng là lũ nghèo hèn. Long Đại Hổ hung hăng nhổ một bãi nước bọt, quay người mang theo hai người em, tiếp tục đến những sân viện sâu hơn. Lúc Ngụy Ương ra khỏi cửa thôn, Long Phúc vội vã chạy ra, mặc quần áo còn chưa xong, ngăn ba người Ngụy Ương lại. Tiểu huynh đệ, xin lỗi nhé. Ai, đều là ba đứa nghiệt tử làm bậy. Các ngươi đừng nghe chúng nó, lúc này ra ngoài là muốn chết đấy. Mau, tiểu tam tử, chó con kia, các ngươi mau đuổi theo những khách qua đường kia về, đừng để bọn họ gặp nguy hiểm. Ta đi ngăn cản, ba cái thứ chó má kia. Thấy Long Phúc trên mặt không giống giả vờ, ngược lại là chân thành một mảnh. Ngụy Ương nhíu mày, không biết có nên nhắc nhở đối phương không, nơi sân viện kia là nơi ẩn thân của một đám yêu quái. Quy 1A chương 265A trong thôn chém yêu. Ngay lúc Ngụy Ương còn do dự, ba bóng người xuất hiện trước mặt Long Phúc, chính là ba đứa con trai của ông, cả ba đều lộ vẻ hoảng sợ. A, vị gia gia này xin đừng động thủ, xin đừng động thủ, ta là cháu của Thanh Sư Thiên Vương, chẳng lẽ có chút hiểu lầm? Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà. Chưa kịp để Long Phúc mở miệng, đã nghe thấy tiếng kêu rên của Long Đại Hổ, quỳ xuống đất vội vàng cầu xin hai yêu quái. Hừ, thật là mất hết mặt mũi của nhân tộc. Thấy Long Đại Hổ nịnh nọt như vậy, đến cả hổ yêu cũng cảm thấy ghét bỏ. Đại huynh không thể tha cho hắn, nếu hắn bẩm báo với Thanh Sư Thiên Vương, thì Thanh Sư Thiên Vương khó tránh khỏi sẽ đích thân đến đây, chỉ sợ sẽ bại lộ tung tích của chúng ta. Nhị đệ nói có lý, vậy thì đại khai sát giới, nuốt hết những người này đi. A, không, ta không phải. Chỉ thấy hổ yêu nghe Thanh Xà Yêu nói vậy, lập tức hóa thành một con cự hổ màu lửa, há cái miệng rộng như chậu máu, hung hăng nuốt Long Đại Hổ. Nghịch tử, còn không mau chạy, nhớ kỹ sau này đừng làm bậy. Tên Long Đại Hổ ngốc nghếch bị dọa đến chuột rút cả chân, không kịp đề phòng. Ngay lúc đó, một thân ảnh trực tiếp xô hắn bay ra một bên, chính là Long Phúc đỡ nhát hổ khẩu thay con. Khi thân ảnh Long Phúc biến mất, còn để lại câu nói mang theo giọng điệu quan tâm nồng đậm, khiến người nghe đều cảm thấy đau lòng. Phụ thân, súc sinh, ta liều mạng với ngươi. Dường như thấy phụ thân chết thảm trước mắt, giờ khắc này trong mắt Long Đại Hổ ánh lên kim quang, rút thanh trường đao bên hông, thể hiện ra tu vi linh sư cảnh, lao thẳng đến con cự hổ màu lửa. Đáng tiếc chưa chờ hắn chạy được mấy bước, đã bị cự hổ nuốt vào bụng. Thấy Long Nhị Hổ cũng cầm đao liều chết, Long Tam Hổ càng lớn tiếng hô hào với mọi người, cho các vị thôn dân mau đi, đừng dừng lại ở đây, chư vị bảo trọng. Sự khẳng khái chịu chết như vậy, trước khi chết còn mang một tia thiện niệm, khiến Ngụy Ương trong lòng dâng lên sự không đành lòng, đưa tay triệu hồi đại hoàng, quay sang hai người bên cạnh nói, "Để thôi, tạm coi như là một việc thiện đi." "Vâng, chủ nhân." Âu Yên vốn có chút không muốn, nhưng thấy Ngụy Ương đã quyết định, cũng chỉ có thể rút ra Hoàng Kim Chù Y, lao thẳng đến hổ yêu, hy vọng nhanh chóng chém giết đối phương, để còn sớm thoát thân rời đi, tiến vào Ngọc Thiềm Sơn Mạch, tìm kiếm tin tức về sự an toàn của tộc nhân. Lúc này con xà yêu kia thấy hổ yêu ăn thịt người, đã không thể nhịn được, trực tiếp hóa thành bản thể, nuốt Long Nhị Hổ vào bụng. Vừa muốn cùng hổ yêu tranh giành Long Tam Hổ, lại bị Âu Uyên chạm mặt tới, dọa cho co rúm lại. Bất quá nhìn thấy Âu Uyên chỉ là pháp sư ngưng pháp cảnh, hai yêu đều lộ ra một tia tinh quang, mang theo vẻ tham lam sâu sắc, nhanh chóng lao đến tấn công Âu Uyên. Đúng vào lúc này, đại hoàng đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, dọa cho hai yêu lập tức sững sờ. Nhìn kỹ lại mới phát giác, con linh thú đi cùng người này lại có thực lực đạo thú. Vậy làm sao có thể ngăn cản? Hai yêu trong lòng lập tức sinh kiếp ý, quay người bỏ mặc huynh đệ, chạy khỏi miệng thú này. Quanh e một tiếng, chỉ thấy Âu Uyên vung lên Hoàng Kim Đại Chù Y, hung hăng nện vào phần đuôi của con cự xà. Nhất thời khiến thân thể đối phương rung lên, đầu óc choáng váng, toàn thân tê liệt, không thể tiếp tục lao về phía trước. Hoàng Kim Chù Y chính là tộc bảo của Âu Thị nhất tộc, mặc dù chỉ là linh khí bảo bối, nhưng trải qua tay tộc nhân Âu Thị, sẽ phóng thích một tia thiên đạo lôi đình chi lực. Dù lôi đình chi lực chỉ có một tia, nhưng đối với mấy sinh linh ngoại tộc này, đủ để gây ra tổn thương cực lớn, khiến thân thể tê liệt không thể hành động, linh hồn cũng hoảng hốt, không thể khống chế thân thể. Thiên đao trảm. Một tiếng gầm thét từ miệng Chu Thiên truyền ra, rút một thanh đoản đao, trực tiếp chém vào bảy tấc của thanh xà. Cái đầu rắn to bằng vải nước tiểu bỗng chốc lìa khỏi thân, hiển nhiên hai người hợp lực đã không phải là lần đầu, mới có sự ăn ý như vậy. Âu Uyên hung hăng huy động hai chù y, trực tiếp đưa hai mảnh thi thể của thanh xà yêu đến trước mặt Ngụy Ương, bị hắn trực tiếp thu vào tu di giới chỉ. Thanh đoản đao này chính là pháp khí hoàng phẩm, không lâu trước đây, Âu Uyên tự tay chế tạo cho Chu Thiên. Bởi vì lần đầu tiên khai quang thấy máu, chính là dùng một con lang yêu tế đao, nên được Chu Thiên gọi là trảm lang đao. Chu Thiên mười phần yêu thích nó, còn trực tiếp dùng tinh huyết bảo dưỡng, thêm vào đó có phong thuộc tính thiên lang yêu linh, khiến cho thanh đao này có thể nhanh chóng trưởng thành, càng giúp tăng thực lực của hắn. Một con xà yêu cùng là ngưng pháp cảnh, dưới sự trợ giúp của pháp khí như vậy, làm sao có thể ngăn cản một kích của hắn. Con hổ yêu thấy Chu Thiên đột nhiên xuất hiện, một đao chém giết nhị đệ, trong mắt càng dâng lên vẻ kinh hãi, lao về phương xa bỏ chạy, hy vọng đến chỗ bầy yêu, dựa vào sự bảo hộ của chúng, tránh né tai họa này. Nhưng đại hoàng có thể bỏ qua cho hắn sao? Nếu để hắn chạy thoát ngay trước mắt, có lẽ đại hoàng cũng không xứng xưng là đạo thú. Trong nháy mắt, đại hoàng nhảy lên, đến bên cạnh đối phương, hung hăng giáng một chưởng gấu, khiến đối phương choáng váng đầu óc. Ngay sau đó lại một lần nữa huy chưởng, trực tiếp đập nát đầu đối phương. Thấy nó không có đúc thành kim đan, đại hoàng hiển nhiên 10 phần ghét bỏ, trực tiếp vỗ một bàn tay, khiến thi thể con hổ yêu rơi xuống trước mặt Ngụy Ương. Ngụy Ương cũng trực tiếp thu vào tu di giới chỉ, chờ đợi lúc này qua đi, trực tiếp đưa vào tiên phủ, phân giải huyết nhục chi khu của con hổ yêu này. Ngay lúc Long Tam hổ mắt trợn tròn, từ trong các căn phòng xung quanh cũng đi ra mấy vị yêu quái, hiển nhiên là người dẫn đầu của những yêu quái này, lạnh lùng nhìn Ngụy Ương, trong mắt lộ ra một tia địch ý. Khiến Long Tam hổ càng trợn mắt há mồm, không ngờ những căn phòng hoang phế này lại ẩn chứa nhiều yêu quái như vậy, trong lòng thầm than một câu, ở đây không phải là ông thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết sao? Đen trắng hoàng tam sát, quả nhiên không sai. Một vị yêu giả hiển nhiên nhận ra ba người, khóe miệng lộ vẻ trào phúng, trực tiếp mở miệng nói một câu, khiến tất cả yêu quái trong mắt đều lộ ra địch ý nồng đậm, nếu không phải lo lắng thực lực của đại hoàng, chỉ sợ lúc này đã xuất thủ, chém giết Ngụy Ương ba người, báo thù cho yêu quái dưới trướng. Đen trắng hoàng tam sát. Ha ha, được rồi, các ngươi muốn gọi gì thì gọi. Ta có ba câu muốn nói, cũng hy vọng các ngươi có thể truyền đạt cho những yêu quái khác biết. Thứ nhất, đừng trêu chọc ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Thứ hai, đừng giết người vô tội trước mặt ta, nếu không ta vẫn sẽ hạ tử thủ. Thứ ba, ngàn vạn lần ghi nhớ, đừng coi ta như gió thoảng bên tai. Đi thôi. Ngụy Ương trực tiếp triệu hồi ba con tiền tài linh miêu, quay người cùng Chu Thiên, Âu Uy ngồi lên, thẳng đến ngoài thôn rời đi. Về phần đám khách qua đường trong thôn, nên đi sớm đã đi, những người còn lại đều là hạng người vô dụng, lúc này còn có tâm tư xem náo nhiệt, thật sự là không biết sống chết. Chẳng lẽ chưa từng nghe nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Đã các ngươi không khôn ngoan, thì oán trách ai? Ngụy Ương tuy đáy lòng thiện lương, nhưng tuyệt đối không phải kẻ tốt bụng. Đã người ta đánh bạc cả mạng muốn chết, thì đó là nhân quả đến, tuổi thọ đi đến cuối con đường, thì liên quan gì đến hắn? Nhìn Ngụy Ương rời đi, Long Tam hổ đột nhiên tỉnh ngộ, trực tiếp đứng dậy ba chân bốn cẳng mà chạy, cũng may Ngụy Ương còn đi không xa, ngược lại là lợi dụng lúc hai bên bình ổn, có thể chạy khỏi tầm mắt của đám yêu quái. Những người còn lại giết hết đi. Dù sao cái bụng cũng đói rồi. Mặt khác, ba tên tam sát kia tuyệt đối còn có hậu thủ. Mọi người trở về sơn môn, nói cho những kẻ dưới trướng biết, đừng gây khó dễ với hắn. Muốn chết, hừ, vậy thì chỉ trách bản thân chúng nó, đừng trách người ta ra tay giết địch. Một vị yêu giả đầu sư tử thân người, nói năng lạnh lùng, lập tức khiến đám yêu quái hiểu rõ, không phải người ta muốn đối địch với đám yêu quái, mà là luôn có một số yêu quái đuôi mù, cho rằng người ta dễ bắt nạt, trêu chọc người ta không vui. Đã đối phương không có tâm gây chiến, lại có thực lực như vậy, đám yêu quái xưa nay lấy cường giả vi tôn, cũng sẽ không dại dột mà trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lúc này, Ngụy Ương thừa dịp bóng đêm, hướng Ngọc Thiềm Sơn mạch mà đi. Đối với việc những yêu quái kia không làm gì, trong lòng hắn cũng có chút cười lạnh, nếu đối phương thật sự như vậy, hắn thật sự không ngại vì tiên phủ tăng thêm chút phân bón, để dược viên và linh điền có thể trồng trọt tốt hơn, phát triển nhanh chóng. Âu Uyên, có đường nhỏ nào dẫn đến núi, tốt nhất là người ngoài không biết đường không? Có, chủ nhân đi theo ta. Thấy Âu Uyên vội vã, Ngụy Ương cũng trực tiếp thúc giục tiền tài linh miêu, nhanh chóng đuổi theo Âu Uyên, đồng thời phất tay thu đại hoàng vào tiên phủ. Quy 1A chương 266A Thần Bảo Long Diễm Cây. Âu Uyên dẫn Ngụy Ương vội vã đi tới. Chuyến đi này kéo dài 5 canh giờ, trời đã sáng rõ. Ba người cũng đã vượt qua hơn nửa Ngọc Thiềm Sơn Mạch, cuối cùng tiến vào khu vực trung tâm, cách Kim Thiềm Phong nơi tộc nhân Âu Thị ở không còn xa nữa. Khi ba người Âu Uyên đến gần Kim Thiềm Phong, Âu Uyên đột nhiên dừng bước, quay sang nói với Ngụy Ương, nghe chủ nhân, không thể đi tiếp. Sao vậy? Muốn vào hẻm núi này, phải đợi qua giữa trưa. Nếu không, sương độc trong cốc ẩn chứa hỏa độc sẽ thiêu đốt chúng ta thành tro cốt. Nhìn con đường phía trước bị một vùng sương độc màu lửa che phủ, Ngụy Ương cũng biết không thể tiến lên, bèn nhìn Âu Uyên đang tỏ vẻ bất đắc dĩ, hỏi, vậy phải làm sao để đi qua? Tộc địa của ngươi còn xa không? Chủ nhân, men theo dòng cửu khúc giang này, sau khi qua đoạn hẻm núi kia là có thể đến chân núi phía bắc của Kim Thiềm Phong, đó chính là tộc địa của Âu Thị chúng ta. Sau giữa trưa, sương độc sẽ từ từ bị Bích Ngọc Linh Thiềm hút vào bụng, đó là lúc Bích Ngọc Linh Thiềm tu luyện, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội đó nhanh chóng đi qua hẻm núi này. Không thể đi đường thủy sao? Biết được bên trong Kim Thiềm Phong này ẩn giấu một con Bích Ngọc Linh Thiềm thực lực không tầm thường, Ngụy Ương dù rất tò mò nhưng cũng không quá hứng thú. Việc này cũng có thể. Âu Uyên sững sờ, thấy Ngụy Ương chỉ vào cửu khúc giang, mắt chợt sáng lên. Hắn biết Ngụy Ương có pháp khí đi dưới nước, lòng lập tức vui mừng, vội vàng nói với Ngụy Ương. Đi. Ngụy Ương cùng ba người đi đến bờ cửu khúc giang, trực tiếp triệu hồi Bích Hải Vân Thuyền. Ba người không thu hồi tiền tài linh miêu mà nhảy thẳng vào trong Bích Hải Vân Thuyền. Ngụy Ương cũng liên lạc với Tiểu Kim, điều khiển Bích Hải Vân Thuyền thẳng tiến về phương bắc. Chủ nhân, ta đã sửa chữa và nâng cấp Bích Hải Vân Thuyền, hiện tại đã đạt tới hoàng phẩm đạo khí. Hì hì, chủ nhân, chỉ cần là kẻ địch dưới nước, ta đều có thể trợ giúp ngài. Vừa vào trong Bích Hải Vân thuyền, Tiểu Kim liền truyền âm liên lạc với Ngụy Ương với vẻ đầy phấn khích. Tốt, vậy Bích Hải Vân thuyền rốt cuộc có năng lực gì? Chủ nhân, Bích Hải Vân thuyền có 3 đại trận đồ. Trận đồ phòng ngự Bích Hải Triều Sinh đã được nâng lên phẩm cấp đạo trận, diễn sinh ra đạo đồ Bích Hải Sinh Kim. Chỉ cần không phải là hơn 10 vị đạo sư cảnh giới đạo đài, tuyệt đối không thể phá giải trận này. Còn đạo đồ công kích tác vũ hóa kiếm cần phối hợp với trận đồ phụ trợ hô phong hoán vũ, có thể một đòn chém giết đạo sư dưới cảnh giới đạo đài. Chỉ cần linh khí không cạn, trận đồ Bích Hải Sinh Kim không bị phá, trận đồ công kích có thể liên tục không ngừng. Hít. Thực lực như vậy khiến cả Ngụy Ương cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù biết Tiểu Kim là khí linh của thần khí Khổng Tiên Thằng, nhưng việc nó có thể nâng cao thực lực của Bích Hải Vân thuyền đến mức này thật sự ngoài dự đoán. Hì hì, chủ nhân, thực lực hiện tại của ngài không đủ, còn cần lượng lớn linh thạch cung cấp, nếu không không thể khởi động được đạo đồ của Bích Hải Vân thuyền. Vận chuyển đạo đồ cần tiêu hao thế nào? Ngụy Ương lòng căng thẳng, biết thực lực càng lớn, tiêu hao nhất định càng cao, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghiệt cắt thịt. Mỗi lần thi triển trận đồ đều cần 1000 thiên phẩm linh thạch. Còn đạo đồ Bích Hải Sinh Kim, hiện tại mặc dù có thể mượn linh khí trong nước để vận chuyển, nhưng nếu gặp phải sự công kích của đạo sư, vẫn cần tiêu hao 1000 khối thiên phẩm linh thạch. Tiểu Kim nói với giọng hơi ngượng ngùng, mức tiêu hao này quả thực không nhỏ. Ngụy Ương liếc nhìn tu di giới, vội vàng tính toán số lượng linh thạch, rồi có chút bất đắc dĩ nói, chỉ e rằng chỉ đủ cho ngươi thi triển trận đồ 5 lần. Ách, cũng được. Vậy đưa cho ngươi thế nào? Chủ nhân, trực tiếp cất vào lầu cát là được. Ngụy Ương đi thẳng lên đỉnh thuyền, đem toàn bộ linh thạch trong tu di giới bỏ vào lầu cát, nhìn đống linh thạch chất cao như núi nhỏ xung quanh, đủ để diễn hóa ra một cái hoàng phẩm linh mạch. Thế nhưng lượng này chỉ đủ chống đỡ cho Tiểu Kim thi triển trận đồ 5 lần. Xem ra lại thêm một cái máy ăn tiền nghĩ ra đời, thật khiến Ngụy Ương cảm thấy đau đầu. Cũng may Bích Hải Vân thuyền chỉ dùng làm công cụ đi dưới nước, không nhất định phải chiến đấu dưới nước. Lại thêm sự trợ giúp của đạo thú trong tiên phủ, gặp phải cường địch chỉ sợ một lần cũng là đủ. Ngay khi Bích Hải Vân thuyền lái vào vùng nước mà phía trên không trung tràn ngập sương độc, bên tai vang lên một tiếng nhắc nhở của hệ thống, khiến hắn lập tức mừng như điên. Đinh, nhiệm vụ tiên phủ mở ra, thu hoạch ngũ hành hỗn độn thần bảo, Long Diễm Thụ. Thành công nhận được 1000 sư đạo trị, thất bại khấu trừ 10000 sư đạo trị. Chú thích, sư đạo trị không đủ khấu trừ, sẽ mỗi ngày khấu trừ một giai tu vi của túc chủ, một khi tu vi về không, sẽ triệt để xóa sổ linh hồn. Ngũ hành hỗn độn thần bảo. Trời à, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Hiện tại chưa thu thập đủ ngũ hành hỗn độn thần bảo khiến tiên phủ không thể thăng cấp thành huyền phẩm động thiên. Mặc dù thêm cả Long Diễm Thụ này cũng chỉ mới có 3 loại, nhưng khoảng cách đến đủ 5 loại đã chỉ còn thiếu 2, con đường trở thành huyền phẩm động thiên đã không còn xa. Mà đối với lượng sư đạo trị Ngụy Ương đang cần, có thể tăng thêm 1000, sự trợ giúp đó cũng không hề nhỏ. Bất kể là diễn sinh linh hà mới hay kiến tạo Đông Nguyễn, đều cần tiêu hao lượng lớn sư đạo trị. Tiểu Kim, ghi nhớ tọa độ này, giải quyết xong chuyện của Âu Uyên, chúng ta sẽ quay lại đây. Vâng, chủ nhân. Tiểu Thiên, vị trí cụ thể ở đâu? Ngụy Ương, hẳn là trong hẻm núi tràn ngập sương độc. Cái này, chẳng phải là phải đợi đến giữa trưa mới vào được sao? Người tốt nhất nên nhanh chóng xử lý chuyện của tộc Âu Thị đi. Được, Tiểu Kim, toàn lực tiến lên. Nghe lời Tiểu Thiên, Ngụy Ương biết thời gian cấp bách, hiện tại chưa đến một canh giờ nữa là giữa trưa. Bảo vật như vậy tốt nhất nên thu vào trong tiên phủ mới là cách làm ổn thỏa nhất. Bây giờ trong sơn cốc này, không biết có vị thần tiên nào đi ngang qua, nếu bị người khác thu hoạch, không có được ngũ hành hỗn độn thần bảo là chuyện nhỏ, hậu quả không hoàn thành nhiệm vụ tiên phủ tuyệt đối không phải là kết quả mà Ngụy Ương có thể gánh chịu. Vội vàng tiến lên, vừa thoát khỏi vùng sương độc này, Ngụy Ương đã vội vàng nói với Âu Uyên, "Âu Uyên, nhanh đến tộc địa của ngươi đi, ta vừa phát hiện ngũ hành hỗn độn thần bảo, chính là vật tiên phủ đang cần gấp, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố." "Vâng, chủ nhân." Âu Uyên nghe Ngụy Ương nói, cũng biết tầm quan trọng của ngũ hành hỗn độn thần bảo, vội vàng gật đầu với Ngụy Ương, điều khiển tiền tài linh miêu, vội vã hướng về phía sơn cốc. Mà ngay khi họ tiến lên không lâu, chỉ thấy phía trước cổng trại, các yêu nhân lớn nhỏ, hoặc 3-5 người một tốt, hoặc 7-8 người một nhóm, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Thấy vậy, Âu Uyên trong lòng càng thêm lo lắng, biết tộc nhân chỉ sợ đã bị những yêu nhân này ức hiếp, hiện tại không rõ sống chết, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng Ngụy Ương chưa mở miệng, hắn cũng chỉ có thể kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, không dám tùy tiện bại lộ thân phận. Còn cách nào khác để trực tiếp đến tộc địa của các ngươi không? Thấy những yêu nhân này cảnh giới như vậy, Ngụy Ương khẽ nhíu mày. Mặc dù thực lực bên mình có thể một đòn chém giết những yêu nhân này, nhưng phiền phức kéo theo tuyệt đối không phải giải quyết trong chốc lát. Nếu còn có đường khác, Ngụy Ương cũng không muốn gây thêm rắc rối, để tránh trì hoãn việc thu hoạch Long Diễm Thụ của hắn. Không có, chủ nhân. Ngay lúc Âu Uyên định nói tiếp, lại bị Chu Thiên kéo lại, ra hiệu im lặng, rồi đưa tay chỉ về phía cổng trại. Ba người lúc này đang ẩn mình trong rừng rậm, nhìn cổng trại lúc này đã mở rộng. Ba vị yêu giả dẫn theo mấy trăm tiểu yêu chậm rãi đi ra khỏi cổng trại. Sau đó, vị sư yêu dẫn đầu quay đầu nói một câu, "Ngài Bành Hải, ngươi dẫn tộc nhân Âu Thị, giám sát đám súc sinh hỏa mang tộc kia, phải nắm chặt thời gian khai thác. Chờ lão tử trở về, chúng ta sẽ di chuyển đến nơi khác." "Vâng, Thiên Vương." Bành Hải vội vàng tiến lên khom người hành lễ. Lời nói này khiến Âu Uyên trong lòng cũng yên ổn hơn nhiều. Không ngờ tộc nhân Âu Thị lại may mắn như vậy, lại trở thành người làm việc cho những yêu giả này. Chỉ có điều, hành vi giúp giặc làm ác này, dường như có chút không giống tác phong của tổ tiên. Là bị ép buộc, nhất định là bị những yêu giả này ép buộc, Âu Uyên cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Ba yêu giả dẫn theo mấy trăm người, trực tiếp rời đi về phương xa, không hề phát hiện ba người đang ẩn nấp trong rừng rậm. Có lẽ đây chính là cái gọi là dưới đèn thì tối. Ba yêu giả làm sao cũng không ngờ được, ngay dưới mắt họ lại ẩn giấu ba người. Ngụy Ương, ngươi nói xem họ có phải đi tìm Long Diễm Thụ không? Ngay lúc ba người định hành động, lời của Tiểu Thiên đã truyền đến tai Ngụy Ương. Lời nói này nhất thời làm Ngụy Ương nhíu mày. Mà chính vì sự chần chừ trong thoáng chốc này, họ đã thấy yêu giả Bành Hải kia lại một lần nữa ra khỏi sơn trại, hóa thành một con đại bàng, lao nhanh về phía dãy núi gần đó rồi biến mất. Quy 1A chương 267 A trời không phạt ngươi, ta đến. Chứng kiến con chim đại bàng kia rời đi, Ngụy Ương trong lòng dấy lên một tia lo lắng về Long Diễm Thụ. Ngay lập tức, Ngụy Ương vung tay triệu hồi 300 thuộc hạ Atula, rồi nói với Âu Uyên và những người khác, về tình hình khẩn cấp, không thể cẩn thận quá mức. Cần La, ngươi cùng thuộc hạ Atula lập tức tấn công doanh trại, giải cứu tộc nhân Âu Thị của ngươi. Tuân lệnh, chủ nhân. Cần La không nói hai lời, dẫn 300 thuộc hạ Atula xông ra khỏi rừng rậm, lao vào doanh trại, chém giết đám yêu giả. Âu Uyên cũng tay cầm hoàng kim chù y, không chút lưu tình, trực tiếp giết vô số yêu giả trên đường đi. Chu Thiên cùng Ngụy Ương theo sát phía sau, tốc độ cực nhanh, toàn lực tiến vào sâu trong sơn cốc. Trên đỉnh Kim Thiềm Phong, Âu Phi bất lực nhìn Lửa Dực và đám người, trong lòng không khỏi thở dài. Không ngờ Lửa Dực lại tinh ranh đến vậy, phát hiện ra kế hoạch của mình. Nhân cơ hội này, Âu Phi quyết định dẫn tộc nhân phản kháng đám yêu giả. Sự nổi dậy bất ngờ này khiến đám yêu giả không kịp trở tay, nhao nhao bỏ mạng tại chỗ. Ha ha, Âu Phi, ta thực sự phải cảm ơn ngươi. Nếu không nhờ ngươi âm thầm mưu đồ, ta làm sao có thể nhân cơ hội này khôi phục tự do? Bất quá, các ngươi tuy có ân với tộc ta, nhưng phải biết điều, giao ra món khí vận trọng khí kia. Nếu không, cả trăm tộc nhân của ngươi hôm nay chỉ sợ sẽ mất mạng nơi đây. Lửa Dực sau khi khôi phục tự do, liền tập hợp tộc nhân Âu Thị lại một chỗ, muốn bức Âu Phi giao ra món khí vận trọng khí đã chế tạo. Đối với điều này, Âu Phi hiểu rõ như lòng bàn tay, biết rằng dù giao ra khí vận trọng khí, cũng khó thoát khỏi cái chết, tộc nhân cũng chắc chắn mất mạng tại đây. Đáng tiếc tính toán khôn khéo, lại thành áo cưới cho tộc Hỏa Mang, thật khiến Âu Phi vô cùng đau khổ. Các ngươi làm sao giải trừ phong ấn của ba yêu? Âu Phi không thể hiểu được điều này. Thuộc hạ tộc Hỏa Mang đều bị ba yêu phong ấn, bây giờ ba yêu chưa chết, đối phương làm sao giải trừ phong ấn? Chẳng lẽ ba yêu đã chết rồi sao? Ba con chó kia còn chưa chết. Bất quá nếu ngươi cứ ngoan cố như vậy, chỉ sợ sẽ chết trước chúng một bước. Cũng không ngại nói cho ngươi biết, dù sao các ngươi cũng là người sắp chết. Các ngươi quên mất tộc ta có Vu Sư Lửa Vu sao? Thấy Âu Phi vẻ mặt mê hoặc, Lửa Dực lại tỏ vẻ kiêu ngạo. Hắn thích nhìn thấy vẻ thất vọng, mất hết tinh thần của đối thủ, cảm giác khoái cảm dâng lên trong lòng còn sảng khoái hơn cả đột phá một đại cảnh giới. Chắc hẳn ba yêu cũng không ngờ rằng chúng đã rơi vào tính toán của Lửa Vu. Hừ, thật nực cười. Ở Ngọc Thiềm Sơn này, còn có chuyện gì có thể qua mắt Lửa Vu? Sở dĩ để Bích Ngọc Linh Thiềm tồn tại, là vì gốc Thất Tuyệt Long Diễm Thụ kia chưa nở hoa kết trái mà thôi. Vừa hay có độc vụ hỏa độc của con thú này che chắn, cũng tốt để giới thần tiên không thể phát hiện và cướp đi bảo vật này. Lửa Vu không phải đã chết rồi sao? Ta tận mắt thấy hắn mất mạng dưới tay Thanh Sư Thiên Vương, vì sao? Mắt Âu Phi trợn tròn như chuông, cũng không ngờ Lửa Vu chưa chết. Dù sao đó là điều hắn tận mắt chứng kiến. Nếu không phải vì thế, hắn sao có thể coi thường cường địch như vậy? Ha ha, Vu Thuật há phải là thứ mà người Trung Nguyên các ngươi có thể hiểu hết. Vu Thuật bảo mệnh lợi hại nhất của Lửa Vu chính là ve sầu thoát xác. Chỉ cần cử chuyển kim thiền cổ của hắn không dứt, thì hắn sẽ không chết. Tên súc sinh Thanh Sư Thiên Vương kia không hiểu, tự nhiên không phát hiện ra Lửa Vu có Vu Thuật bảo mệnh huyền diệu này. Cái này. Âu Phi ở dưới trướng tộc Hỏa Mang gần 100 năm, ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói Lửa Vu có thủ đoạn huyền diệu như vậy. Chỉ sợ các Vu sư tộc Mang khác cũng không hiểu rõ về nó. Ba yêu làm sao có thể biết được? Nếu không tộc Mang có câu, Vu là nhất mạch đơn truyền, đoạn mất một mạch là đoạn mất một loại truyền thừa. Câu nói này tuyệt đối có lý. Là hắn quá chủ quan, không tính đến việc Lửa Vu có bản sự này. Mưu tính công thua tại quỷ, oán không được ai, chỉ có thể mặc cho số phận mà thôi. Coi như giải thích cho ngươi rồi. Giao ra đi. Lửa Dực mang theo vẻ trào phúng nhìn Âu Phi. Hắn thích xem vẻ thất vọng của đối thủ, biểu hiện mất hết ý chí. Cảm giác khoái cảm dâng lên trong lòng so với đột phá một đại cảnh giới còn khiến hắn cảm thấy sảng khoái hơn. Lửa Dực, ta biết giả tâm của ngươi, nhưng tộc hỏa mang của ngươi không chiếm thiên thời, không thông địa lợi, không được lòng người. Ngươi, lửa dực, lại càng không phải là minh quân. Ta sao dám giao khí vận trọng khí vào tay ngươi? Chỉ sợ tai ương ập đến, cả trăm người tộc Âu thị của ta, đến cả trẻ con sơ sinh cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Tốt, ta bội phục ngươi cái tính tình chết không hối cải này. Vậy ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, tộc nhân của ngươi sẽ từng người mất mạng ngay trước mắt ngươi. Các ngươi khi xuống địa phủ, gặp Diêm Vương nhớ nói rõ cho Diêm Vương biết. Không phải ta bất nhân, mà là tổ tiên các ngươi bất nghĩa. Giết! Ánh mắt lửa giật lộ ra vẻ ngang ngược, chỉ tay vào một đứa bé 3 tuổi. Bất chấp người mẹ bi thương níu kéo, đứa bé bị đám người hỏa mang lôi đến trước mặt Âu Phi. Một đao rơi xuống, tiếng khóc của đứa bé im bặt, cái đầu to bằng đấu đã rơi xuống đất, bị lửa giật đá đến trước người Âu Phi. Lửa giật, ngươi chết không yên lành. Nhìn tộc nhân bị giết, Âu Phi sao có thể dễ chịu? Hàng loạt giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, rơi xuống đất thành những vũng bùn, đủ để thấy sự bi thương trong lòng. A, không tệ, cứ như vậy, tiếp tục duy trì đi. Lửa giật nhếch mép cười, phất tay lần nữa, lại có hai người bị lôi ra. Nhìn hai người phụ nữ có phần bụng hơi to, Âu Phi nước mắt tuôn như mưa, không kìm được, hung hăng nhắm mắt lại, coi như chưa từng nhìn thấy, cắn chặt răng, khóe miệng đã rỉ máu. Hai nhát đao xẹt qua, bầu trời dường như tối sầm lại, ngay cả ông trời cũng không đành lòng. Tộc nhân Âu thì càng bi thương khóc rống, trong mắt đã mất hết tinh thần, đối với sinh mạng không còn chút hy vọng, chỉ muốn chết đi mà thôi. Ôi, nhắm mắt lại rồi sao? Mở mắt ra cho ta, tiếp tục. Hai người hỏa mang đứng bên cạnh Âu Phi tiến lên cưỡng ép mở mắt Âu Phi ra, nhìn ba cái đầu mang theo vẻ không cam lòng, Âu Phi trong lòng như có hàng ngàn nhát dao đâm, há miệng gào lên, vì ông trời ơi, tội nghiệp như vậy, sao ngươi không thấy? Ác nhân như vậy, sao ngươi không thu? Thiên đạo luân hồi, báo ứng nhãn tiền, ta, Âu Phi, sao không thấy, cái gì nhân quả báo ứng? Ha ha, thiên đạo, luân hồi. Ta, lửa dực, chính là thiên đạo, ta, lửa dực, chính là luân hồi. Tại Ngọc Thiềm Sơn này, ta, lửa dực, chính là trời. Âm. Một tiếng sấm đột ngột vang lên từ bầu trời, rơi vào tai mọi người, khiến ai nấy đều giật mình. Lửa dực đã sớm tế lên một vật, một đạo bát quái bài lóe ra kim quang, khiến mây đen đầy trời nhanh chóng tan đi, khôi phục lại cảnh tượng trời xanh mây trắng. Âu Phi, ngươi có biết đây là vật gì không? Cửu chuyển bát quái bài, trọng khí của nhân tộc, sao lại ở trong tay ngươi? Ha ha, nếu không phải vì vật này, ta làm sao truy tìm được tộc nhân của các ngươi? Năm đó cửu chuyển bát quái bài này được tiên tổ của các ngươi ban cho quốc chủ Dạ Lan. Sau khi Dạ Lan chia năm xẻ bảy, cửu chuyển bát quái bài quanh đi cũng lại rơi vào tay tộc ta. Đây là lúc tộc hỏa mang ta đại hưng, lúc ta thống nhất bát phương. Ngươi chỉ là nghịch thiên hành sự mà thôi, đáng bị thiên đạo tiêu diệt. Nói bậy, ngươi. Hừ, một đám hỏa mang nhỏ bé mà dám cuồng vọng như vậy. Nếu thiên đạo không quản được ngươi, thì ta, Ngụy Ương, sẽ thay trời hành đạo, cho ngươi xem cái gì gọi là luân hồi, cái gì gọi là nhân quả báo ứng. Đến địa ngục, nói rõ với Diêm Vương gia rằng chính gia gia ngươi, Ngụy Ương, đã thay trời hành đạo, chém giết ngươi. Nhớ kỹ bộ dạng của ta. Giết. Sau một tiếng ra lệnh, các Atula trên đỉnh núi nhao nhao vung trường đao, lao vào đám người hỏa mang. Trong nháy mắt, đám người hỏa mang giam giữ tộc Âu thị đều bỏ mạng dưới đao. Lúc này, Âu Uyên đầy mắt lệ, cùng Chu Thiên và Cần La lao nhanh về phía lửa dực. Cảnh tượng này rơi vào mắt Âu Phi, khiến lòng ông vốn đã nguội lạnh lại từ từ bùng cháy trở lại. Nhìn thấy chiếc hoàng kim chu y quen thuộc, dù Âu Uyên đã thay đổi diện mạo, ông vẫn biết người này không thể nghi ngờ là Âu Uyên, người đã mang theo ngọn lửa hy vọng của tộc Âu thị rời khỏi tộc địa. Nếu Âu Uyên đã trở lại, chẳng lẽ đã tìm được cách giải cứu tộc nhân? Nếu không, tuyệt đối sẽ không trở về tộc địa. Nếu thật sự như vậy, thì thật là khổ tận cam lai, sự hy sinh của tộc nhân cũng đáng giá. Ngươi là ai? Dám xâm phạm địa bàn của tộc hỏa mang ta, thật là muốn chết. Nói nhảm nhiều quá. Dám động thủ với các ngươi, thì đã sớm xác định sống chết rồi. Tộc hỏa mang. Tính là cái rắm gì? Ngay cả ngươi, tên súc sinh làm nhiều việc ác, không biết số trời, đáng chết. Nếu không phải muốn giải cứu tộc nhân Âu thị, chỉ sợ Ngụy Ương đã sớm bạo khởi, trực tiếp hạ lệnh chém giết tên ác đồ kia. Cái thá gì chứ? Mà dám càn rỡ như vậy? Hống hách như vậy? Thật muốn hỏi cái tên kia một câu, ở ngươi diễn trò như vậy, chẳng lẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Đúng, người ta có cửu chuyển bát quái bài, dùng khí vận nhân đạo che lấp thiên cơ, tự nhiên không sợ trời phạt. Bất quá trời không phạt ngươi, ta tới. Không trừng phạt ngươi, ta tới. Dù ngươi có đầy trời thần Phật che chở, hôm nay cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Quy 1A chương 268A ngu xuẩn Âu Phi. Ngay khi lửa giật phẫn nộ nhìn Ngụy Ương, chuẩn bị ra tay chém giết cả thanh niên kia, Cần La đã vung tay ném ra một vật, chính là huyết sát ngũ hành kỳ mà Ngụy Ương đã ban thưởng. Huyết sát ngũ hành kỳ là một kiện ma khí, tốt nhất là dùng linh khí thuộc tính âm để điều khiển. Mặc dù Atula vốn thuộc tính thủy, nhưng đều có được linh khí thuộc tính âm dương, hơn nữa có năng lực chuyển hóa, vì thời có thể chuyển hóa ba loại linh khí thành pháp lực thuộc tính khác, quả thực huyền diệu. Nhờ vậy, huyết sát ngũ hành kỳ vừa vặn phù hợp với Cần La. Thấy đối phương coi nó như trân bảo, Ngụy Ương không thu hồi, liền ban cho Cần La phát huy sở trường. Lửa Dực có tu vi đạo sư, thực lực có lẽ hơn Cần La. Vì vậy Cần La không dám coi thường, trực tiếp ném ra huyết sát ngũ hành kỳ, vừa có thể chém giết Lửa Dực, vừa có thể khống chế khu vực này, khiến pháp lực của người tộc Hỏa Mang không thể phát huy tác dụng. Ngay khi huyết sát ngũ hành kỳ bao trùm không gian này, Âu Yên cũng nhanh chóng đến trước mặt Âu Phi. May mắn hai tên Hỏa Mang phía sau không nghe thấy lệnh của Lửa Dực, nên không ra tay độc ác, khiến Âu Yên cứu được an toàn. Cái này, tự hồ phỏng theo ngũ hành kỳ để luyện chế. Chính là. Ngụy Ương lúc này cũng đến bên cạnh Âu Phi, nhìn ngũ hành kỳ hóa thành năm cờ, đều có năm tộc nhân Atula điều khiển. Thuộc hạ Atula hóa thành năm đội, mỗi đội đều hơn 60 người, nhanh chóng hướng vào trung tâm trận đồ, tấn công đám người tộc Hỏa Mang. Điều khiến Ngụy Ương ngạc nhiên là, Lửa Dực ở trung tâm trận đồ, tuy sắc mặt có chút gấp gáp, nhưng không quá khẩn trương. Chỉ thấy trên đỉnh đầu đối phương lơ lửng cửu chuyển bát quái bài, giờ phút này dưới sự điều khiển của đối phương, cấp tốc bắn ra tám đạo quang mang, hóa thành bát quái trận đồ, ngăn cản ma khí của huyết sát ngũ hành kỳ ăn mòn, khiến bộ hạ an toàn trong bát quái trận. Cái này phỏng theo ngũ hành kỳ tuy giống, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của cửu chuyển bát quái bài. Lời của Âu Phi khiến Ngụy Ương khẽ lắc đầu, liếc nhìn lão giả này, không biết vì sao lại dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Trong lòng càng thầm than một câu, có chuyện gì cứ nói thẳng, làm gì ấp a ấp úng khó chịu. Âu Yên ở bên cạnh tự biết tính tình lão tổ, vội vàng nói, "Ê lão tổ, đây là chủ nhân của ta, người có biện pháp gì tốt? Mau nói với chủ nhân nhà ta." Âu Yên lập tức không dám giấu giếm, vội vàng kể lại mọi chuyện cho Âu Phi. Khi nghe Âu Yên nói ý định cả tộc phụng dưỡng người này, Âu Phi trong lòng không vui. Nhưng hắn cũng có thể tự do lựa chọn, Âu Yên không thể thay hắn làm chủ, cũng không tiện làm mất mặt Âu Yên, càng vì không biết Ngụy Ương sâu cạn, không dám tùy tiện đắc tội đối phương. Biện pháp thì có, cái này phỏng theo ngũ hành kỳ tự hồ có thể tiến giai. Hiện tại đạo khí này đã hút nguyên anh của đạo sư, vốn nên đã tiến hóa nhất phẩm. Đáng tiếc vì trong trận đồ, năm con hoàng phẩm nói thú phẩm giai không đủ, khiến uy lực đạo khí giảm nhiều. Nếu có thể bắt giữ huyền phẩm khí linh, liền có thể trực tiếp thăng lên huyền phẩm, mới có thể bài trừ khí vận trọng khí của nhân tộc, mới có thể chém giết tên Lửa Dực kia. Âu Phi trong lòng có chút do dự, không biết có nên lấy ra năm con huyền phẩm linh thú chi hồn, giúp đối phương tăng phẩm giai cho đạo khí này hay không. Thật là ngu xuẩn, xem ra Âu Phi này cũng nhìn lầm, còn tưởng đạo khí này chỉ là hoàng phẩm. Ngụy Ương khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đợi đối phương mở miệng lần nữa, liền nói với Cần La, còn không hợp là một thể, trước bài trừ cửu chuyển bát quái bài kia, sau đó chém giết tên Lửa Dực kia. Vâng, chủ nhân. Cần La cũng xấu hổ, vốn định nhất cử đánh giết tộc Hỏa Mang, không ngờ lâm vào khốn cảnh như vậy, lại quên mất việc chém giết Lửa Dực, chính là chiếm được quyền chủ động tuyệt đối. Lúc này nghe Ngụy Ương nói, lập tức khẽ gật đầu với bốn người khác. Bốn người nhao nhao giao ra ngũ hành riêng của mình, Cần La mới đột nhiên hét lớn một tiếng, kỳ hợp. Huyết sát ngũ hành kỳ ngũ kỳ hợp nhất, khiến Lửa Dực trong lòng giật mình, không biết đối phương định làm gì. Vốn định nhân cơ hội này chém giết đối phương, nhưng khi nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một con dị thú, con thú này đầu kỳ lân mình voi, bốn chân gấu, đạp trên ma diễm đỏ đen cuồn cuộn. Không để song phương kịp phản ứng, dị thú há miệng gầm lên giận dữ, nháy mắt khiến Lửa Dực não hải hoảng hốt. Chưa chờ hắn hoàn hồn, dị thú trên bầu trời đã hung hăng đánh thẳng vào cửu chuyển bát quái bài. Quanh một tiếng vang vọng không gian, cửu chuyển bát quái bài hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt co lại nhỏ bằng bàn tay, rơi vào tay Lửa Dực. Nhưng dị thú kia vẫn chưa biến mất, nháy mắt giáng xuống trước người Lửa Dực, trong miệng phun ra nuốt vào hỏa diễm, khiến Lửa Dực hóa thành một sợi khói xanh. Ngay sau đó Nguyên Anh đầy hoảng sợ, chưa kịp bỏ chạy đã bị dị thú há miệng nuốt, quay người biến mất tại chỗ. Thật là lợi hại bảo bối. Ngay cả Âu Phi cũng không khỏi tán thưởng, không ngờ hắn thật sự là gây chú ý, nhìn thấy huyết sát ngũ hành kỳ một lần nữa rơi vào tay Cần La, cùng với một viên tu di giới, cửu chuyển bát quái bài nhỏ bằng bàn tay cũng rơi vào tay Cần La. Chưa chờ hắn mở miệng nói chuyện, Cần La đã đưa tay giao cho Ngụy Ương, khiến Âu Phi không thể mở miệng đòi lại cửu chuyển bát quái bài. Lửa Dực vừa chết, tộc nhân của hắn dưới sự tấn công của Atula, trong chốc lát đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lúc này nhìn thấy những người này đều tôn Ngụy Ương làm chủ, Âu Phi càng thêm không quyết định được, không biết vị nam tử tuổi còn trẻ này đến tột cùng có bản lĩnh gì, khiến những ngoại tộc này đều thần phục đối phương. Thế nào? Âu Uyên, có thể quyết định. Câu nói của Ngụy Ương khiến Âu Phi cảm thấy bất mãn, ngươi thu chúng ta làm nô, tựa như chúng ta cầu xin ngươi vậy. Theo lẽ thường, ngươi không phải nên đối đãi chúng ta lễ độ, sau đó hứa hẹn, ta cũng mới có thể nương theo mà thần phục ngươi. Một người không biết lễ nghĩa như vậy, làm sao có thể khiến chúng ta đi theo? Nhưng Ngụy Ương căn bản không coi trọng tộc Âu Thị. Cái phương pháp rèn đúc khí vận trọng khí kia, đối với đế vương nhân tộc có sức hấp dẫn lớn, nhưng đối với Ngụy Ương mà nói, thứ vô dụng không bằng một kiện đạo khí bây giờ. Vì vậy hắn làm sao có thể coi trọng tộc Âu Thị? chỉ ước gì đối phương không muốn thần phục, để khỏi trêu chọc nhân quả cuốn thân. Chuyến này đến đây, chính là vì trả Âu Uyên một cái tâm nguyện. Nô bộc có việc nhờ, ngươi là chủ nhân không giải quyết được, người ta sao có thể ra sức vì ngươi. Lại thêm tiện đường, lúc này mới đến Lô Châu này, cứu tộc Âu Thị ra. Ta và tộc Âu Thị, tuyệt đối sẽ không bái phàm nhân làm nô. Âu Uyên, ngươi cũng đừng đi theo, khí vận trọng khí này giao cho ngươi, coi như kết thúc ân tình của tộc ta với ngươi. Nói rồi Âu Phi đưa chiếc gương đồng kia cho Âu Uyên, khiến Âu Uyên mặt đầy lo lắng, không muốn thấy lão tổ quyết đoán như vậy. Tổ lão, không thể. Âu Uyên ngươi lựa chọn ra sao? Nếu nguyện ý ở lại, ta sẽ không làm khó ngươi. Nếu ngươi muốn đi theo tộc nhân, ta lúc này sẽ đem Uyển Nhi và hai con trai của ngươi đưa ra, mang tiên khí rời đi. Ngụy Ương không muốn để Âu Uyên lại lộ ra nửa điểm tin tức với Âu Phi, trực tiếp ngăn cản đối phương tiếp tục nói, để đối phương đưa ra lựa chọn. Cho dù Âu Uyên không muốn đi theo, tiên phủ cũng có thể tự động xóa trí nhớ của hắn, cũng sẽ không bại lộ chuyện hắn có thế giới tiên phủ. Chủ nhân, ta sẽ khuyên lão tổ thêm, chắc hẳn lão tổ. Âu Uyên, nếu ngươi muốn đi theo, vậy thì không cần là đệ tử Âu Thị, sau này Âu Thị không còn liên quan gì đến ngươi. Âu Phi càng không chào đón Ngụy Ương, thấy Âu Uyên có chút không nỡ, lại còn bộ dạng nô tài khẩn cầu, càng khiến Âu Phi giận dữ, vung tay áo dài đi đến một bên, lạnh lùng nhìn Âu Uyên, xem rốt cuộc sẽ lựa chọn ra sao. Lão tổ, ngươi đây là đoạn mất dòng dõi tộc Âu Thị ta. Tộc ta ra sao, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Nếu nguyện ý làm nô lệ cho người ta, cút nhanh ra khỏi tộc địa Âu Thị. Âu Phi trong lòng rất tức giận, thấy Âu Uyên như vậy chấp mê bất ngộ, lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng Âu Uyên. Ta không có thời gian ở đây hao phí, Âu Uyên mau quyết đoán đi, nếu không ta sẽ giải trừ khế ước với ngươi, ngươi cũng có thể đoàn tụ với tộc nhân. Lúc này, theo thời gian càng lâu, chuyện Long Diễm Thụ càng thêm gấp gáp. Ngụy Ương nghe Âu Phi tự đại như vậy, trong lòng cũng oán giận không thôi, đâu cho Âu Uyên hé lộ chuyện tiên phủ, lạnh lùng trách mắng, khiến Âu Uyên mặt đầy cay đắng. Các ngươi đâu? Các ngươi có bằng lòng tin ta, đi theo ta thần phục chủ nhân, cũng có thể đoạt một phần thiên cơ, không bị sát khí cuốn thân. Nhìn thấy tộc nhân mang theo vẻ mặt lo lắng, Âu Uyên lập tức mắt sáng lên, đầy mắt chân thành nhìn tộc nhân, hy vọng tộc nhân có thể tự mình làm chủ, không cần bồi lão tổ khư khư cố chấp, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tổ lão, phụ thân, không cần nói nữa, Âu Uyên ngươi thật là to gan, vậy mà xúi dục tộc nhân ta. Hừ, chẳng lẽ các ngươi thật nguyện ý thần phục người khác làm nô? Nếu như vậy, các ngươi có thể tự quyết, ta Âu Phi tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Tổ lão, ta tin tưởng Uyên ca. Ngay khi Âu Phi dứt lời, hai người trực tiếp bước ra khỏi đội ngũ. Hai người này chính là phu quân của hai người phụ nữ mang thai. Trơ mắt nhìn vợ mình chết trước mặt, trong lòng đã mất hết ý chí. Dù không chọn tin Âu Uyên, cũng sẽ tìm nơi vắng vẻ, không còn đi theo Âu Phi nữa. Sau khi hai người đi ra, nhà ba người của đứa trẻ đã chết cũng bước ra khỏi đội ngũ, hướng về phía Âu Phi không người, đứng bên cạnh Âu Uyên. Tốt, tốt, tốt, còn ai nữa không? Âu Phi thấy năm người bước ra, trong lòng càng tức giận. Nhìn Âu Phi càng thêm điên cuồng, tộc nhân liếc nhìn nhau, nhìn Âu Uyên với vẻ chờ đợi, trịnh trọng, chân thành. So sánh cả hai, người cẩn thận cũng phát hiện, Âu Uyên tinh thần 10 phần sung mãn, thân thể càng thêm khôi ngô, hiển nhiên không bị chủ ức hiếp. Nghĩ đến cách đối nhân xử thế của Âu Uyên ngày thường, trong nháy mắt, không ít người đưa ra quyết định, nhao nhao dậm chân bước đi, kiên định đứng sau lưng Âu Uyên. Trong chớp mắt, hơn nửa trong số trăm tộc nhân đã rời đi, khiến Âu Phi lập tức tỉnh táo lại. Lúc này ngược lại nhớ ra, Âu Uyên tính tình ổn trọng, không phải người lỗ mãng, hành động lần này nhất định có nguyên do, trong lòng càng hối hận. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, làm sao có thể thu lại. Tốt, Âu Uyên, hy vọng ngươi đối đãi tốt với tộc nhân. Sau này các ngươi không phải đệ tử Âu Thị, cũng đừng lấy Âu làm họ, tất cả cút đi. Âu Uyên, trả lại cho hắn khí vận trọng khí này đi, ta còn khinh thường vật này. Cái cửu chuyển bát quái bài kia cũng phân giải thành linh khoáng đi. Hừ, thật sự cho rằng có thể chế tạo khí vận trọng khí là ta sẽ tìm hiểu tộc nhân của các ngươi chắc. Ngươi ngốc à? Chư vị, nếu không phải Âu Uyên cầu xin cho các ngươi, chỉ sợ ta cũng không muốn thu các ngươi làm nô. Ngụy Ương lạnh lùng tìm đến Âu Phi, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ, không hề giả tạo, khiến Âu Phi càng sững sờ, không ngờ đối phương căn bản chưa từng coi trọng khí vận trọng khí. Chẳng lẽ nói bối cảnh của đối phương cường đại, căn bản không coi trọng khí trân quý hay sao? Ký khế ước đi, ta còn có chuyện quan trọng phải làm. Lát nữa tiến vào tiên khí kia, Âu Uyên ngươi sẽ nói tỉ mỉ với bọn họ. Không để Âu Phi trợn tròn mắt mở miệng, Ngụy Ương vội gật đầu với Âu Uyên, hy vọng hắn có thể nhanh chóng thuyết phục mọi người, tranh thủ thời gian ký khế ước rồi rời khỏi đây. Vâng, chủ nhân. Có thể vãn hồi vận mệnh của một nửa tộc nhân, Âu Uyên đã hài lòng. Mặc dù làm tổn thương tâm tổ già, nhưng có thể tranh cho tộc nhân một phần sinh cơ, Âu Uyên cũng không từ chối. Mọi người nhao nhao ký khế ước xong, được Ngụy Ương nhỏ nước linh tuyền, tự nhiên trở thành tiên phủ chi nô. Mượn tiên khí che giấu, thu mọi người và Atula vào tiên phủ. Chỉ để lại Cần La và Chu Thiên, điều khiển mèo chiêu tài nghênh ngang rời đi, không hề có chút lưu luyến. phụ thân, các tộc nhân của ta, các ngươi hận ta sao? Xin lỗi mọi người, ta sở dĩ có hành động như vậy, chỉ hy vọng có thể cho tộc nhân lưu lại một phần sinh cơ, lưu lại một tia hương hỏa truyền thừa. Nếu bọn họ thật sự có thể khu trừ sát khí, những gì ta làm chính là đáng. Thấy Âu Phi nước mắt tuôn đầy mặt, trong mắt đều là vẻ thua thiệt, mọi người ngược lại có chút minh bạch, kỳ thật tổ lão không hề hồ đồ, trong lòng sáng như gương, nhìn thấu Âu Uyên là người thế nào. Nghe những lời này, mọi người tuy có chút hối hận, nhưng trong nháy mắt trong lòng lại mừng rỡ, vì tộc nhân rời đi cảm thấy cao hứng từ tận đáy lòng, hy vọng bọn họ có thể thoát khỏi vận rủi. Chỉ có con trai Âu Phi, trong lòng triệt để thất vọng về lão phụ, thật không biết Âu Phi làm như vậy là đúng hay sai. Quy 1A chương 269A Sơn Cốc Đoạt Bảo. Vội vã cùng Chu Thiên và Cần La tiến lên, khi đến được sơn cốc kia, đã là giữa trưa. Sương độc trong cốc đã tan, nhưng mặt đất ngổn ngang, đầy rẫy thi thể ngoại tộc, đủ để Ngụy Ương biết được, cách đây không lâu nơi này đã xảy ra một trận chiến kinh hoàng. Ngụy Ương căng thẳng trong lòng, không cần nghĩ cũng biết, đám ngoại tộc này chắc chắn là vì gốc Long Diễm Thụ mà đến. Hắn thu hết những thi thể yêu quái này, điều khiển mèo Chiêu Tài tiến về phía trước, đồng thời triệu hồi một con mèo con ôm vào lòng. Nếu là một nữ tử, hình ảnh này chắc chắn duyên dáng vô cùng. Nhưng ở trên người Ngụy Ương, lại mang đến cảm giác không hài hòa. Lúc này, một con cốc lớn, thân như ngọc bích, bốn chân đỏ rực, miệng phun ra nuốt vào ngọn lửa đỏ, đôi mắt xanh lam cũng đã đỏ rực, hiển nhiên đã đến giới hạn bộc phát. Quan sát kỹ có thể thấy, bụng bích ngọc linh thiềm có một vết thương lớn. Thanh sư Thiên Vương đang cầm một thanh trường đao phát ra ánh sáng xanh lục, xem ra vết thương này là do hắn gây ra. Chư vị huynh đệ tỷ muội, lúc này không phải lúc bận tâm tính mạng. Nếu không thể chém giết bích ngọc linh thiềm này, đợi nó ăn thất tuyệt long diễm quả, độ kiếp thành tiên thú, chính là ngày tận số của chúng ta. Thạch Bạch, Bách Túc. Cánh tay có chút run rẩy, dường như nói cho mọi người biết, Thanh sư Thiên Vương vừa thi triển đạo thuật liên tục, chỉ sợ cũng đã sức cùng lực kiệt. Những lời này khiến mọi người càng thêm chấn kinh về thực lực của Bích Ngọc Linh Thiềm. Mọi người hiểu rõ, thực lực của đối phương chỉ sợ thật sự là thiên phẩm yêu thú, tương đương với đạo sư hóa thần. Tại huynh trưởng, ai không ra sức, các ngươi thay mặt huynh đệ chém giết trực tiếp. Hừ, kẻ nào không xuất lực thì tự động rời đi, đỡ phải chia thất tuyệt long diễm quả. Chư vị, chỉ cần chém giết Bích Ngọc Linh Thiềm này, ta Thanh sư Thiên Vương thề với trời, nhất định cùng chư vị chia đều thất tuyệt long diễm quả. Nếu vi phạm lời thề, ta Thanh sư Thiên Vương nhất định thân tử đạo tiêu. Thấy Thanh sư Thiên Vương thề thốt như vậy, mọi người có chút buông lỏng phòng bị, biết Bích Ngọc Linh Thiềm thật sự đã dùng Thanh sư Thiên Vương vào đường cùng, nếu không sao lại nhường lợi như vậy. Mọi người liếc nhau, quyết định liên thủ, ra tay đánh giết Bích Ngọc Linh Thiềm này. Giết. Trong lúc nhất thời, mọi người hạ quyết tâm, không chết thì có thể có được cơ duyên lớn như vậy, vì vậy nhao nhao toàn lực xuất thủ, không còn giữ lại như vừa rồi. Pháp lực tràn ngập, đạo lực hội tụ, khiến thiên địa biến sắc. Thấy mọi người nhao nhao tấn công, Bích Ngọc Linh Thiềm ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn Thất Tuyệt Long Diễm Thụ cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Không ngờ chỉ thiếu chút nữa là có thể thúc quả Thất Tuyệt Long Diễm, lại vì đám yêu quái này tấn công mà mất đi cơ hội. Nếu không phải lo lắng cho hậu duệ, Bích Ngọc Linh Thiềm chắc chắn đã phá hủy Thất Tuyệt Long Diễm Thụ, liều chết với đám yêu quái này. Trong nháy mắt, Bích Ngọc Linh Thiềm biến mất tại chỗ, xuất hiện trước Thất Tuyệt Long Diễm Thụ, bên cạnh một đầm nước bốc hơi nóng cuồn cuộn. Quay đầu trừng mắt mọi người, dường như muốn khắc ghi vào lòng, rồi ngậm lấy một con Bích Ngọc Linh Thiềm con non, trực tiếp chui vào đầm nước. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hả? Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không ai ngờ Bích Ngọc Linh Thiềm vừa rồi còn liều chết chiến đấu, vậy mà vì một con non, từ bỏ cơ duyên thành tiên. Tuy chúng yêu trợn mắt há mồm, Thanh sư Thiên Vương lại không chần chờ, thân ảnh nháy mắt tiến lên, thẳng đến Thất Tuyệt Long Diễm Thụ mà đi. Một màn này khiến mọi người âm thầm lo lắng. Không ngờ Thanh sư Thiên Vương lại không để ý lời thề, đi đầu tranh đoạt Thất Tuyệt Long Diễm Quả. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao xuất thủ, thẳng đến Thất Tuyệt Long Diễm Thụ mà đi, thậm chí bắt đầu tấn công những người xung quanh, dẫn đến tràn diện mất khống chế đại loạn. Ngươi là địch hay bạn, vào thời khắc này đã không quan trọng, ai cũng muốn ngăn cản người bên cạnh, để mình đến trước một bước, mới có thể đoạt được Thất Tuyệt Long Diễm Quả. Lặn xuống đầm nước, Bích Ngọc Linh Thiềm lạnh lùng nhìn cảnh chém giết bên ngoài. Có thể tu hành đến cảnh giới này, nó sao có thể ngu xuẩn như vậy? Tuy Thất Tuyệt Long Diễm Quả quan trọng, nhưng tính mạng của nó còn quan trọng hơn, không có mạng thì cái gì cũng không có được. Huống chi trăm năm sau, Thất Tuyệt Long Diễm Quả vẫn sẽ chín một lần. Muốn thành tiên chỉ chậm 100 năm mà thôi, vừa vặn 100 năm này nó có thể dạy bảo con non, để nó hiểu rõ thế gian hiểm ác. Bây giờ mọi người chém giết lẫn nhau, hao phí thực lực, lại khiến nó nhen nhóm ý định. Nếu có cơ hội đoạt lại Thất Tuyệt Long Diễm Quả, nó chắc chắn sẽ ra tay ngay lập tức, không hề chần chờ. Ngay khi chúng yêu đánh nhau, tại Kim Thiềm Phong một chỗ giữa sườn núi, một người mặc đạo phục lạnh lùng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một vị Phật Đà đầu trọc chậm rãi tiến lên, vừa vặn chặn đường hắn. Thiện tai, chư sinh vì chí bảo mà tranh đấu, bần tăng thật không đành lòng. Vân Bạch đạo sư, chí bảo này cùng Phật giáo ta có duyên, chỉ sợ Vân Bạch đạo sư uổng công một chuyến. Nói thiện hòa thượng, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Chí bảo này người người đều có thể tranh đoạt. Theo ý ngươi, chẳng lẽ bảo vật thiên địa đều là của Phật gia các ngươi? Đạo môn chúng ta dứt khoát dọn dẹp một chút, toàn bộ đi hướng thế tục, quay về phàm trần là được. Vân Bạch cười lạnh, trên mặt càng thêm bất thiện, vung tay áo trực tiếp đi xuống chân núi, không thèm để ý đến hòa thượng đầu trọc kia. Ai, ta nói có duyên, chính là có duyên. Người xuất gia không nói dối, bần tăng ở lại nơi đây, mỗi ngày điêu khắc tượng Phật, quá rõ kim thiềm phong này. Vân Bạch đạo sư, ngươi ấn đường biến đen, chỉ sợ có họa sát thân, ngàn vạn lần đừng có sai lầm. Những lời này khiến Râu Vân Bạch dựng ngược, quay đầu phẫn nộ nhìn Nói Thiện hòa thượng. Bất quá nghĩ đến Nói Thiện ở đây lâu dài, chắc chắn là vì Long Diễm Thụ hoặc Bích Ngọc Linh Thiềm mà đến. Bây giờ bị mình phát hiện chí bảo này, càng muốn xuất thủ tranh đoạt, trong lòng chắc chắn tức giận không thôi. Vân Bạch nghĩ đến đây lập tức tiêu tan giận dữ, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng, chậm rãi nói, "Vì ấn đường biến đen. Ha ha, đây là bản lĩnh của đạo gia ta. Phật gia các ngươi khi nào cũng bắt đầu phê chữ đoán mệnh rồi." Vân Bạch, cần biết Phật đạo vốn là một thể, vô đạo vô Phật, vô ma vô thần, đều dưới đại đạo, đều là luân hồi khổ. Vạn sinh chúng tượng, bản tâm quy về một. Vân Bạch đạo sư, ngươi trong lòng sinh chấp niệm, chỉ sợ tìm không thấy đại đạo, cũng không thành được thần tiên. Đánh rắm, thả ngươi rắm chó má. Đến, đến, đến, ngươi không phải muốn ngăn ta à? Đừng ở kia mù so so, cùng ta so chiêu một chút. Ngươi thắng ta đi, ta nếu thắng, liền nhắm lại miệng thối của ngươi, cút sang một bên. Nên điêu tượng Phật thì điêu, nên tin Phật thì tin. Sau này xuất hiện trước mặt lão tử mà còn so so một câu, lão tử một chưởng đánh chết ngươi, cái thứ gì? Cái gì mà mở miệng một tiếng tìm không thấy đạo, mở miệng một tiếng ấn đường biến đen, dù là người có tu dưỡng cũng nổi giận, huống chi tính tình Vân Bạch vốn không tốt. Ai, đã Vân Bạch đạo sư có nhã hứng, tiểu tăng sao dám không tuân lời. Bất quá người ta chỉ là đi chiêu một chút thôi. Chớ có không nể mặt mũi, đến lúc đó tổn thương tình nghĩa, ngày sau gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Ngươi con mẹ nó nói nhảm nhiều vậy. Xuất thủ. Phốc. Hèn hà. Ngay khi Vân Bạch càng ngày càng giận, nhưng vừa mới phun ra nửa câu, Nói Thiện đã âm thầm vận chuyển đạo lực, đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào ngực Vân Bạch. Ban đầu một đòn này không đủ để khiến Vân Bạch bị thương, nhưng đối phương thi triển không phải đạo lực chính thống, mà ẩn chứa một tia khí độc, xảo trá khó chơi, nhanh chóng ăn mòn ngũ tạng lục phủ, khiến Vân Bạch không thể nói chuyện, vội vàng vận chuyển đạo lực, hy vọng có thể đẩy khí độc ra khỏi cơ thể. Ách, Vân Bạch đạo sư, đây không phải ngươi bảo tiểu tăng ra tay à? Ngươi nhìn, ta nói chúng ta chỉ là so chiêu một chút, đi vài đường thôi, ngươi không phải muốn cùng ta liều sống chết. Ta nói ngươi ấn đường biến đen, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng, không ngờ ứng vào bần tăng. Ai, thật là tai bay vạ gió, nhân quả quấn thân, hay là đưa ngươi kiến ngã Phật tổ, cũng tốt kết thúc nhân quả. Nói Thiện ánh mắt lộ vẻ âm tàn, trong lòng cười lạnh một tiếng, đám linh sư chính phái này thật là ngớ ngẩn, nếu đã hạ quyết tâm muốn cướp đoạt chí bảo, đó chính là kẻ thù sống còn. Đâu còn nhiều thiện niệm như vậy, càng không có một tia phòng bị, ngu xuẩn như vậy, có kết cục này thật đáng cười. Ngay khi Nói Thiện tiến lên một bước, trong cốc đột nhiên xuất hiện mấy trăm người, đều là pháp sư tu vi, còn có ít yêu thú, tấn công đám yêu quái thực lực không đủ, rõ ràng là vì Thất Tuyệt Long Diễm Thụ mà đến, khiến hắn căng thẳng trong lòng, mặt lộ vẻ lo lắng. Ngay một khắc này, Vân Bạch vung kiếm đâm vào ngực Nói Thiện, rồi ôm chặt lấy Nói Thiện, mặt âm tàn nói, ngươi muốn ta chết, vậy thì bồi ta cùng đi. Hỗn trướng. Lúc này Nói Thiện đâu còn nhiều lời, vội vàng muốn lùi lại, lại bị Vân Bạch Nguyên Anh tự bạo, dọa đến hoang mang lo sợ. Đáng tiếc là Nguyên Anh muốn bỏ chạy đã không kịp. Oanh. Kim thiềm phong giáng xuống cự thạch, khiến mọi người dưới núi trợn mắt há mồm, ngay cả Ngụy Ương đang trùng sát cũng không ngờ tới họa này. Sao lại có người tự bạo, chẳng lẽ muốn đoàn diệt mọi người sao? Quy 1A chương 270A Bích Ngọc Linh Thiềm. Trong tình thế hỗn loạn, Ngụy Ương không thể màng đến Long Diễm Thụ, chỉ có thể nhanh chóng thu hồi mọi người, giữ lại Chu Thiên, Tần La và đám thú. Đại Hoàng cùng linh thú vẫn xông lên trước, chém giết đám ngoại tộc. Hắn cùng Tần La, Chu Thiên bất chấp nguy hiểm, nhanh chóng tiến về phía Long Diễm Thụ. Những yêu giả đang chạy trốn tứ tán, thấy ba người này bất chấp nguy hiểm, vẫn tham lam như vậy, chúng yêu câm nín. Đã gặp người tham lam, nhưng chưa từng thấy ai tham lam đến mức liều mạng như vậy. Ngụy Ương không để ý đến điều này. Nếu không thể chiếm được Long Diễm Thụ, hắn cũng chẳng sống được bao lâu. Hơn nữa có Đại Hoàng bảo vệ, cùng lắm thì mở đồng hồ, tìm một cái lỗ để trốn, còn hơn mất Long Diễm Thụ. Thanh sư Thiên Vương vừa hái Thất Tuyệt Long Diễm quả, quay đầu thấy đá lớn từ trời rơi xuống, không thể màng đến hai quả cuối cùng. Hái được năm quả đã là thu hoạch lớn, vội vã hướng đầm nước mà đi. Thấy ba người và mấy con đạo thú đang đến, ánh mắt hắn lập tức căng thẳng, ôm lòng kiên kỵ. Đúng lúc này, Bích Ngọc Linh Thiềm lặng dưới đầm nước, bất ngờ trồi lên tấn công hắn. Thanh sư Thiên Vương không kịp phòng bị, suýt chút nữa bị Bích Ngọc Linh Thiềm nuốt vào bụng, chỉ đành phải giao chiến với nó trong đầm nước, mong có thể chém giết con thú này, hoặc rời khỏi phạm vi tấn công của nó để thoát thân. Ngụy Ương cùng hai người đến đầm nước, Tiểu Triết thi triển pháp thuật, khiến đầm nước đóng băng thành một mặt, mọi người nhanh chóng đi qua, đến dưới gốc Thất Tuyệt Long Diễm Thụ. Thanh sư Thiên Vương thấy ba người mang theo đám thú không để ý đến hắn, trong lòng an tâm, vội thi triển đạo thuật, để Bích Ngọc Linh thiềm xuống đầm nước lần nữa, để tránh nhát đao của hắn. Lúc này hắn mới mượn cơ hội, quay người nhanh chóng bỏ chạy. Ngay khi Bích Ngọc Linh thì mặt mũi dữ tợn trồi lên mặt nước, một tiếng ầm vang khiến bầy yêu kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Ngụy Ương đưa tay nhổ cây, không, chuẩn xác hơn là thu Thất Tuyệt Long Diễm Thụ vào tiên phủ. Ta sát. Tên này thật sự hung ác quyết tuyệt, ngay cả Thanh sư Thiên Vương cũng không ngờ tới kế sách tuyệt hậu này. Nhưng nghĩ đến Thất Tuyệt Long Diễm Thụ dựa vào xương độc của Bích Ngọc Linh Thiềm mà sinh trưởng, nếu không có Bích Ngọc Linh Thiềm hỗ trợ, nó chỉ là long diễm thụ bình thường, đâu thể nở hoa kết trái, có được Thất Tuyệt Long Diễm quả. Đầu sư tử của Thanh sư Thiên Vương khẽ lắc, khóe miệng lộ vẻ trào phúng, thân thể càng nhanh hơn, rời khỏi hẻm núi. Lúc này, đá lớn ở Kim Thiềm Phong vẫn lăn xuống, chỉ trong nửa canh giờ đã hoàn toàn phong tỏa toàn bộ hẻm núi. Trong đầm nước, Bích Ngọc Linh Thiềm trợn mắt nhìn Ngụy Ương, hận không thể nuốt chửng hắn ngay lập tức, nhưng bị huyết sát ngũ hành kỳ trong tay Cần La ngăn lại. Thất Tuyệt Long Diễm Thụ đã yên tĩnh cắm rễ trong linh điền trong tiên phủ, nhưng lời Tiểu Thiên truyền đến khiến Ngụy Ương sững sờ. Không ngờ Thất Tuyệt Long Diễm Thụ căn bản không phải ngũ hành hỗn độn thần bảo, vậy thì việc cướp đoạt này uổng công rồi. Tuy nhiên, Ngụy Ương đã nghe Tiểu Thiên chỉ thị về vị trí Long Diễm Thụ, chỉ có thể thu hồi đại hoàng cùng linh thú, giữ lại linh thú hệ thủy, Chu Thiên và Cần La, trực tiếp lao vào đầm nước, mới có thể giằng co với Bích Ngọc Linh Thiềm. Liếc nhìn Bích Ngọc Linh Thiềm, Ngụy Ương triệu hồi ra Bích Hải Vân Thuyền. Đầm nước này tuy không lớn, nhưng độ sâu không nhỏ, lúc này dùng Bích Hải Vân Thuyền lục soát sẽ nhanh hơn. Nhưng Bích Hải Vân Thuyền vừa xuất hiện, Bích Ngọc Linh Thiềm lập tức hoàn hồn, điên cuồng tấn công Bích Hải Vân Thuyền. Biểu cảm dữ tợn này khiến mọi người kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ, cái con linh thú này điên rồi sao? Thất Tuyệt Long Diễm Thụ là căn cơ của Linh Thiềm nhất tộc. Nếu không có cây này, đừng nói Bích Ngọc Linh Thiềm không thể độ kiếp thành tiên, càng không thể sinh sôi hậu đại. Hành động này xem như tuyệt căn cơ của Linh Thiềm nhất tộc, làm sao không khiến Bích Ngọc Linh Thiềm phát điên? Trong miệng nó phát ra tiếng y wa wa, khiến Ngụy Ương hiểu ra. Hóa ra Thất Tuyệt Long Diễm Thụ có huyền diệu như vậy, cùng Bích Ngọc Linh Thiềm cộng sinh, thiếu một thứ cũng không được. Chậm đã, Bích Ngọc Linh Thiềm, ta không có ý định đối địch với ngươi. Nếu ngươi muốn sinh sôi hậu đại, Thất Tuyệt Long Diễm Thụ vẫn chưa chết, mà đang ở trong thế giới tùy thân của ta. Qua. Nghe đối phương nói vậy, Bích Ngọc Linh Thiềm sững sờ, chẳng lẽ đối phương hiểu được thú ngữ? Không sai, ta có thể hiểu lời ngươi. Ngược lại ta có một phần phúc duyên muốn tặng ngươi, có thể giúp ngươi độ kiếp thành tiên. Ngươi có biện pháp? Độ kiếp thành tiên là mộng ước cả đời của nó. Nghe Ngụy Ương nói vậy, làm sao Bích Ngọc Linh Thiềm không hưng phấn? Ta là chân hồn chuyển thế, nhất định quay về thiên thần giới. Ngươi ký khế ước với ta, đi vào thế giới tùy thân của ta, tự nhiên có thể trở thành tiên thú. Nếu huyết mạch ngươi nồng đậm, biết đâu có thể trở thành thần thú. Ngươi chọn thế nào? Nếu không muốn, ta cũng không ép, tự tìm đường ra, nếu ngươi cản trở ta, ta sẽ khinh thường ngươi, chém giết ngươi. Nhìn Bích Hải Vân Thuyền kim quang lóng lánh, đẳng cấp chắc chắn không thấp. Huyết sách cờ trong tay Ngụy Ương ẩn ẩn lộ ra ma khí, uy lực của nó chắc chắn có thể chém giết nó. Ngươi lừa ta thì sao? Ta lấy đại đạo phát thệ, nếu ta lừa ngươi, ta sẽ thân tử đạo tiêu. Vậy được. Lúc này cũng không còn cách nào khác, Bích Ngọc Linh Thiềm chọn ký khế ước với Ngụy Ương. Thấy Bích Ngọc Linh Thiềm sảng khoái như vậy, Ngụy Ương sững sờ. Hoàng hồn, hắn ném ra một giọt linh tuyền, Bích Ngọc Linh Thiềm nuốt vào. Trong nháy mắt, Bích Ngọc Linh Thiềm sững sờ, mắt lộ vẻ mừng như điên. Chưa kịp nó mở miệng, đã rơi vào tiên phủ. Ngay khi Bích Ngọc Linh Thiềm biến mất, một con non từ trong nước lao đến Bích Hải Vân Thuyền. Ngụy Ương phất tay bảo Chu Thiên bắt giữ nó, đợi mẫu thân nó giải thích, tranh thủ thời gian thôi động Bích Hải Vân Thuyền, nhanh chóng lục soát thủy vực, mong tìm được Long Diễm Thụ. Lúc này rơi vào thú trận, Bích Ngọc Linh Thiềm quanh thân lưu chuyển đạo quang. Nhưng không có linh khí cung cấp, nó lo lắng, lại không thể làm gì, thậm chí triệu hóa Ngụy Ương, lại không thể liên lạc. Điều này càng khiến Bích Ngọc Linh Thiềm lo lắng, cho rằng bị Ngụy Ương lừa gạt. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không đúng, nếu Ngụy Ương lừa nó, sao lại cho nó cơ hội này? Khiến nó suýt chút nữa độ kiếp thành tiên. Chủ nhân của ta, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ chủ nhân gặp nguy hiểm? Sao ngươi không gọi ta ra giúp ngươi giết địch? Chẳng lẽ chủ nhân không muốn ta bỏ mình? Trong lúc Bích Ngọc Linh Thiềm suy nghĩ lung tung, Tiểu Thiên thấy nó cần hấp thu linh khí để độ kiếp thành tiên, vội phất tay, chuẩn bị cung cấp linh tuyền, thì thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tử sắc lôi đình, trên lôi đình xoay tròn một đám mây xám. Ngay khi đám mây chuẩn bị kết hợp thành cự nhãn, một tiếng chuông hùng hậu từ sâu trong tiên phủ vang vọng, khiến đám mây tan biến, lôi đình biến mất. Một màn này khiến Tiểu Thiên lắc đầu, cũng khiến Bích Ngọc Linh Thiềm sợ hãi, trong lòng dâng lên bi thương, chẳng lẽ nó không thể thành tiên? Không có cơ duyên đó. Ngay khi tiếng chuông vừa dứt, một đạo sương trắng từ trong sương mù tiên phủ bắn vào giữa trán Bích Ngọc Linh Thiềm. U Oánh Thánh Thú nháy mắt xuất hiện, một đạo linh khí chí thuần thuộc tính âm cũng theo sát sương trắng, rơi vào giữa mi tâm Bích Ngọc Linh Thiềm. Trong nháy mắt, toàn thân Bích Ngọc Linh Thiềm bùng lên ánh lửa, từ bốn chân chậm rãi dâng lên, nhanh chóng lan ra khắp thân thể, rồi bị biển lửa rừng rực nuốt chửng, không thấy bóng dáng. Ngay khi biển lửa tan đi, toàn thân Bích Ngọc Linh Thiềm đã hóa thành hỏa sắc, tỏa ra hương thơm, khiến Tiểu Thiên hít hai cái, linh tài, linh mộc, hoa cỏ, thậm chí linh thú đều tăng trưởng. Bích Ngọc Linh Thiềm nhắm chặt mắt mở ra, đồng tử hỏa sắc tản ra hai đạo hỏa quang, dường như có một đóa hỏa diễm bên trong. Nằm trên đất, Bích Ngọc Linh Thiềm hướng về U Oánh Thánh Thú trên không, dập đầu chín cái, U Oánh thần thú mới từ từ biến mất trong mây mù. Thiềm từ nguyệt, nguyệt như thiềm, truyền thuyết trong thiên địa, con Tam Túc Linh Thiềm đầu tiên xuất hiện từ mặt trăng. Vì vậy, cổ nhân mới gọi mặt trăng là Nguyệt Thiềm. Thấy một màn này, Tiểu Thiên cho rằng truyền thuyết không sai, Thiềm từ nguyệt xuất hiện không phải thần thoại, mà có căn cứ. Quy 1A chương 271 A Long Diễm cây nhỏ. Sau khi tiến giai thành công Bích Ngọc Linh Thiềm, nó lập tức truyền âm cho Tiểu Thiên, giọng nói mang theo vẻ khẩn trương, "Ê đại quản gia, chủ nhân muốn tìm Long Diễm thụ, nếu ta đoán không sai, hẳn là ở trong dòng nước ngầm dưới đầm nước. Có thể cho ta ra ngoài, giúp chủ nhân tìm kiếm không?" Không cần phải nói, Bích Ngọc Linh Thiềm này chắc chắn đã nhận được chỉ thị từ U Oánh. Ngay lập tức, Tiểu Thiên liên lạc với Ngụy Ương, rồi gật đầu với Bích Ngọc Linh Thiềm, vẫy tay một cái đưa nó ra ngoài. Khi Bích Ngọc Linh Thiềm rơi xuống ngoại giới, nó khẽ gật đầu với Ngụy Ương, thấy con non đáng thương nhìn nó, bị phong ấn bởi một đạo pháp lực, cũng biết chắc là do nó đột ngột biến mất, nên mới bị chủ nhân phong ấn. Ngay lập tức, Chu Thiên nhận được chỉ thị của Ngụy Ương, trực tiếp thu hồi pháp lực, để Bích Ngọc Linh Thiềm được tự do, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng vào lòng Bích Ngọc Linh Thiềm. Tiếng y wa wa kỳ vang vọng bốn phía, hiển nhiên là vô cùng lo lắng cho mẫu thân. Tình mẫu tử, đến thú loại còn như vậy, huống chi là người. Trong chốc lát, mọi người đều cảm động, ngay cả Ngụy Ương cũng thấy chua xót trong lòng. Không chỉ vì chưa từng thấy mẫu thân, mà còn cảm thấy hy vọng xa vời. Chủ nhân, gốc Long Diễm thụ ở trên linh mạch sâu dưới đầm nước, chúng ta cần lặn xuống. Còn có linh mạch. Vâng, chủ nhân. Dưới đầm nước này là một đầu thủy thuộc linh mạch, lại bị Chu tiểu thụ chiếm cứ, nên không bị người ngoài phát giác. Cùng chủ nhân đến đó, sẽ thấy sự huyền diệu. Ngay khi Bích Ngọc Linh Thiềm vừa dứt lời, Bích Hải Vân Thuyền đã đến đáy đầm nước. Chỉ thấy một đầu linh mạch phát ra ánh sáng lam, như một con cự long, ẩn mình dưới đáy nước. Trên linh mạch, dây leo bao trùm khắp nơi, chỉ những khu vực lộ ra bên ngoài mới tỏa ra quang mang, cho thấy thuộc tính của linh mạch. Tuy nhiên, khi Ngụy Ương đến gần, mới phát hiện đây không phải dây leo, mà là những rễ cây kỳ quái như mãng xà. Tại nơi hội tụ của tất cả rễ cây, hiện ra ánh sáng lục sắc, như hình thương long, Chu tiểu thụ. Cây nhỏ, hình dung này quá chuẩn xác. Ngay cả Ngụy Ương đưa tay ra, cũng có thể che phủ Chu tiểu thụ này. Rễ cây khổng lồ như vậy, lại xuất phát từ một Chu tiểu thụ như vậy, đủ để chứng minh vật này huyền diệu đến mức nào. Ngay khi Ngụy Ương muốn tiến lên, lại bị Bích Ngọc Linh Thiềm ngăn lại, vội vàng nói, "Ngài chủ nhân, chỉ cần đến gần Chu tiểu thụ một mét, sẽ bị nó tấn công. Chủ nhân muốn thu lấy bảo bối này, e là không ngăn được nó, hay là ta đi mang nó đến cho chủ nhân." Nói xong, Bích Ngọc Linh Thiềm an ủi con non, rồi hóa thành lưu quang, bay thẳng đến cây nhỏ. Đúng như Bích Ngọc Linh Thiềm nói, ngay khi nó đến gần một mét, những rễ cây như mãng xà liền vung vẫy tấn công nó. Nếu là trước đây, Bích Ngọc Linh Thiềm không dám xâm nhập như vậy, nhưng giờ nó đã tiến giai thành tiên thú, độ bền của thân thể, ở thế giới này, tuyệt đối là đỉnh cấp, huống chi còn có tiên lực gia trì, tự nhiên không cần lo lắng những rễ cây này. Rễ cây khổng lồ vung vẫy, cũng không thể phá tan tiên lực lưu chuyển trên thân nó. Trong nháy mắt, Bích Ngọc Linh Thiềm đã đến trước cây nhỏ, dùng chân trước hung hăng nhổ cây nhỏ. Một lúc sau, Bích Ngọc Linh Thiềm bất đắc dĩ nhìn Ngụy Ương, cuối cùng hóa thành lưu quang, một lần nữa rơi vào Bích Hải Vân Thuyền, khẽ lắc đầu có chút lúng túng nói, "Ngài chủ nhân, cái này tha thứ ta bất lực." "Chủ nhân, sao không để Bích Ngọc Linh Thiềm đưa ngươi đến trước cây nhỏ, ngươi trực tiếp thu nó vào tiên phủ?" Ngay khi Ngụy Ương nhíu mày, Chu Thiên lên tiếng, khiến Bích Ngọc Linh Thiềm khẽ gật đầu, cũng nói, "Ngài không sai, chủ nhân ta có thể bảo vệ ngươi." "Cũng tốt." Ngụy Ương trong lòng hơi biểu môi, vừa rồi hắn cũng định làm như vậy, đáng tiếc Bích Ngọc Linh Thiềm hành động quá nhanh, chưa kịp hắn nói, nó đã đến trước cây nhỏ, dứt khoát để nó thử một chút cũng tốt. Vừa dứt lời, Bích Ngọc Linh Thiềm trực tiếp hóa thành lưu quang, mang theo Ngụy Ương đến trước cây nhỏ. Nhìn gốc cây nhỏ trong suốt như ngọc, Ngụy Ương cảm thấy có chút không nỡ phá hoại, đưa tay vuốt ve bốn chiếc lá xanh biếc, Ngụy Ương dùng ý niệm liên lạc, thử ký khế ước với cây nhỏ, chứ không cưỡng cầu như Bất Chu Sơn. Sau Bất Chu Sơn, Xích Đế Châu, hai loại ngũ hành hỗn độn thần bảo, Ngụy Ương đã hiểu, chỉ cần đối phương tự nguyện ký khế ước thì không cần tốn nước linh tuyền để cưỡng ép thu vào tiên phủ. Ngươi đang nói chuyện với ta? Một lúc sau, ngay khi Ngụy Ương muốn từ bỏ, một giọng nói ngây thơ chậm rãi vang lên trong đầu Ngụy Ương. Không sai, ngươi tên gì? Ta không có tên. Sinh ra đã ở đây, làm gì có tên? Ngươi thật sự có thể nói chuyện với ta? Vậy ngươi có giống quái vật kia không, muốn nhổ đứt thân ta? Không đâu, ngươi có muốn chuyển sang nơi khác không? Vào một thế giới khác. Ngụy Ương cảm thấy hơi xấu hổ, lừa gạt một đứa trẻ 3 tuổi, nếu chuyện này truyền ra, thôi, tốt nhất đừng nói, dù sao người khác cũng không biết hai người truyền âm. Không tốt, linh mạch ở đây giúp ta trưởng thành. thế giới tùy thân của ta cũng có linh mạch, có thể giúp ngươi trưởng thành. Nếu linh mạch thủy hệ này tiêu hao hết, chẳng phải sẽ không có trợ lực trưởng thành. Ngươi nói cũng đúng, nhưng ta có thể di động mà, ta có thể rời khỏi đây, tiếp tục tìm kiếm linh mạch. Ách! Vậy ngươi không sợ người khác thôn phệ ngươi? Ngươi đối với thần tiên mà nói, là trợ lực rất lớn, chỉ cần hấp thu linh lực của ngươi, có thể đột phá tu vi. Vậy ngươi sẽ không? Một lúc sau, giọng nói trẻ con lại vang lên, khiến Ngụy Ương sững sờ, não hải trực tiếp liên lạc với Tiểu Thiên, hỏi ý kiến về việc này. Bất Chu Sơn Thổ Hoàng Sách Chi Long, Xích Đế Châu Chu Tước, giờ ở đâu? Có phải đã bị tiên phủ nuốt rồi? Điểm này ta không thể trả lời ngươi. Nếu ngươi muốn biết, nên hỏi hai đại thánh thú, bọn họ có lẽ sẽ cho ngươi đáp án. Đưa bọn họ ra đi, ta cũng muốn biết kết quả. Yên tâm, dù kết quả thế nào, ta cũng sẽ thu lấy gốc Long Diễm Thụ này. Dù khinh thường lừa gạt đối phương, nhưng đối với ngũ hành hỗn độn thần bảo, Ngụy Ương chưa từng có ý định từ bỏ. Loại bảo bối trời cho này hiếm có, chỉ có hoang vu lĩnh vực này mới có thể sinh ra. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, đừng nói hậu quả của nhiệm vụ tiên phủ hắn không gánh nổi, mà cơ hội này không biết năm nào tháng nào mới gặp lại. Ngay khi chiếu sáng xuất hiện, Bích Ngọc Linh Thiềm cũng lộ ra vẻ thần phục tuyệt đối, vội cúi đầu không dám nhìn lên. Chủ nhân, ngũ hành hỗn độn thần bảo như chúng ta sẽ hóa thành thánh thú của tiên phủ. Nhưng do thế giới tiên phủ diễn hóa chưa hoàn toàn, nên ngũ hành hỗn độn thần bảo không thể hóa hình, chỉ có thể chờ đợi khoảnh khắc tiên phủ diễn hóa hoàn toàn. Mong chủ nhân tiếp tục cố gắng. Chiếu sáng nói xong, một đạo quang mang đã điểm lên Long Diễm Thụ. Nửa khắc sau, cây nhỏ cao hơn một thước, cả hai dường như đang giao tiếp. Chiếu sáng nói với Ngụy Ương, "Hệ chủ nhân, có thể ký khế ước, ta cũng trở về, nếu ở lâu bên ngoài, không biết treo chọc phải cường địch nào." "Được." Ngụy Ương phất tay triệu hồi chiếu sáng, thấy cây nhỏ tự động ký khế ước, trực tiếp là một giọt nước linh tuyền. Cây nhỏ hóa thành lưu quang, biến mất trong thân thể Ngụy Ương. Những rễ cây bao phủ linh mạch, đột nhiên hóa thành mảnh vụn. Không ngờ Long Diễm Thụ vào khoảnh khắc cuối cùng, lại hút hết linh lực của linh mạch. Gia hỏa này thật sự giỏi. Thấy vậy, Ngụy Ương lắc đầu, trở lại Bích Hải Vân Thuyền. Từ trong đầm nước đi ra, thấy hẻm núi bị núi đá chèn ép, chỉ còn lại khu vực này may mắn thoát khỏi tai họa. Trong khe đá, từng thi thể ngoại tộc, xuyên qua khe hở có thể thấy được. Ngụy Ương lắc đầu, người chết vì tiền chim chết vì ăn, câu này đúng với đám ngoại tộc. Có Bích Ngọc Linh Thiềm cung cấp chỗ ngồi, tốc độ rời đi cũng rất nhanh chóng. Mấy cái nhảy vọt, Ngụy Ương đã rời xa Kim Thiềm Phong, thẳng đến phương nam, dự định đi theo sông nước, đi về hướng đông, đến Đông Thắng Thần Châu. Q1A chương 272A chém giết Nghiệt Long. Tiên thú quả nhiên khác biệt, chỉ riêng tốc độ thôi đã mạnh gấp đôi so với linh thú thông thường. Trước đây Ngụy Ương cử Linh Miêu Kim Tài, nhưng lần này điều khiển Bích Ngọc Linh Thiềm, chưa tốn nửa ngày đã tới bờ sông. Bích Ngọc Linh Thiềm lướt đi trên mặt nước, tốc độ còn nhanh hơn Bích Hải Vân Thuyền gấp đôi. Việc tiêu hao tiên lực như vậy khiến Bích Ngọc Linh Thiềm mệt mỏi, Ngụy Ương thu nó vào tiên phủ để bổ sung tiên lực. Con non cũng đã ký khế ước, tiến vào thú trận trong tiên phủ, được Tiểu Thiên an trí tại linh điền, cùng với cây Thất Tuyệt Long Diễm. Thất Tuyệt Long Diễm Thụ còn có hai trái, sự huyền diệu của Thất Tuyệt Long Diễm quả khỏi cần bàn, Tiểu Thiên cất giữ trong bảo khố. Đến lúc luyện đan cũng tốt, hay tăng phẩm giai cho linh thú cũng tốt, hoặc Ngụy Ương ban cho đồ đệ hệ hỏa cũng được. Nhưng nuốt cho con non Bích Ngọc Linh Thiềm thì quá lãng phí. Lúc này, trong tiên phủ, nhờ hấp thu ngũ hành hỗn độn thần bảo Long Diễm Thụ, xung quanh núi đồi xuất hiện một mảng lục sắc, cuối cùng diễn sinh ra một linh khí. Dù trong tỉnh thất hay nô viện cũng chuyển hóa được một linh khí, không ảnh hưởng lớn đến tu luyện của mọi người, nhưng thực vật trong linh điền, dược viên đến nay chỉ có thể dựa vào hút huyết đào thụ chuyển hóa một linh khí để duy trì. Giờ tiên phủ triệt để diễn sinh được một linh khí, trợ lực lớn nhất là cho dược viên và linh điền. Hơn nữa, sơn mạch bên ngoài Bát Phong cũng xanh tươi một màu, không biết có linh tài, linh mục gì sinh ra. Cần tìm kiếm sau này. Đứng bên bờ sông, Ngụy Ương triệu hồi Bích Hải Vân Thuyền, thẳng hướng phương đông. Lúc này dưới đáy nước, Thủy Long Vương Ngao Nghe đã nghe ngóng được tung tích của Bích Hải Vân Thuyền. Ngao Nghe suýt chút nữa nhảy dựng lên, hôm trước vì ngao thác nên không đoạt được bảo vật, giờ bảo vật lại xuất hiện, sao hắn có thể bỏ qua. Đáng tiếc hắn không biết ngao thác đã chết, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cũng lên thượng giới, chưa về Nam Hải, càng chưa thông báo tin này cho Tứ Long. Nếu không, chỉ sợ hắn thấy Bích Hải Vân Thuyền, không báo cho Ngao Khâm, cũng tuyệt đối làm con rùa đen rụt cổ, không dám trêu chọc tồn tại như vậy. Lúc này, Ngao Nghe điểm binh từ đáy nước, thẳng đến Bích Hải Vân Thuyền. Đúng lúc này, từ xa một chiếc lầu thuyền chậm rãi từ sông nước phía đông đi tới. Tốc độ cực nhanh, sượt qua Bích Hải Vân Thuyền. Ngụy Ương liếc mắt nhìn, thấy trên mũi tàu, một nữ tử mặt đầy vẻ lo lắng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh. Mộng Giao Cầm. Sao nàng ở đây? Ngụy Ương sững sờ, sau khi buộc miệng thốt ra, lại thấy một chiếc thuyền cô độc phía xa, trên đó có một người mặc đồ đen, tay cầm trường kiếm. Không thấy ai thúc đẩy, mà thuyền cô độc chạy cực nhanh, rõ ràng truy kích lầu thuyền phía trước. Oanh. Khi Ngụy Ương quay đầu nhìn lầu thuyền, một đạo sóng biển khổng lồ dâng lên, lầu thuyền phía trước không biết đụng phải vật gì mà tốc độ chậm lại. Vèo một tiếng, người áo đen phóng người lên, rơi xuống đuôi lầu thuyền, ngay sau đó cùng mấy nữ tử chém giết. Vài đóa hoa mai chợt hiện, từng vị gia nhân bỏ mình. Thấy cảnh này, chưa nói Mộng Giao Cầm lo lắng thế nào, Ngụy Ương cũng kinh ngạc trước kiếm pháp của đối phương, thầm khen, kiếm thật nhanh. Nhanh, kiếm nhanh, người càng nhanh. Khi Bích Hải Vân thuyền lướt qua, người áo đen đã đến giữa lầu thuyền, chính nữ tử bay lên, tay cầm đao kiếm, đánh tới người này, lúc này mới có chút đáng xem. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng khi chính nữ tử giao thủ với người này, thuyền trưởng xuất hiện, hóa thành một con cự long, kêu rên một tiếng, phẫn nộ phun ra nhân ngôn, ai dám cản ta giết địch. Hỗn trướng. Oanh. Sóng lớn cao trăm trượng dâng lên từ đáy nước, đổ ập xuống chiếc lầu thuyền. Dù lầu thuyền cũng là một kiện linh khí, so với sức mạnh của cự long thì chỉ là tiểu vu kiến đại vu. Mọi người nhao nhao rơi xuống nước, chưa kịp Ngụy Ương lựa chọn, cự long đã dương nanh múa vuốt, thẳng đến Ngụy Ương. Rõ ràng lời nói vừa rồi là nói Ngụy Ương. Ách, chẳng lẽ Ngao Thác bị giết, con rồng này tới trả thù. Xem ra thiếu không được một trận ác chiến. Cự long giá vân mà đến, tiểu kim cũng truyền ngôn Ngụy Ương, không ít thủy tộc đã bao vây Bích Hải Vân thuyền từ dưới nước. Chủ nhân, muốn làm gì? Thử một chút, phải nhất cử chém giết mới được. Được, ngươi cứ nhìn kỹ. Tiểu kim hưng phấn mở ra phụ trợ trận đồ hô phong hoáng vũ, nước sông xung quanh lập tức bị thân thuyền hấp thu, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Những thủy quái hoảng sợ muốn rời đi, nhưng cường độ xoay tròn như pháp thuật của đạo sư, sao cho phép thủy quái chưa đạt đạo sư cảnh chạy thoát. Va chạm liên tục, xoay tròn với tốc độ cao trong sóng nước. Dù thủy quái tinh thông ngự thủy, cũng không tránh khỏi bị đụng nhau đầu váng mắt hoa, miệng cầu xin tha thứ. Khi Ngao nghe kinh ngạc, Bích Hải Vân thuyền hóa thành thần long màu vàng, 108 phiến vảy rồng màu vàng nhanh chóng hấp thu nước sông. Miệng rồng mở ra, phun ra một đạo dòng nước khổng lồ, thẳng đến Ngao nghe trên bầu trời. Hừ, phun nước. Ngươi không biết long tộc chi năng. Ngu xuẩn. Lời vừa dứt, cột nước vỡ nát trên không, theo cuồng phong gợi lên, hóa thành mưa rào tầm tã. Ngụy Ương trong lầu các cũng cạn lời. Khi Ngụy Ương lắc đầu, Bích Hải Vân thuyền biến thành kim long, há miệng phun lên trời một vệt kim quang, khiến mỗi giọt mưa hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng. Cảnh tượng kinh người khiến Ngao nghe thốt lên, thì không tốt. Không tốt. Không tốt, ngươi cũng cố lên đi. Ai bảo ngươi khinh địch, trận đồ là mưa hóa kiếm này, dù không dùng như vậy, nhưng dưới biến hóa của tiểu kim, vẫn khiến Ngao nghe cảm thấy sát khí hung ác đánh tới. Kim quang lưu chuyển, Ngao nghe coi đây là đồng tộc. Dù có chút tâm hàn với ngàn vạn thanh kim kiếm, nhưng hắn có lực lượng nước và kim, có thể ngăn cản. Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi, thực lực bản thể lúc này chỉ là đạo cơ cảnh, cách đạo đài cảnh còn xa. Trận đồ là mưa hóa kiếm này là cấp bậc đạo đồ, có thể miểu sát linh sư dưới đạo đài, không phải chỉ là nói suông. Quanh một tiếng, máu rồng rơi xuống, long thi tàn tạ từ trên trời giáng xuống. Khi long hồn sen lẫn thần niệm muốn trốn, bị một vệt kim quang đánh trúng, bị lôi kéo vào thần long thể nội, vào trong hương lô. Từ khi tiểu kim trở thành khí linh của Bích Hải Vân thuyền, phẩm giai luôn ở thiên phẩm pháp khí. Khi Bích Hải Vân thuyền được thần long thân thể bù đắp, mới tiến giai thành hoàng phẩm đạo khí. Giờ càng nhờ long hồn và thần niệm, đúc thân thể thần long tàn tạ, có thể tăng lên đến huyền phẩm đạo khí. Tốc độ tiến giai này khiến Ngụy Ương ngoài ý muốn, thậm chí nghĩ có nên chém giết thêm vài con ác long để tăng phẩm giai cho Bích Hải Vân thuyền. Nghiệt long bị trảm, thủy quái xung quanh càng hoảng sợ, bị kim sắc trường kiếm giết chết. Thi triển trận đồ này, sao chỉ có thể chém giết Ngao nghe? Vậy thì xin lỗi ngàn khối thiên phẩm linh thạch quá. Nhưng dưới điều khiển của tiểu kim, không gây thương tổn cho Mộng Giao Cầm và những người khác. Thấy những người kia giãy giụa trong nước, không ít người đã nổi lên mặt nước, rõ ràng đã chết đuối. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, nói với tiểu kim, hãy đem họ lên đây đi. Vâng, chủ nhân. Một lần nữa hóa thành Bích Hải Vân thuyền, dưới điều khiển của tiểu kim, quay đầu chạy về phía Mộng Giao Cầm, trong nháy mắt đã ngừng trước mặt nàng. Thấy gương mặt đáng ghét trên mũi tàu, Mộng Giao Cầm đột nhiên chua xót, nước mắt như hạt đậu tuôn rơi. Nàng không giãy giụa, không hành động, cứ trừng trừng nhìn Ngụy Ương. Ách, Giao Cầm cô nương, có phải nên lên trước đã? Ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi có phải thấy ta rồi không? Cái này, đích xác thấy, nhưng phía sau có địch nhân, không tốt liên lụy cô nương. Rắm, con cự long kia đánh nát thuyền ta, còn nói không liên lụy ta. Với vẻ u oán, Ngụy Ương biết mình không lừa được đối phương. Nhưng cô nương này ngược lại rất thực tế, tốt quá, cho ngươi cái thang, ngươi liền trèo lên đi. Q1A chương 273, vì nữ đổi đường. Nghĩ đến chuyện con cự long kia làm hỏng thuyền, nguồn gốc cũng từ hắn mà ra, dù chỉ là trùng hợp, Ngụy Ương vẫn thấy áy náy, bèn nhảy xuống khỏi Bích Hải Vân thuyền. Khi rơi xuống nước, hắn nắm lấy tay Mộng Giao Cầm, nhẹ nhàng nói, thì ai biết con ngốc long kia ngu xuẩn vậy, làm hỏng thuyền của cô nương, mau lên Bích Hải Vân thuyền, tránh chịu cái khổ nước lạnh. Ngươi. Mộng Giao Cầm thấy Ngụy Ương rơi xuống nước, toàn thân ướt đẫm, bỗng thấy dễ chịu hơn nhiều, trong lòng dâng lên ý cười, đâu còn buồn khổ vừa rồi. Khi hai người chuẩn bị lên thuyền, người áo đen từ dưới sông bỗng lao lên, nhắm thẳng vào họ. Bảo kiếm trong tay hắn lóe lên hàn quang, khiến thuyền thủ Chu Thiên hốt hoảng nhảy ra, giận dữ, "Ở ngươi dám đánh lén chủ ta?" Tiếng hét lớn khiến Ngụy Ương căng thẳng, nhưng tránh né không kịp. May mà Tiểu Kim phản ứng nhanh, điều khiển Bích Hải Vân thuyền lặn xuống, đón hai người vào mũi tàu. Chu Thiên đã giao chiến với người kia. "Ngụy Ương, ngươi không sao chứ?" Dù Tiểu Kim thao túng Bích Hải Vân thuyền lặn xuống, khoảng cách ngắn vẫn khiến kiếm của đối phương sượt qua, rạch rách áo Ngụy Ương sau lưng, để lại một vết thương đỏ tươi. "Không sao, chỉ bị thương ngoài da." "Ngươi là Ngụy Ương?" Khi Mộng Dao Cầm lo lắng gọi tên Ngụy Ương, người áo đen bỗng nhảy ra khỏi vòng chiến với Chu Thiên, ngập ngừng hỏi. "Không sai, ngươi biết ta?" "Ừm, tránh xa con yêu nữ này ra, nếu không ngươi sẽ gặp xui xẻo. Ngày xưa ngươi có duyên với Nguyệt công tử, ân tình này chủ nhân nhà ta nhớ kỹ. Lần này nể mặt ngươi, ta bỏ qua cho con yêu nữ này." "Yêu nữ, về nói với mẹ ngươi, nếu còn dám ra tay với Bái Nguyệt giáo, phụ thân ngươi chính là quả báo của ngươi." Dứt lời, người áo đen triệu hồi một con linh thú, liếc nhìn Ngụy Ương, khẽ gật đầu, rồi điều khiển linh thú ngự thủy rời đi về phương bắc. "Ngụy Ương, đừng động, ta thoa thuốc cho ngươi." Mặt Mộng Dao Cầm đầy vẻ lo lắng, lấy ra một bình đan dược, cho Ngụy Ương uống một viên, rồi đỡ hắn nằm xuống ván thuyền, bóp nát một viên khác, nhẹ nhàng rắc lên lưng hắn. Cảm giác mát lạnh từ phía sau truyền đến, Ngụy Ương hỏi, "Ê, thuốc gì vậy?" "Sảng khoái thế." "Đây là Vân Thường đan của Vân Các chúng ta, chuyên trị các vết thương đao kiếm." "Ừm, chỉ cần tĩnh dưỡng một ngày, vết thương của ngươi sẽ lành lại." "Còn đau nhiều không?" "Không đau." "Nói dối, ngươi cứ thích gạt người. Vết thương thế này sao không đau được?" "Hắc hắc, cô nương tự tay chữa thương cho ta, nên không đau nhiều nữa." Đợi mãi không thấy đối phương đáp lời, Ngụy Ương nghi hoặc quay đầu, thấy Mộng Dao Cầm mắt đẫm lệ, mặt ửng hồng, vừa cảm động, vừa khó xử, vừa vui mừng, đủ loại cảm xúc lẫn lộn, khiến người khó hiểu. Nhưng cảm xúc này khiến Ngụy Ương căng thẳng, thầm nghĩ, khi nào mình cũng bắt đầu tán gái rồi. Da mặt càng ngày càng dày. Sau này phải chú ý, nếu trong lòng không có ý, thì đừng trêu chọc người ta, vừa vô trách nhiệm với người ta, vừa vô trách nhiệm với mình. "Cô nương, ta đưa cô đi đâu?" "Ừm, đông lúc đâu rồi?" Lúc này mới nhớ đến người của mình, Mộng Dao Cầm xấu hổ, nhìn quanh mặt nước, đâu còn thấy bóng dáng đông lúc, chỉ sợ vừa rơi xuống nước đã bị bầy yêu tấn công, hoặc bị người áo đen kia chém giết. Hai tên đông lúc vệ còn sống, vội vàng nói, "Ê, không biết vệ trưởng ở đâu, những người khác đều chết hết rồi." Lời bi thảm rơi vào tai Mộng Dao Cầm, khiến nàng đau khổ vô cùng. Nhất thời không biết phải đi đâu. Tiến lên, Bái Nguyệt giáo còn có thể mai phục, ba người các nàng không thể nào chống đỡ. Rút lui thì có đường nào? Mộng Dao Cầm ảm đạm, dùng lực lượng của Vân Các đối kháng Bái Nguyệt giáo, liệu có thành công? Mọi âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối chỉ là cặn bã. Thực lực, Vân Các vẫn còn thiếu. "Cô nương, nếu không quyết định, ta không dám trì hoãn lâu. Mong cô nương sớm quyết định, ta đưa cô một đoạn đường." Ngụy Ương lại mở lời, khiến Mộng Dao Cầm lòng nguội lạnh, tình cảm vừa nhen nhóm trong lòng tan biến, biết ý Ngụy Ương. Nàng lạnh lùng đứng dậy, nói, "Ờ Ngụy Ương, ta sẽ không liên lụy ngươi, hãy đưa ta đến bờ Nam sông là được." "Không có chuyện đó, nếu thật sợ liên lụy, ta đã không ra tay, điều khiển linh khí rời đi rồi. Vừa rồi chém giết Long tộc, chỉ sợ sẽ liên lụy cô nương, mong cô nương nói rõ, ta có mục đích, sẽ không ở đây lâu." "A, ta muốn đi Liêu Tử Bộ." "Cô nương đã không thể quyết định, ta sẽ định ra đường đi. Chúng ta đi ngược dòng sông, qua Liễu Khê đến Côn Châu, rồi rẽ về hướng Đông Nam là được." Toàn nghe Ngụy Lan. Mộng Dao Cầm lúng túng, không có chủ kiến, nghe Ngụy Ương nói vậy, trong lòng ấm áp, vội vàng gật đầu. Ngụy Ương phân phó Tiểu Kim đi theo lộ trình đó, trong lòng khổ sở, thầm nghĩ, mình không phải người nhẫn tâm, nhưng đối phương đã cho hắn một viên đạo đan, dù có chút vướng mắc, đan dược đã vào tay hắn, coi như trả ơn. Bích Hải Vân thuyền toàn lực đi ngược dòng sông. Khi họ rời đi, một vị thần quan vội vàng đến, không tìm thấy tung tích gì, chỉ có thể lắc đầu, "Ở Nhị Lang quân này thật không phải thứ tốt, phủi mông bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn, khiến yêu ma quỷ quái khắp núi xuống núi làm loạn, phải mất một thời gian mới lắng xuống được." Tìm kiếm nửa ngày, thần quan không hứng thú, phất tay cưỡi mây rời đi, lẩm bẩm, "Ê, một con tiểu long chết, cũng chẳng có gì. Ai, loạn tượng thế này, không biết có bao nhiêu sơn thần thủy thần phải chết. Ta phải báo cáo lên thiên đình, mong phái xuống vài nhân vật đáng gờm, để dẹp loạn yêu ma." Trực Nhật Thiên Quan qua loa, dù sao yêu quái khắp núi đang làm loạn, ai biết có con đại yêu nào xuất hiện, chém giết hắn, đút thần niệm của hắn, đến lúc đó không có chỗ nói lý. Việc gì phải tự chuốc khổ. Một phong tấu chương báo lên thiên đình, Ngọc Đế muốn xử lý thế nào thì tùy. Nếu vì vậy mà điều hắn đến giới khác, hắn mừng còn không kịp, đỡ phải chịu khổ ở cái lĩnh vực hoang vu này. Hơn nữa, không biết đến lúc nào, chuyện Tây Phương giáo truyền bá sang phía đông bắt đầu. Nếu liên lụy vào đó, chỉ sợ bỏ mạng thần tiêu, vào phong thần, thêm đau khổ. Lúc này, chuyện Tây Phương giáo truyền bá sang phía đông không còn là bí mật. Sau khi Quan Âm ám định nhập kiếp thần tiên, nhiều lần bị phá hoại, Quan Âm giận dữ, truyền lời cho đầy trời thần Phật, mặc kệ ai vô đức, đều có thể lên bảng. Vì vậy, những thần linh có bối cảnh biết tin này, đều tránh né Quan Âm, để tránh nhiễm nhân quả, trở thành kiếp số nhập bảng. Những thần tiên không có bối cảnh, cũng biết tin từ tiểu đạo, ai muốn đến cái lĩnh vực hoang vu này làm thần chức. Nên không ít sơn thần thủy thần, thông qua quan hệ, giúp sức hành động rời khỏi nơi đây. Kết quả, khiến cái lĩnh vực hoang vu này càng thêm loạn. Không chỉ yêu quái dưới đất nổi lên khắp nơi, yêu ma trên thượng giới cũng coi trọng nơi này, nhao nhao xuống giới chiếm cứ một phương, hy vọng có thể thừa dịp thần quan rời đi, chiếm đoạt một chỗ hương hỏa truyền thừa. Đến lúc kiếp số ập đến, liền bỏ chạy kịp thời. Nào biết, yêu không tu đạo, làm sao có thể nhìn ra trời cơ? Trận kiếp số này không phải chuyện nhỏ, qua loa cho xong. Rơi vào kiếp số này mất mạng, chỉ có thể trách mình ngu xuẩn. Quy 1A chương 274A Long nữ xuất thế. Giữa làn sóng biết dập dần, một hòn tiên đảo nổi trên mặt biển Nam Hải. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đang phủ phục bên ngoài Tử Trúc Lâm, lặng lẽ chờ Quan Âm triệu kiến. Thần Long thì hắn không dám chọc, Hỗn Độn Thần Long càng không phải đối tượng hắn dám làm tức giận, nhưng với tính tình có thù tất báo của Ngao Khâm, việc từ bỏ ý định trả thù thật không dễ dàng, nên hắn mới âm thầm tìm đến Quan Âm. Tìm đến Quan Âm là vì thiên đình lúc này hỗn loạn. Từ sau khi Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không một gậy làm Uy Nghiêm Ngọc Đế tổn hại, mặt mũi mất hết, các thế lực dưới trướng đều rục rịch. Thêm vào đó là chuyện tranh chấp đạo Phật, khiến Nam Hải Long Vương Ngao Khâm cũng dậy sóng trong lòng. Dù Nam Hải Long Vương Ngao Khâm chỉ là một tiểu thần ở lĩnh vực hoang vu, địa vị dưới cả Trực Nhật Thiên Quang, nhưng tiểu thần cũng có đẳng cấp. Ở hạ giới, Trực Nhật Thiên Quang là lớn nhất, tiếp đến là các sơn thần như Vương Phong, thổ địa như Vương Công Câu Long Đồ, rồi mới đến Thủy Thần Long Vương. Lẽ ra Thủy Thần Long Vương phải ngang hàng với Nhị Vương, nhưng vì bốn Long Vương cùng quản lý Thủy Thần Thiên Hạ, quyền lợi bị phân tán, không thể so với hai thần núi và đất. Điều này thường bị các thần khác chế giễu, khiến Tứ Hải Long Vương mất mặt, từ lâu đã muốn thay thế ba vương kia, trở thành Thủy Thần duy nhất quản lý thiên hạ. Vì Thủy Thần đều dưới quyền Tứ Hải Long Vương, nên một phương Long Vương thực lực không mạnh. Nhưng nếu Tứ Long liên thủ, thế lực trải rộng Tứ Đại Bộ Châu, tuyệt đối có thể đối đầu với các thế lực hạ giới. Tuy nhiên, Tứ Đại Long Vương bằng mặt không bằng lòng là chuyện ai cũng biết. Chuyện Tô Ngộ Không cướp Như Ý Kim Cô Bổng, ép Đông Hải Long Vương góp của, khiến Đông Hải Long Vương bất đắc dĩ phải hòa thủy Đông Dẫn, liên lụy ba Long Vương khác. Từ đó, ba Long Vương bất mãn, trở thành ngòi nổ cho sự quyết liệt chính thức của Tứ Hải Long Vương. Điều này giải thích vì sao Ngao Khâm không muốn gặp Ngao Thác. Có thể thấy, đấu đá trong Long tộc Tứ Hải khá lợi hại. Vì Lạc Già Sơn tọa lạc ở Nam Hải, nên Nam Hải Long Vương sớm quy hàng Quan Âm, trở thành một bộ phận dưới trướng Quan Âm, là trợ lực không thể thiếu. Quan Âm cũng có chút chiếu cố Long tộc Nam Hải, khiến việc làm ăn của Nam Hải Long Vương không tệ. Hắn muốn chinh phục ba Long Vương còn lại, trở thành thủy thần của phương thế giới này, đương nhiên có sự thêm dầu vào lửa của Quan Âm. Đáng tiếc, ba Long Vương kia cũng không ngốc. Đông Hải Long Vương đầu nhập thiên đình, được Ngọc Đế xem trọng, Long tộc của hắn phần lớn là tọa kỵ của thiên tướng. Dù địa vị ở thiên đình ở Hạ Du, nhưng việc này khiến đa số thiên tướng thân cận. Mà số lượng thiên tướng ở thiên đình rất nhiều, nên Đông Hải Long Vương cũng được chiếu cố. Bắc Hải Long Vương vốn là thế lực nhỏ nhất, Long Tử Long Tôn dưới trướng cũng không có mấy. Nhưng Bắc Hải Long Vương lại giao hảo với Tử Vi Đại Đế, ủng hộ Tử Vi Đại Đế trở thành lực lượng trấn áp ma tộc chủ yếu. Số lượng dù không nhiều, nhưng mỗi người đều là hạng người năng chinh thiện chiến, thực lực cá thể khiến Long tộc ba bộ khác cảm thấy đau đầu. Cuối cùng là Tây Hải Long Vương. Vì ở Tây Hải, liền kề với Thiên Trúc Quốc, nên phụ thuộc Linh Sơn, trở thành một trong những Long chúng Phật đạo, giúp tăng thực lực Long chúng, khiến địa vị có chút tôn quý. Tứ bộ Long chúng phàm giới không tính tổ tiên thần Long, lại riêng tìm chỗ dựa, coi như triệt để chia năm xẻ bảy. Đương nhiên, thần Long nhất tộc cũng nhân khẩu thưa thớt, còn cần rời rạc ngoài thiên đình, đi hướng lĩnh vực hoang vu đoạt thiên tài địa bảo, đâu có thời gian để ý đến những phàm Long huyết mạch mỏng manh này. Quan Âm biết rõ tâm tư của Nam Hải Long Vương Ngao Khâm khi đến đây, không gì ngoài mượn chuyện con trai, muốn cầu nàng đòi một lời giải thích. Mục đích thực sự của hắn là mưu một chỗ thủy thần cho con cháu, bổ sung thực lực. Nhưng Tứ Hải Long Vương đều có chủ, Quan Âm không tiện làm bậy như trước. Một khi xâm phạm lợi ích của người khác, chỉ sợ ai cũng mất mặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bên ngoài, một vị Long nữ chậm rãi đi ra, thấy Long Vương khóc sướt mướt, trong lòng thịt mũi, nhưng vẫn cẩn tuân pháp chỉ của Quan Âm, không dám coi thường Nam Hải Long Vương, mở miệng nói, "Kệ Tam Thúc. Ách, là chất nữ à? Bồ Tát có ý chỉ gì?" Ngao Khâm thấy Long nữ ra, lập tức hơi hồi hộp, biết Quan Âm sẽ không gặp hắn, trong lòng sinh hàn, trên mặt lộ vẻ ảm đạm. Bồ Tát đang bế quan thụ đồ, lúc này không tiện gián đoạn. Nhưng Bồ Tát đã cho phép ngươi chọn một người khác, vẫn là Đà Thủy Chi Thần. "A, cảm ơn Bồ Tát." Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nghe vậy, dù có chút không vừa ý, nhưng có thể giữ được vị trí thủy thần dưới trướng cũng coi là kết quả không tệ. Lúc này, hắn đứng dậy bái biệt Quan Âm rồi cưỡi mây đi. Nhưng khi hắn rời đi, Long nữ cưỡi mây thẳng hướng phương bắc, khiến hắn nhíu mày, tiến lên chặn lại Long nữ, "Kẻ chất nữ đi đâu vậy?" Long nữ này là con gái Đông Hải Long Vương, vì phạm thiên điều nên Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm rất sợ bị liên lụy. Nếu không phải các huynh đệ tỷ muội nói rõ, nàng đã bị cha ruột chém đầu. Dù tội chết tránh được, nhưng tội sống khó thoát, nên bị trục xuất khỏi Thủy Tinh Cung Đông Hải, tránh chọc Thiên Đình hỏi tội. Sau đó, Long Nữ cô đơn lưu lạc trên Đông Hải, vừa vặn bị Quan Âm kiềm chế là môn đồ, cùng Thiện Tài hợp xưng Kim Đồng Ngọc Nữ. Ngao Khâm biết vị chất nữ này xưa nay không hợp với Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm, nên có chút thân cận với nàng, thường xuyên dùng những bảo vật trong biển để giao hảo, cũng để thông báo tin tức. Tam thúc, ngươi cũng biết lời này, không nên nói ra. Ách, là tam thúc sai, vậy ta không hỏi nữa. Ta đi đón chất nhi của ngươi đến nhậm chức Đà Thủy. Ngao Bạch. Không được. Tam thúc, gần đây Đà Thủy yêu quái hoành hành, Minh Quân cứu thế còn bận dụng binh ở phương Bắc, không rảnh quan tâm Đà Thủy. Ngay cả sư đệ nói thiện của Bồ Tát cũng bị giết, ngươi nên phái tộc nhân thực lực cường hãn, trấn nhiếp quần ma Đà Thủy, lập công. Nói thiện bị giết rồi. Tam thúc, chất nữ thân cận ngươi, nên mới nhắc nhở, ngươi đừng tiết lộ với ai, tránh chọc Bồ Tát không vui. Vâng, ân tình này ta sao quên được. Chất nữ yên tâm. Ngao Khâm cười lạnh trong lòng, lấy ra một chiếc ngọc như ý, đưa cho Long Nữ. Thấy đối phương mỉm cười, âm thầm thu vào, rồi mang mây mù mà đi, Ngao Khâm biểu môi, suy nghĩ xem ai đi nhậm chức Đà Thủy. Lúc này, bên trong Liễu Khê, Ngụy Ương đã thu hồi Bích Hải Vân Thuyền, bên cạnh là 37 đồ đệ, một đường trùng trùng điệp điệp xuôi nam, cặp núi lên núi, cặp nước xuống nước, các hiển kỳ năng cướp đoạt không ít linh tài, linh khoáng, để đổi lấy cống hiến, tiến vào tỉnh thất tu luyện. Mộng Giao Cầm đứng bên Ngụy Ương, thấy 37 đệ tử cung kính dân bảo bối, âm thầm biểu môi, trong lòng trơ trẽn, người gã này tham lam thật, tu vi không đủ cũng bị hắn xem là khổ lực, thực tế trơ trẽn. Nhưng thấy đệ tử ai cũng tươi cười, tự hồ việc cống hiến khiến họ cao hứng, Mộng Giao Cầm không tiện bên vực, chỉ cười lạnh trong lòng, cực kỳ phản cảm. Ngụy Ương không nói gì, biết rõ ý Mộng Giao Cầm, cái vẻ dị dạng, mang theo tia trào phúng đều viết trên mặt. Sở dĩ triệu hoán đồ đệ từ tiên khí, là để phòng bị ở riêng với nàng, đến lúc hai người không rõ ràng, ồn ào không kết quả, thêm bất đắc dĩ. Nhưng không ngờ chúng đồ sau khi ra ngoài lại không an phận, dọc đường có thu hoạch, dù chỉ là chút lợi nhỏ, có còn hơn không? Ngụy Ương không cự tuyệt, coi như khích lệ chúng đồ dành cống hiến, tu luyện trong tỉnh thất. Chúng đồ cùng Ngụy Ương đóng quân nghỉ ngơi, nhưng không biết trên bầu trời, Long Nữ đang nhìn mọi người, thần quan chợt hiện, thấy rõ mọi người, chỉ có Ngụy Ương sương mù nồng nặc, không thể xem xét bản thể, là người hay yêu. Kỳ lạ thật. Rõ ràng trên người hắn có Long tộc khí tức, nhưng không phải người Long tộc ta, chẳng lẽ Long tộc nào đó ám kết với phàm nhân, sinh con hoang? Long Nữ không nên xuất hiện ở đây, nhưng vì chuyện Thiện Tài đồng tử chuyển sinh, nàng muốn đến Ngưu Ma Vương thăm sư huynh Thiện Tài, đi ngang qua Liễu Khê vừa vặn phát giác Bích Hải Vân Thuyền phát tán thần long khí tức, nên truy tra, có hành động dò xét. Nào biết, Ngụy Ương đã triệu hồi Bích Hải Vân Thuyền, thần long khí tức cũng chậm rãi tiêu tán. Nếu thu lấy không lâu, Long Nữ chắc chắn phát giác thần long khí tức từ Bích Hải Vân Thuyền, đánh giết Ngụy Ương, cướp đoạt bảo vật Long tộc. Nhưng giờ phút này, thần long khí tức mơ hồ xuất hiện trên người Ngụy Ương, thêm việc không thể dò xét bản nguyên Ngụy Ương, khiến nàng nghi hoặc, tò mò. Quy 1A chương 275A đều họa vì cờ, Ngụy Ương vì thạch. Trên tầng mây, Long Nữ phất tay hóa thành một thiếu nữ, mang theo một đạo lưu quang, giáng xuống bên dòng suối cách đó không xa. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, Ngụy Ương liền đứng dậy, dẫn chúng đồ tiếp tục tiến bước. Nhưng đúng lúc này, một cô gái mặc áo trắng tiến đến. Giữa rừng sâu núi thẳm, một mỹ nữ như vậy xuất hiện, không chỉ Ngụy Ương mà cả đám đồ đệ đều ngẩn ngơ nhìn theo. Thí chủ, không biết đang hướng về đâu. Không nói chuyện với Ngụy Ương, nữ tử này đi đến trước mặt mọi người, hướng Ngụy Ương thi lễ, nụ cười ấm áp trên môi khiến người ta dễ mến. Mộng Giao Cầm khẽ nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm, e điềm gỡ. Hừ, không biết yêu quái từ nơi rừng thiên nước độc nào đến đây. Ngụy Ương nghe vậy bật cười, rõ ràng Mộng Giao Cầm đang ghen tị với nhan sắc của đối phương. Nhưng lời này cũng không sai, đối phương đoan trang tú lệ, chẳng khác nào khuê tú nhà lành. Nhưng một thục nữ như vậy lại chủ động chào hỏi người lạ, cử chỉ này không phải tiểu thư khuê các thường làm. Bộ quần áo này, vẻ ngoài thục nữ càng khiến Ngụy Ương thêm chán ghét. Dù sao nàng ta dám đi một mình, hẳn là có đủ năng lực tự bảo vệ, và rõ ràng là hướng về phía mình mà đến. Dù là kết quả nào, Ngụy Ương cũng tràn ngập cảnh giác, không hề lay động trước vẻ thân thiện giả tạo. Nghĩ vậy, Ngụy Ương nhếch miệng, ánh mắt trở nên mê ly, trên mặt nở một nụ cười phóng túng, ngốc nghếch mở lời. Cô nương, ta cùng các đồ đệ đang muốn đến Nam Hải, đến Lạc Già Sơn bái kiến Bồ Tát, mong thành tựu một phen cơ duyên. Không biết cô nương đi đâu? Nơi rừng thiên nước độc này, yêu ma quỷ quái đông đảo, cô nương phải cẩn thận, đừng để yêu quái bắt đi làm áp trại phu nhân, đó là khổ vạn phần. Ai, ta cũng bất đắc dĩ, vì sư phụ có pháp chỉ có thể đến Côn Châu. Các ngươi muốn đến Lạc Già Sơn bái kiến Bồ Tát, vậy đường đi không giống nhau rồi. Không biết có người dẫn tiến không? Nếu không có người dẫn tiến, dù đến Nam Hải cũng vô duyên thấy Lạc Già Tiên Sơn, càng không thể thấy Bồ Tát. A, nào có ai dẫn tiến, nhưng ngược lại có một người, hiện đang bái nhập dưới trướng Bồ Tát. có chút quan hệ với ta, chỉ không biết nàng có chịu giúp đỡ hay không. Ngươi nói ai? Ai, nói ra cô nương cũng không biết. Thôi, tùy duyên vậy. Mộng Dao Cầm định mở miệng, thấy Ngụy Ương tỏ vẻ bi thương, lập tức sững sờ. Chẳng lẽ người này đã có đạo lữ? Ừm, hẳn là vậy. Nhưng khi trong lòng dâng lên nỗi bi khổ khó hiểu, nàng đột nhiên tỉnh táo, thầm nhủ, chẳng lẽ mình thật sự thích hắn? Từ khi nào? Mình vậy mà đã động tình. Không đúng, mình chỉ coi hắn là tri kỷ thôi, không phải tình yêu nam nữ. Trong lúc Mộng Dao Cầm tự an ủi, nàng lại thấy Ngụy Ương cúi đầu tỏ vẻ phiền muộn, trong mắt lộ ra vẻ trêu tức. Hắn không phải đang đùa giỡn đối phương đấy chứ? Không đúng, hắn cố ý nhắc đến Nam Hải Quan Âm, khẳng định đã sớm khám phá thân phận đối phương. Nhưng đối phương mặc quần áo phổ thông, không một dấu vết nào có thể tìm ra. Rốt cuộc hắn có ý gì? Ngay cả Mộng Dao Cầm cũng nghi hoặc. Chỉ thấy Mộng Dao Cầm vui vẻ, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, lập tức cảm thấy thú vị, không ngừng đảo mắt, tính toán xem nên phối hợp với Ngụy Ương trêu đùa cô gái này thế nào. A, à, tại hạ xuất từ Triều Âm Am, không biết vị đạo huynh này xuất từ mạch nào. Người xuất gia không nói dối, nếu đạo hữu đùa giỡn ta, đừng trách ta phải tranh luận với ngươi. Triều Âm Phổ Tế từ Vân Am, Lạc Già Trúc Tía từ Hàng Trai, đó là sáu phái của Quan Âm. Trong đó Triều Âm Am đứng đầu, là phái truyền thừa quan trọng nhất của Quan Âm ở Thiên Thần Giới, Thiện Tài Đồng Tử, một ra đều xuất thân từ mạch này. Tiếp theo là Phổ Tế Am, từ Vân Am, đều nổi tiếng ở Địa Tiên Giới, đó là Tam Am của Quan Âm. Còn Lạc Già Trai, Trúc Tía Trai, từ Hàng Trai thì lưu truyền ở Hạ Giới, địa vị xưa nay được tôn sùng, môn đồ đông đảo, không ngừng cung cấp lực lượng cho hai am ở Địa Tiên Giới, khiến thực lực hai am ngày càng cường thịnh. Nghe nữ tử mở lời, biết nàng ta xuất thân từ mạch Triều Âm Am, Ngụy Ương lộ vẻ nghi hoặc, sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chắp tay, cho không biết vị đạo hữu này là đệ tử dưới trướng Quan Âm, tại hạ sao dám lừa gạt. Hảo hữu của ta tục danh là Đều Họa, không biết đạo hữu có nghe nói. Đều Họa? Ngươi là ai? Ngươi là Ngụy Ương? Mắt Long nữ trợn tròn, sắc mặt đại biến, đột nhiên nhớ lại lời Bồ Tát trước đó, Ngụy Ương nhất định trở thành chấp niệm của Đều Họa, sau này Đều Họa sẽ tự tay chém giết hắn. Nghĩ vậy, nàng ta không còn hứng thú nói chuyện, thậm chí sợ tiết lộ bất cứ tin tức gì, không dám tùy tiện mở miệng. Thế nào, đạo hữu biết? Mau nói cho ta biết. Giờ khắc này, Ngụy Ương không hề giả bộ, thật sự quan tâm đến Đều Họa, không biết nàng ở dưới trướng Quan Âm có tốt không, sống ra sao? Việc biết được đối phương là Long Nữ là do Tiểu Thiên phát giác nàng ta có khí tức tương đồng với Thiện Tài Đồng Tử. Vì vậy hắn đã dò xét ký ức của nàng. Nhưng ngay lúc mấu chốt, dường như có người đã đặt tầng tầng cấm chế lên người Long Nữ, khiến Tiểu Thiên không dám tiếp tục dò xét, sợ dẫn đến người phía sau. Vì vậy, về chuyện của Đều Họa, hắn chỉ có chút ít miêu tả, không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Khi lấy được ký ức của Long Nữ, hắn chỉ biết Đều Họa đã đổi tên thành Phạm Hoa, được Quan Âm truyền thụ toàn bộ từ Hàng Đạo Học, có thể thấy Quan Âm coi trọng nàng ta. Cái này không tiện nói với ngươi. Đạo hữu cáo từ, ta còn có sư mệnh, vậy xin cáo từ. Nhưng ta khuyên đạo hữu, đừng đến Nam Hải, chỉ sợ quấy rầy tiểu sư muội tu hành. Tiểu sư muội được Bồ Tát coi trọng, tất nhiên tiền đồ rộng mở, không phải tục nhân như ngươi có thể so sánh, mong ngươi thấu hiểu tình này, cẩn thận. Nói xong, Long Nữ không còn tâm tư dò xét, trong mắt tràn đầy thương hại, chỉ sợ người trước mắt này sẽ biến thành đá kê chân của tiểu sư muội. Thấy vẻ lo lắng trong mắt đối phương, Long Nữ có chút đồng tình, nhưng vì mưu tính của Bồ Tát, nàng chỉ thở dài, vội vàng cưỡi mây mà đi, sợ nói thêm sẽ tiết lộ bí mật. Thấy Long Nữ hóa thành lưu quang bay đi, Ngụy Ương lập tức lộ vẻ âm tàn. Quan Âm là người như thế nào? Hừ, không cần nói cũng biết. Năm xưa một cha từng là đệ tử của Phổ Hiền chân nhân, sau lại bái nhập môn hạ Quan Âm. Chuyện này người ngoài không biết, nhưng Thiên Bồng hắn thì biết rõ bí mật. Một cha từng theo cha chinh chiến, đối đầu với Khương Tử Nha, muốn cản trở phong thần, vốn nên là một trong những người lên bảng phong thần. Vì mưu đồ của Nhiên Đăng, Lý Tĩnh không vào bảng phong thần, lấy nhục thân trở thành Thiên Đình chi soái, thống lĩnh thiên binh thiên tướng, nắm giữ một phương quyền cao của Thiên Đình. Còn một cha vì mưu đồ của Quan Âm, cũng đổi cửa đổi chủ, trở thành tôn giả ngồi dưới trướng Quan Âm, đến Tây Phương giáo, cũng bảo tồn nhục thân bất diệt. Hành vi đánh cắp thiên đạo này khiến Khương Tử Nha cũng thấy trơ trẽn, bị chúng lão ở Thiên Đình khinh thường. Đây vốn là mưu đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành trợ lực cho Tây Phương giáo, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thành trò hề, vì vậy cấm việc này lưu truyền. Nhưng những người có địa vị tương đối cao ở Thiên Đình đều biết chuyện này, không thể che giấu được. Quan Âm xưa nay giỏi mưu đồ, tính tình không thấy thỏ không thả ưng, hầu như chúng thần ở Thiên Đình đều biết. Bây giờ Quan Âm coi trọng Đều Họa như vậy, chỉ sợ Đều Họa có chỗ đáng lợi dụng. Hiểu rõ Quan Âm là người như thế nào, Ngụy Ương không khỏi lo lắng cho Đều Họa. Quy 1A chương 276A tỉnh trai trời ni. Long Nữ rời đi, để lại một đám đồ đệ không hiểu chuyện gì, cùng Mộng Dao Cầm còn đang suy nghĩ kế sách, muốn phối hợp với Ngụy Ương như thế nào. Mọi người đều nghi hoặc nhìn Ngụy Ương, không hiểu vì sao chỉ vài câu nói lại khiến nữ tử kia bỏ đi. Trong số đó, chỉ Hàn Linh và Nữ Nhi biết chút ít, nhưng không thể mở miệng bàn luận, trong lòng dâng lên nỗi bi thương, có chút đau lòng cho sư phụ. Không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, Ngụy Ương vẫn còn lo lắng cho Đều Họa. Nghĩ đến việc Đều Họa rời đi, dù là để bảo vệ họ, cũng khó tránh khỏi việc tìm kiếm chỗ dựa. Mọi người đều cảm thấy Ngụy Ương không đáng. Đi thôi, tiếp tục xuôi nam. Ngụy Ương nhìn thoáng qua hướng Long Nữ rời đi, trong lòng vẫn lo lắng cho Đều Họa. Vậy thì đến Nam Hải Lạc Già Sơn một chuyến, dù có khả năng bại lộ thân phận, nhưng chấp niệm trong lòng không dứt, e rằng tu đạo cũng không có kết quả. Lần này, cứ làm cho rõ đi, Ngụy Ương chỉ có thể tự an ủi như vậy. Mọi người vội vàng theo Ngụy Ương, xuyên sơn vượt đều tiến về Liêu Tử Bộ. Ở Nam Hải Lạc Già Sơn, Quan Âm nở nụ cười hiền từ, nhìn Đều Họa trước mắt, không, nên gọi là Phạm Hoa. Phạm Hoa, cùng âm với Phồn Hoa, lấy chữ tội mắt đều mang ý Phồn Hoa. Quan Âm rất coi trọng Phạm Hoa, hy vọng nàng có thể dứt bỏ hết thảy chấp niệm, từ đó đắc đạo thành tiên, chứng được chính quả. Đương nhiên, Quan Âm cũng có tính toán riêng. Phạm Hoa tinh thông cờ, họa, bản thân là linh căn thuộc tính âm, mà chân chính linh căn của nàng là âm sát linh căn. Âm sát là một trong những sao trong tử vi đậu số, chủ tiểu nhân ám hại, là hung tinh, bất lợi cho bản thân. Người có âm sát nhập mệnh cung, mang tiểu nhân bên mình, dù chính tinh tốt hay không, cả đời đều gặp vu hãm, hãm hại, đả kích. Âm sát chủ thông linh, trực giác, lòng nghi ngờ, tỉnh ngộ, nghiệp lực. Âm sát là hung tinh xui xẻo, bất cứ ai nhiễm đều sẽ đa nghi, mọi việc không thuận, dù có vận may lớn, cũng vì nhiễm âm sát mà phúc duyên tránh xa, vận rủi liên tục. Theo lý mà nói, Quan Âm nhận đồ đệ như vậy, tuyệt đối là nhiễm ác quả, e rằng sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng người mang âm sát linh căn, chỉ cần ngưng tụ được âm sát khí, tuyệt đối là sự tồn tại đáng gờm. Dù cả đời cô độc, âm sát khí vẫn là thứ mà đầy trời thần Phật khiếp sợ. Quan Âm coi trọng điểm này, mới nhận Phạm Hoa làm đồ đệ. Đối với phàm nhân, từ pháp sư cảnh muốn lên đạo sư cảnh, không có thiên tài địa bảo, không có đan dược hỗ trợ, đó là một rào cản lớn. Nhưng chuyện này rơi vào tay Quan Âm, không hề khó khăn, chỉ như trò đùa. Một viên tiên đan giúp ích, lại lấy thần lực phụ trợ. Khi thân thể Phạm Hoa được rèn luyện, đạo nguyên tự nhiên sinh ra, đạo cơ tự nhiên vững chắc, ngay sau đó kết anh thành công. Trong động thiên thiên phẩm ở Lạc Già Sơn, tốn khoảng 20 năm, nhưng trên thực tế chỉ tốn 2 tháng. Anh thành cảnh, Phạm Hoa nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trong nháy mắt, nàng từ một pháp sư trở thành đạo sư, lại còn là đạo sư anh thành cảnh. Nếu không phải vì nàng cần thuần thục từ hàng đạo học, Quan Âm đã không ngại trợ giúp, trực tiếp bước vào vấn kiếp cảnh. Không tệ, thiên phú căn cốt của con rất tốt. Phạm Hoa, bây giờ con đã là đạo sư anh thành cảnh, trong thế giới này, dù có người con không thể trêu chọc, con cũng đã thuộc hàng đầu. Nếu muốn tiến vào vấn kiếp cảnh, con phải đi lịch luyện hồng trần, hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Bồ Tát cứ nói, đệ tử sẽ làm theo. Thứ nhất, hãy đi bộ đến Trường An. Bồ Tát, đệ tử có thể thay bằng linh thú, vì sao phải đi bộ? Không được, nhất định phải từng bước tiến lên. Con từ Nam Hải đi bộ đến Trường An, nhanh nhất cũng cần 7 năm. Trong 7 năm đó, con cần thấy nỗi khổ của chúng sinh, truyền đạo thuật từ hàng. Hôm nay con là thủ đồ tỉnh trai. Nếu có thể lịch luyện hồng trần, tẩy đi tạp niệm trong lòng, có thể nhập từ hàng trai, đó là nhiệm vụ thứ hai. Vâng, Bồ Tát. Phạm Hoa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi thêm, sợ Quan Âm Bồ Tát không vui, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Con là thủ đồ tỉnh trai, phải có đạo hiệu, hãy gọi là Trời Ni. Bồ Tát, đây là để con cạo đầu đi tu. Không cần, trong lòng có Phật, nơi đâu cũng là Phật. Trong lòng không Phật, dù cả ngày niệm kinh làm việc thiện, cũng không thể đạt được chính quả. Con hãy theo tâm mà đi. Sau hôm nay, ta phải đến Đông Hải, đừng đến Nam Hải tìm ta. Hết thảy dựa vào sức của con, dù kêu khóc la lối, ta cũng không hiện thân cứu giúp. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, Quan Âm vung tay, Phạm Hoa trước mắt tối sầm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.